Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0973. Vì sao lại như vậy? Hai người chính ở nơi này vừa nói chuyện, Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên. Nghe điện thoại sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Trương Lợi Quốc Lộ. Bọn hắn tới, ai? Cao Hiện bọn hắn. Trương Lợi Nước liền nghi hoặc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Cũng tốt, này đến là một cách biện pháp giải quyết, Cao gia cũng không có gì ghê gớm lắm. Ta muốn không nên rời đi. Không cần, việc này đoán chừng đối với ngươi mà nói cũng là một cơ hội. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia làm có thâm ý bộ dáng, Trương Lợi Nước thì càng thêm nghi ngờ. Vương Tiểu Phi gia đình tình huống hắn trong bóng tối đã điều tra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Chẳng lẽ nói Vương Tiểu Phi còn có bài tẩy gì? Tiếng gõ cửa truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi đi qua mở cửa. Theo cửa phòng mở ra, chỉ thấy một số người đi vào. Người cầm đầu hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, sắc mặt nhất thời biến đổi, cung kính thi lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Không cần phải nói tiền bối, ta không bằng các ngươi lớn, không tới 20. Vương Tiểu Phi một mắt nhìn ra người này chính là Dư Thái Sơ, trước đây rất tốt một người bạn, trong lòng cũng là cười thầm. Dư Thái Sơ nơi nào biết những chuyện này. Liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc, nhất thời liền cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra khí tức cường đại. Ép tới hắn có chút không thở nổi. Kim đan. Người tới đều rõ ràng cảm nhận được từ trên người Vương Tiểu Phi tản mát ra khí tức cường đại. Trong lòng cũng tiến một bước xác định Vương Tiểu Phi chính là kim đan cường giả. Vừa nghĩ tới trước mặt là một cái kim đan cường giả lúc, mọi người áp lực tại tiến một bước tăng cường. Ngàn vạn không thể đắc tội cường giả như vậy. Hiện tại các trưởng lão trên đầu đều đang đổ mồ hôi rồi. Chỉ có bọn hắn những nhân tài này rõ ràng một cái kim đan cường giả đến cùng ủng có dạng gì sức mạnh. Lại nhìn cái kia Cao Hiện lúc. Trương Lợi Nước nhìn thấy Cao Hiện dĩ nhiên là được những người này cưỡng ép mà đến. Cứ như vậy tùy ý ném xuống đất. Tiền bối. Chúng ta cũng không biết tình huống. Đều là người phía dưới sằng bậy. Hiện tại người đã mang đến. Mặc cho tiền bối xử trí. Dư Thái Sơ ôm quyền thi lễ đối với Vương Tiểu Phi liền nói một câu. Kỳ thực Vương Tiểu Phi cũng sớm đã có tính toán của mình. Đến cũng không có biểu hiện ra ngạo nghễ thái độ. Chỉ tay sofa nói. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thái độ không sai lúc. Dư Thái Sơ đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người đều rất là cẩn thận mà ngồi xuống. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền chuyển hướng về phía Cao Hiện nói. Ngươi chính là bọn họ nói cái kia đại gia chứ? Cao Hiện hiện tại đúng là sợ hãi. Hắn nhận định cao nhân là môn phái này tầm thường thuộc hạ không nói. Môn phái này các đại nhân vật nhìn thấy Vương Tiểu Phi đều biểu hiện ra một loại khiếp đảm bộ dáng. Hắn cũng không phải một cái bản nhân. Vừa nhìn tình huống này liền trong lòng đã minh bạch. Lần này mình là thật sự đã đến tường thượng. Sinh tử liền đang ngồi cách này Vương Tiểu Phi trong một ý nghĩ. Bỗng nhiên quỳ xuống, Cao Hiện dùng sức gõ đầu nói. Tha mạng a, ta sai rồi. Vương Tiểu Phi vừa thò tay mệnh ra một cái ấm đến, rót một bình linh trà, mỉm cười đối Dư Thái Sơ đám người nói. Này linh mẫn trà, mọi người nếm một cái mùi vị. Linh trà. Dư Thái Sơ đám người vừa nghe tới trà này hương vị. Rõ ràng cảm nhận được là hơi thở của mình đều càng thêm lưu loát. Cho mỗi người đều rót một chén trà sau đó Vương Tiểu Phi mới nhìn hướng về Cao Hiện nói. Chuyện của ngươi ta biết không ít chuyện xấu nhưng là làm một đống lớn chết không hết tội. Cao Hiện càng cảm giác nguy hiểm bận bịu lại không ngừng cầu xin tha thứ. Chỉ muốn buông tha ta một mạng để cho ta làm cái gì đều được. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Dư Thái Sơ nói. Vừa vặn. Ta có một ít chuyện muốn làm. Các ngươi có thể không giúp ta đi làm một cái. Thù lao nha. Mỗi người một viên trúc cơ đan. Có thể hay không trúc cơ liền xem cơ duyên của các ngươi. Cái gì trúc cơ đan? Dư Thái Sơ đám người lập tức bối rối. Thật không biết Vương Tiểu Phi là nghĩ như thế nào rồi. Bọn họ là đến cầu xin. không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy. Dư Thái Sơ hít sâu một hơi nói. Tiền bối muốn chúng ta làm chuyện gì? Đệ nhất chính là ta hy vọng Trương Lợi nước từ phó chuyển chính thức, tin tưởng các ngươi vẫn có năng lực như vậy chứ? Dư Thái Sơ vẫn không nói gì lúc Cao Kiện đã là lớn tiếng nói. Tiền bối yên tâm, chuyện này chúng ta Cao gia là có thể giải quyết. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Cao Kiện nói. Xem ra các ngươi Cao gia thật là có chút sức mạnh. Trương Lợi nước lúc này đã là ngẩn người. Không nghĩ tới dưới cái nhìn của hắn cao cao tại thượng Cao gia đại thiếu gia dĩ nhiên là biểu hiện như vậy. Càng làm cho hắn chấn động trong lòng vẫn là Vương Tiểu Phi muốn đem hắn đỡ thẳng ý nghĩ. Lúc này Dư Thái Sơ cũng nói. Chúng ta hội vận dụng sức mạnh của chúng ta ảnh hưởng việc này nên vấn đề không lớn. Được. Chuyện thứ hai chính là ta dự định thành lập một cái giúp học tập cơ cấu. Ta có vài trăm ước đi. Khả năng về sau còn sẽ không ngừng tăng cường. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta tại toàn quốc kiến thiết rất nhiều hy vọng trường học. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Cao Kiện nói. Ngươi cũng đã làm nhiều lần chuyện xấu. Bây giờ là một cách làm việc thiện gánh tội thay cơ hội. Ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng nguyện ý nắm ra bao nhiêu tiền tới làm việc thiện. Cao Phân vừa nghe liền hiểu đây mới là chính mình sống sót một cơ hội, vội nói. Toàn bộ đều lấy ra. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Dư Thái Sơ nói. Các ngươi thấy thế nào? Dư Thái Sơ bây giờ còn chưa có từ trúc cơ đan sự tình bên trong khôi phục như cũ, hướng về Cao Kiện liếc mắt nhìn nói. Nếu như hắn làm được không tốt liền dùng sưu hồn thuật sưu hồn tin tưởng có thể đem hắn nội tình đều móc ra. Không dám a. Cao Kiện kinh hoàng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi chính lúc làm ăn thu nhập có thể không nổi. Thế nhưng ngươi mạnh mẽ lấy cướp đoạt mà được cái kia bộ phận ta hy vọng toàn bộ lấy ra làm việc thiện. Cho ngươi thời gian 2 năm. Ta muốn nhìn ngươi một chút làm được làm sao. Nếu như không để cho ta thỏa mãn, tự coi như ngươi Cao gia điều nhiều thêm quân đội bảo vệ ngươi cũng vô dụng. Không dám a. Cao Kiện vội vàng nói xong, hắn biết mình này cái mạng nhỏ xem như là bảo vệ. Thứ ba chính là ta sự tình không phải nói ra ngoài. Dư Thái Sơ đám người phát hiện giúp Vương Tiểu Phi những việc làm chỉ có một hy vọng trường học sự tình. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, vẫn là một lời đáp ứng. Việc này bọn hắn kỳ thực cũng phi thường tình nguyện đi làm. Dù sao cũng là một cái cùng Vương Tiểu Phi giao hảo sự tình. Tiền bối yên tâm, chúng ta vẫn có một ít người thế tục mới, chẳng mấy chốc sẽ đem chuyện này bắt tay vào làm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vốn là ta là muốn mình làm chuyện này. Bất quá, ta không có thời gian đi làm. Việc này liền làm phiền các ngươi rồi. Trong khi nói chuyện Vương Tiểu Phi một cách bình ngọc ném tới nói. Các ngươi vừa vặn một người một viên trúc cơ đan cầm đi đi. Nhận lấy bình ngọc, song long cửa những người này giống như đang nằm mơ. Được rồi, các ngươi đi thôi. Nhìn song long môn người đã là rời đi. Trương Lợi nước nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra quá nhiều nghi hoặc. Hắn càng thêm nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nghĩ tới những người này sẽ giúp trên mình vì lúc. Trương Lợi nước khí tức đều có chút không khoái lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0974 Cuối cùng một lần hiểu rõ. Hôm nay là chúng ta lớp 12 một lần cuối cùng hiểu rõ thi, hy vọng các bạn học có thể thi tốt. Vài ngày thời gian bình thản đi qua, Ninh Khả Tâm nhìn về phía bạn cùng lớp nhóm nói một câu liền bắt đầu phát ra bài thi. Khoảng thời gian này tới nay bọn hắn cái này kém ban nhưng là trường học một cái chói mắt nhất lớp. Toàn bộ lớp học tập bầu không khí đều đã có bất đồng rất lớn. 45 học sinh bên trong có gần như một nửa học sinh thành tích đang tăng nhanh như gió. Trường học cũng muốn nhìn một chút mọi người đến cùng là cái dạng gì một cái tình huống. Đối với cuộc thi sự tình Vương Tiểu Phi đến cũng tùy ý, cầm lên bài thi sau liền dùng tốc độ nhanh nhất làm xong. Trần Vũ đợi người đồng thời cũng thi rất nhanh, tại Vương Tiểu Phi nộp bài thi không lâu về sau bọn hắn cũng đều nộp bài thi. Một ngày thi xong sau, Ngụy Hiểu Hinh nhỏ giọng hỏi, thế nào? Ngươi làm sao vậy? Ngụy Hiểu Hinh liền cao hứng nói, công pháp của ngươi thật vô cùng tốt a. Ta hiện tại cảm giác được cái gì để đối với ta mà nói cũng không phải một vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi liền cười nói, đây là chuyện tốt. Đúng rồi, mẹ ta hiện tại gần như cũng vào tay những kia sản nghiệp. Không nghĩ tới Ngụy gia sản nghiệp còn thực là không tồi. U gia người hiện tại cũng rất là để ý giúp đỡ làm chuyện này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lấy ra một bình đan dược đưa cho Ngụy Hiểu Hinh nói, ngươi đem bình đan dược này để mẹ ngươi đưa cho U gia ông lão kia. Sau khi ăn vào hắn có thể đủ vọt vào luyện khí 4 tầng đi. Ngụy Hiểu Hinh biết đây là Vương Tiểu Phi xem ở trên mặt của nàng cảm động nói, ngươi tận giúp chúng ta rồi, bình đan dược này nhưng là đáng giá tiền. Vương Tiểu Phi cười cười nói, một bình đan dược mà thôi, đối với ta mà nói thật không phải chuyện này. Lý Thanh Dương lúc này đi tới nói, Tiểu Phi, lần này thi đại học chúng ta đoán chừng đều sẽ thi một cái cao phần. Ngươi dự định ghi danh học hành gì trường học? Vương Tiểu Phi nói, ta còn thực sự không nghĩ được, lần này ta khả năng hội đi đến Kinh Thành, hẳn là Kinh Thành Kinh Đại đi. Vậy thì tốt, ta nói cho mọi người, nguyện vọng một đều điền cách này trường học. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười, những người này mấy tháng trước vẫn là học sinh kém, bây giờ lại có cao như vậy mục tiêu. Lý Thanh Dương cười nói, ai nói kém ban lại không được, lần này để cho bọn họ nhìn xem chúng ta kém ban thành tích. Ninh Khả Tâm lúc này đi tới, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, mấy người các ngươi cảm giác thi làm sao? Tiêu Sa nói, cái kia là tất nhiên không sai rồi, tin tưởng chúng ta ban lần này xếp hạng lại muốn tăng lên trên diện rộng rồi. Ninh Khả Tâm cũng là cao hứng, khẽ mỉm cười nói, như vậy là tốt rồi, hy vọng các ngươi có thể duy trì đến thi đại học. Ngày thứ hai vừa đến lớp học lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền phát hiện lớp học có một chút đặc tình huống khác rồi. Giải thần vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, thật hưng phấn nói, Tiểu Phi, lớp chúng ta lần thi này được ngưu bức, ngươi biết không? Buổi tối hôm qua các thầy giáo liền tập trung tiến hành rồi đổi cuốn. Kết quả người thứ nhất là ngươi. Tên thứ hai là Ngụy Hiểu Hinh. Người thứ ba thượng Lý Thanh Dương. Sau đó chính là chúng ta mấy. Lớp chúng ta người chiếm cứ 20 người đứng đầu. Mặt sau mới là cái kia Lý Đỉnh Phong. Ha ha! Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem lúc đi. Chính mình tự mình phụ đạo mấy cái kia bạn học đều là trên mặt mang cười. Coi như là bạn gái của bọn hắn nhóm cũng hưng phấn ở nơi đó nghị luận chuyện này. Chính đang khi nói chuyện, Ninh Khả Tâm cũng là sải bước đi vào. Nàng đồng dạng là trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Vừa tiến đến liền đem thành tích đọc một lần. Sau khi đọc xong nhìn về phía bạn cùng lớp nhóm nói, lần này các ngươi thi không sai. Nếu như dựa theo các ngươi thành tích bây giờ, trọng điểm đại học căn bản cũng không phải là vấn đề. Nỗ lực lên. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó, thần thức từ lâu chìm đắm đã đến đan điền của mình bên trong. Đối với thi bao nhiêu phân sự tình, Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không quá nhiều người ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, thi một cái thành tích tốt thật sự cũng không phải quá khó khăn. Vương Tiểu Phi hiện tại đang suy tư một chuyện. Mình ở này ban thượng lăn lộn mấy cách như vậy nguyệt đến cùng có hay không nên. Phảng phất có chút lãng phí thời gian a. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Thi một trường đại học một mực liền là lòng của mình đáy ngọn nguồn oán niệm. Nếu như không thể đem việc này giải quyết, về sau tu vi của mình càng cao, loại này oán niệm đối với chính mình ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Vẫn là thi xong rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi cũng không hề đem lần này cuộc thi xem là một việc lớn. Nhưng là, đối với trường học tới nói, việc này chính là lớn vô cùng sự tình rồi. Mọi người kỳ thực đều trong lòng rõ ràng. Lần này kém ban mặc dù có thể thi tốt như vậy, phải là Vương Tiểu Phi cái loại này công quyết nguyên nhân. Nhưng là chuyện lần trước bên trong có thể biết, Vương Tiểu Phi là sẽ không đem công quyết truyền thụ đi ra ngoài. Bằng không tất cả trường học đều sẽ bạo phát. Trần Huy ngồi ở trong phòng làm việc mặt cũng là thán một tiếng. Hắn cũng biết đối mặt với Vương Tiểu Phi cái này bạn học, chính mình cũng đồng dạng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Cũng may Vương Tiểu Phi vẫn là dạy không ít bạn học loại này tông quyết. Lần này trường học có thể thi tốt không chừng vấn đề quá lớn rồi. Muốn tới hôm nay lần nữa nhận được thượng cấp gọi điện thoại tới, hỏi dò Vương Tiểu Phi cái kia bộ công pháp sự tình lúc, Trần Huy cũng là không nói gì. Phía trên là yêu cầu mình làm công làm để Vương Tiểu Phi đem công quyết truyền thụ đi ra. Nhưng là, vật này là người ta Vương Tiểu Phi tư nhân, ai có thể buộc hắn truyền thụ. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi cùng Trương Dương sự tình lúc, Trần Huy cũng là nhức đầu không thôi. Nếu không phải Trương Dương bọn hắn trêu chọc Vương Tiểu Phi, làm không tốt này công quyết từ lâu phổ cập mở ra. Chứ lão sư, ngươi đem Vương Tiểu Phi bạn học mời tới, ta với hắn nói chuyện một cái. Tan học sau đó Trần Huy vẫn là đem Ninh Khả Tâm tìm đến, làm cho nàng đem Vương Tiểu Phi mời đi phòng làm việc của hiệu trưởng. Làm Vương Tiểu Phi đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng lúc, Trần Huy trên mặt lộ ra nụ cười nói: Vương Tiểu Phi bạn học, lần này ngươi thi không sai a. Vương Tiểu Phi tùy ý một đoán liền biết chắc là công quyết sự tình. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi thì thật sự cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Sở dĩ lấy ra truyền thụ cho Trần Vũ đám người, kỳ thực Vương Tiểu Phi thì có truyền thụ ra ngoài ý nghĩ. Nếu không phải Trương Dương phách lối tình huống, Vương Tiểu Phi thật không ngại truyền thụ ra ngoài. Lúc này Vương Tiểu Phi đột nhiên có một cái ý nghĩ. Có lẽ chính mình truyền thụ xuất loại này công quyết cũng là một kiện việc thiện. Y theo hy vọng trường học như thế đưa ra kiến bia yêu cầu, việc này hẳn là vẫn là có khả năng. Đến lúc đó chỉ cần học tập chính mình công quyết, người đều biết mình danh tự. Chỉ cần trong lòng bọn họ đọc thầm một cái tên của mình, các loại chỗ tốt liền có thể có được. Quả nhiên Trần Huy vẫn là đem truyền thụ sự tình nói ra. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói: Hiệu trưởng, lần này thi đại học chính là một lần kiểm nghiệm. Nếu như thi tốt, có thể đuổi tới cấp nói chuyện việc này. Bất quá, ngươi cũng biết này công quyết cũng không bình thường. Ta hy vọng là theo bên trong kinh thành lãnh đạo đến nói chuyện việc này. Trần Huy cười khổ một tiếng. Biết Vương Tiểu Phi là ghét bỏ của mình tầng cấp không cao. Bất quá, hắn cũng là cao hứng. Chỉ cần mình có thể hướng lên phía trên giao cho việc này là được rồi. Về phần Vương Tiểu Phi cùng ai đi nói chuyện việc này, hắn thật sự cũng không phải quá để ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0975. Chỉ có một cái yêu cầu. Để Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới chính là thượng cấp người đến nhanh như vậy. Ngày thứ ba lúc, trong huyện lãnh đạo đã tới rồi. Chuyên môn liền công pháp sự tình cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện. Tuy rằng đến người tới thái độ cũng không tệ, thế nhưng Vương Tiểu Phi cũng không phải muốn cùng bọn hắn cái này tầng cấp người nói chuyện loại chuyện này. Xem hướng về cái kia quan chức nói: Chuyện này kinh thành cao gia từ lâu theo ta từng có một ít trao đổi, thi đại học xong sau lại nói a. Kinh thành cao gia. Huyện lý quan chức vừa nghe dĩ nhiên lại liên lụy đến kinh thành cao gia lúc, cười khổ một tiếng, tùy ý nói một chút lời nói sau rời khỏi. Biết rồi chuyện này sau đó Ngụy Hiểu Hinh tìm tới Vương Tiểu Phi nói: Tiểu Phi, ngươi thật sự muốn truyền thụ ra ngoài? Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói: Đây vốn chính là ta nghĩ sự tình. Nhân loại trí lực cũng cần một cách đại phúc tăng cao mới được. Bằng không bước kế tiếp đối mặt với tinh tế văn minh đến lúc, toàn bộ địa cầu nhân loại đều sẽ trợn tròn mắt. Tinh tế văn minh. Ngụy Hiểu Hinh không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi không biết, chúng ta bốn phía sớm đã có quá nhiều người ngoài hành tinh. Bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể đối với địa cầu triển khai công kích. Đến lúc đó địa cầu lấy cái gì tự vệ? Vũ khí hạt nhân cũng không được. Nghe được Ngụy Hiểu Hinh nói tới vũ khí hạt nhân lúc, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói: Ngươi cũng là tu chân giả rồi. Rất nhiều chuyện ngươi nên cùng mọi người tư duy không giống đi. Ngươi tự mình biết. Đã đến luyện khí 4-5 tầng tới người trên đã lấy không sợ vũ khí nóng rồi. Đã đến kim đan lời nói. Coi như là nổ hạt nhân tại bên cạnh hắn sản sinh cũng không bị tổn hại chút nào. Trên địa cầu hiện tại có vũ khí gì? Bọn hắn có thể cùng những kia nắm giữ độ cao văn minh nhân loại tác chiến. Ý của ngươi là tăng lên nhân loại trí lực sau đó bọn hắn có thể phát triển được càng nhanh. Đương nhiên cần muốn tiến hành một ít dẫn đường, ở phương diện này ta có quá nhiều tri thức. Ngụy Hiểu Hinh như hiểu mà không hiểu mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đã đến đại học sau ta liền hội kiến lập một ít xí nghiệp. Đến lúc đó rất nhiều khoa học kỹ thuật đều sẽ dẫn trước địa cầu quá nhiều năm. Ngụy Hiểu Hinh mặc dù biết Vương Tiểu Phi thần bí, lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi còn có như vậy một loại thuyết pháp. Ngụy Hiểu Hinh cũng là một cái người hiểu chuyện, biết có một số việc không thể hỏi, cũng không có hỏi lại việc này. Trương Lợi Nước gọi điện thoại tới lúc Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào gia môn. Tiểu Phi truyền thụ công quyết sự tình ngươi là nghĩ như thế nào? Nghe được Trương Lợi Nước hỏi dò, Vương Tiểu Phi mới biết trong tỉnh đối với cái này sự cũng để ý. Người phía trên cũng tới tâm việc này. Đúng vậy. Ngươi truyền thụ công quyết sự tình đã truyền ra. Đặc biệt là công quyết để học sinh kém đều có thể thi tốt như vậy. Chuyện này đã đưa tới cao tầng chấn động. Nếu không phải cao gia này một ít thế lực ảnh hưởng. Đoán chừng đã là đã sớm tìm tới ngươi nơi đó. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện sự tình phảng phất có chút lớn. Chuyện của ngươi thế nào rồi? Tuy rằng Trương Lợi kế lớn của đất nước một cái phó tỉnh. Vương Tiểu Phi nói chuyện với hắn lúc lại là lấy một cách địa vị ngang hàng nói chuyện với hắn. Đối với cái này việc Trương Lợi Nước cũng không ngại. Trái lại làm là cao hứng. Cao gia lão gia tử chuyên môn theo ta gọi điện thoại đến hỏi thăm cao phân sự tình. Ta đem tất cả tình huống hướng về hắn tiến hành rồi giảng giải. Lão gia tử để cho ta thay hắn xin lỗi ngươi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Này cao gia lão gia tử đến là một cái rõ ràng sửa sang lại người. Chuyện của ta trên căn bản không vấn đề quá lớn rồi. Vậy thì tốt. Có một cái chính cấp tỉnh lãnh đạo chống đỡ nhà máy rượu, Vương Tiểu Phi vẫn là yên tâm. Tiểu Phi, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta cũng tốt hướng lên phía trên phản ứng. Ta cũng không có cái gì quá nhiều yêu cầu. Thi đại học sau nếu quả như thật thi được rồi rồi hãy nói. Trương Lợi Nước liền gật đầu nói. Đúng vậy, kiểm nghiệm sau bàn lại việc này tốt hơn một ít. Ngươi có thể đề cập với bọn họ suốt. Ta truyền thủ công quyết lúc. Cần hay là tại mỗi một trường học do ta tự mình trao quyền học tập. Trương Lợi Nước cũng có chút không hiểu nói. Cụ thể đâu này? Ta sẽ chuyên môn luyện chế một ít công quyết bia. Mặt trên khắc ta là truyền thủ giả danh tự. Còn có công quyết ở phía trên. Hy vọng đêm này công quyết bài treo ở trường học dễ thấy địa phương. Trương Lợi Nước gật đầu nói. Ngươi là truyền thủ giả, đem tên của ngươi truyền đi cũng là đúng, hoàn toàn không có vấn đề. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi trước cùng mặt trên trao đổi một chút việc này, chờ thi đại học sau lại nói a. Hai người đánh xong điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi ngự kiếm mà lên, hướng về một chỗ trong núi lớn mà đi. Tại một chỗ địa phương không người sau khi dừng lại, Vương Tiểu Phi tìm tới một cái rất lớn sơn động. Vào sơn động về sau, Vương Tiểu Phi đem tài liệu đều lấy ra. Ở nơi này đều không ngừng luyện chế lên công quyết bài. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Đến lúc đó truyền thụ loại này công quyết lúc nhất định sẽ có rất nhiều nhu cầu. Hắn chỉ có thể là nhiều đem những này bài đánh luyện chế ra đến. Bên trong nhất định sẽ có một cái thu thập thiết trí. Đến lúc đó chỉ cần thấy được này bài đánh. Niệm tên của mình cùng công quyết người đều hội cuồn cuộn không đoạn hướng về chính mình cung cấp các loại năng lượng. Vương Tiểu Phi trong nhẫn tài liệu nhiều vô cùng, lần này một chăm chú ở luyện chế sau chính là thật nhiều ngày đi qua. Từng cái bài đánh thu vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi tin tưởng lần này mình nhất định có thể rất nhiều đạt được các loại năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới mặt trên nói một đằng nghĩ một nẻo tình huống. Đáp ứng rồi chính mình bảng tên đánh lúc lại là treo mấy ngày liền bỏ đi. Cho nên, đang luyện chế lúc liền ở phía trên làm một chút trận pháp thiết trí. Coi như là có người muốn bỏ đi cũng không làm được. nhìn thấy bài đánh sau dĩ nhiên là không có bỏ đi ý nghĩ. Luyện chế ra vài ngày sau, Vương Tiểu Phi biết thi đại học đã là đến, xuất hiện tại chính mình được chuẩn bị cuộc thi. Vừa nghĩ tới chính mình chưa từng có đã tiến vào thi đại học trường thi lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí có một ít căng thẳng tình. Vương Tiểu Phi về đến nhà lúc, Ngụy Hiểu Hinh đã là đã chờ từ sớm ở trong nhà. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền gắt giọng. Ngươi người này cũng thiệt là, hậu thiên liền muốn thi đại học rồi, ngươi bóng người đều không thấy. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Yên tâm, việc này ta nhớ ở trong lòng, ra ngoài làm một ít chuyện. Gần nhất có tình huống thế nào? Tình huống khác đến là không có, chỉ là một bên trong thả ra lời rồi, lần này nhất định phải lực áp chúng ta. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Nhất Trung đã không phải là đối thủ của chúng ta. Đối thủ của chúng ta là toàn quốc. Lần này lớp chúng ta chỉ có thể là thi xuất thành tích mới là. Trần Vũ bọn hắn thế nào rồi? Mấy tiểu tử kia hiện tại đắc ý đây, đã sớm buông lời, muốn bắt toàn quốc thứ tự. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Đây là chuyện tốt, chính là muốn thi xuất một cái thành tích tốt. Tiểu Phi, đã đến đại học sau ta có thể hay không cũng trưởng khống một xí nghiệp? Ngụy Hiểu Hinh liền hỏi một câu. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía đối phương. Hoàng tỷ đều đã có xí nghiệp của mình, ta mặc kệ, ngươi cũng phải cho ta một xí nghiệp. Nhìn thấy Ngụy Hiểu Hinh cái kia làm nũng dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi đắc minh bạch mỉm cười nói. Được, nhất định sẽ cho ngươi một xí nghiệp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0976 Thi đại học chỉ đến như thế. Ngồi ở thi đại học trong trường thi, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mọi người từng cách độ cao dáng dấp sốt sắng. Lúc này Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trong lòng chính mình loại kia oán niệm đang tại tiêu tan. Phảng phất ngồi ở trong này sau hết thảy đều trở nên không trọng yếu tựa như. Làm giám thị lão sư đem bài thi phát xuống. Vương Tiểu Phi đem bài thi mở ra liếc mắt nhìn lúc. Trong lòng loại kia chấn định tình tiến một bước sâu sắc thêm. Cầm bút lên đến, Vương Tiểu Phi dường như làm bình thường bài thi bình thường nhanh chóng liền đem hết thảy đề đều đã đáp xong. Nhìn mình chỉ tốn hơn nửa canh giờ đáp xong bài thi. Vương Tiểu Phi thở ra một hơi. Cuộc thi nội dung đối với hắn mà nói thật sự cũng không phải hơn một khó sự tình. Oán niệm lúc này tất cả tiêu tán. Liền ở đáy lòng oán niệm tiêu tan sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình hàng rào dĩ nhiên một cách tự nhiên buông lỏng ra. Ngay khi kim đan sơ kỳ hàng rào buông ra lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đã là tiến vào kim đan trung kỳ. Lúc này chân trời đã là xuất hiện mây đen, trong thần thức truyền tới là bầu trời có kiếp vân tạo ra. Không tốt, Vương Tiểu Phi lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới chính mình chỉ là một cái kim đan sơ kỳ đến trung kỳ sẽ có kiếp lôi tồn tại. Mắt thấy kiếp lôi liền đem bắt đầu, Vương Tiểu Phi nhanh chóng đem bài thi nộp sau liền xông ra ngoài. Đi tới một chỗ không người nhìn đến địa phương. Vương Tiểu Phi ẩn phù lấy ra. Sau đó liền ngự kiếm hướng về giã ngoại chạy đi. Làm Vương Tiểu Phi đi tới ngoại thành một chỗ trong núi lúc. Kiếp vân từ lâu là dày đặc. Một loạt chớp giật chính ở trên trời bừa bãi tàn phá. Quái sự, làm sao như vậy cũng sẽ có thiên kiếp. Vương Tiểu Phi nhất thời có chút bó tay rồi. Bất quá. Đối ở thiên kiếp sự tình Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá lo lắng. Hắn vốn là yêu thích nhìn thấy thiên kiếp. Dù sao lại có thể thu được rất nhiều tiên năng. Nay đối với hắn mà nói đương nhiên là chuyện tốt. Ngồi xếp bằng ở trong núi. Vương Tiểu Phi đem toàn thân thả ra. Cũng không hề làm bất kỳ phòng ngự. Chỉ là không ngừng đã vận hành lên tiên quyết. Theo Vương Tiểu Phi vận chuyển lúc này đã là bắt đầu kiếp lôi oanh kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là hai cửu thiên kiếp. Rất nhiều sét đánh đem tất cả thị trấn đều xa vào đến nổ vang bên trong. Dông tố đan sen điện quang bắn ra bốn phía. Chỉnh thân ở trong huyện thành đám người cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đối với cái này đột nhiên đến thời tiết biến hóa. mọi người ngoại trừ mắng dự báo thời tiết ở ngoài, thật không có cái gì có thể mắng rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là vui vẻ. Theo đạo kiếp lôi thứ nhất oanh kích, một tia tiên năng đắt là từ đó tản mát mà ra, hướng về Vương Tiểu Phi thân thể liền chui vào. Nếu như là người bình thường, đối mặt với tiến vào thân thể này tia tiên năng có thể sẽ thay đổi sắc mặt, cũng có thể sẽ được tiên năng đánh tan chân khí. Thế nhưng, này tia tiên năng đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là vật đại bổ. Tiên quyết triển khai sau đó tiên năng đã là tiến vào hắn trong biển đan. Sau đó trong thời gian, một đạo so với một đạo càng nhiều hơn tiên năng tán giật ra đến, đều không ngoại lệ đều bị Vương Tiểu Phi thu nạp. Đột nhiên, ngay khi Vương Tiểu Phi sung sướng hút vào tiên năng lúc, một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ dĩ nhiên từ dưới nền đất mà đến. Sau đó liền mạnh mẽ đem vài tia tiên năng hấp đi xuống. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi thần thức từ lâu đã tập trung vào vùng không gian này, thật không có muốn đến sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Oanh! Lại là một đạo kiếp lôi sản sinh lúc. Nguồn sức mạnh kia trở nên mạnh hơn một ít. Tiên có thể lần nữa được nguồn sức mạnh kia hướng về phía dưới hút vào. Đoạt! Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn nhìn thấy tiên năng được lực lượng kia hút đi. Tiên quyết vận chuyển lúc, hướng về cái kia vài tia tiên năng đã bắt lấy mà đi. Lần này hai loại sức mạnh lập tức liền chạm đụng vào nhau. Vương Tiểu Phi lúc này tiến một bước phát hiện nguồn sức mạnh này mạnh mẽ. Cũng cảm giác được đó là một loại vĩ đại lực lượng. Mình coi như là kim đan kỳ tu vi cũng không cách nào cùng đối phương chống lại. Bất quá, Vương Tiểu Phi bây giờ là dùng tiên quyết, đến cũng có một ít sức lực, dùng sức lôi kéo lên. Hai phương sức mạnh càng ngày càng mạnh. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện mình dĩ nhiên cũng không phải đối thủ của đối phương. Căn bản là không cách nào lôi kéo từng chiếm được đối phương. Đem sức mạnh tản đi, Vương Tiểu Phi đem lần nữa tán giật ra tới tiên năng hấp thụ, sau đó trong lòng cũng tại khiếp sợ không thôi. Sau đó hai loại sức mạnh đối tiên năng tranh cướp ở này phương địa vực triển khai. Sức mạnh kia phảng phất chính là đột nhiên nhô ra sức mạnh. Ngoại trừ vồ lấy tiên năng ở ngoài sao không biết làm những chuyện khác. Càng sẽ không đối vùng thế giới này sản sinh ảnh hưởng. Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình triển khai. Theo năng lượng đó mà xuống lúc, lại là phát hiện cái loại năng lượng này giấu đi rất sâu. Phảng phất là tại địa tâm nơi sâu xa. Theo dò xét một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể không buông tha cho loại này tra xét. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Thiên kiếp đã là tản đi. Bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Sau cơn mưa đại sơn xanh tươi nhẹ nhàng khoan khoái. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia lại là thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này hai loại sức mạnh thu nạp tiên năng sự tình trong. Vương Tiểu Phi phát hiện mình hoàn toàn thất bại ở đối phương. Vẹn vẹn là thu nạp một phần tư tiên năng mà thôi. Rất nhiều tiên năng đều bị nguồn sức mạnh kia vồ lấy rồi. Đối vô địa cầu dưới đáy sự tình Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là giật mình không nhỏ. Không nghĩ tới chỗ sâu trong lòng đất còn có chính mình cũng không biết sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi liền tiến một bước có tiến vào dưới cái thời gian đoạn nhìn xem ý nghĩ. Hắn thật muốn nhìn một chút địa cầu nơi sâu xa rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào trong đất. Tiến vào kim đan trung kỳ rồi. Vương Tiểu Phi lại là không hề có một chút nào tâm tình hưng phấn. Nhìn đại địa. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Địa cầu nơi sâu xa rõ ràng cất giấu đồ vật gì. Nhưng là. Hắn bây giờ biểu hiện lại là căn bản liền không cách nào tra xét đến. Vương Tiểu Phi về đến nhà lúc liền nhìn thấy Ngụy Hiểu Hinh đang tại nấu ăn. Mỹ nữ này từ lâu đem nơi này trở thành nhà của nàng. Tiểu Phi, mới vừa bảo vũ dọa chết người, mọi người đều nói là độ kiếp bình thường ngươi chạy đi đâu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nộp bài thi liền đi ra rồi, đụng phải mưa to, liền dứt khoát đi lên mạng một trận, không sao chứ. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem tự mình phát hiện sự tình người giảng, loại chuyện này nói cũng vô dụng. Ngươi không biết, Trần Vũ bọn hắn đều hưng phấn làm. Nói là trên căn bản đều sẽ làm. Nên thi một cách tốt phân số. Nếu như phía dưới môn học đều là như vậy để lời nói, mọi người thi đến kinh đại cũng không phải một cái việc khó. Người thi không sai chứ? Vương Tiểu Phi cũng tâm địa hỏi một câu. Tất nhiên không sai rồi, ta gần nhất nhưng là phi thường nỗ lực. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Như vậy rất tốt, hy vọng mọi người đều có thể thi tốt. Hoàng tỷ hôm nay có người nói đến Mỹ Quốc đi rồi, nói chuyện thị trường khai thác sự tình. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chừng mấy ngày không nhìn thấy nữ nhân này. Lô Hợp Dân cũng rất bận biểu. Có người nói sớm đã đến Đông Nam Á, đang tại khai thác nơi đó thị trường. Ngươi cũng học tập cho thật giỏi một cái. Kỳ nghỉ ngươi nhiều bổ sung một ít quản lý cùng thị trường phương diện tri thức. Ta sẽ giúp ngươi làm một nhà phát triển tiền đồ công ty lớn. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ rất bận. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0977. Không có ngoài ý muốn. Thi đại học đã hoàn thành, các bạn học trên mặt đều lộ ra phức tạp tình. Tiểu Phi, đêm nay giải trí một cái, rốt cuộc có thể thở ra một hơi rồi. Đúng vậy, lần này đúng là thật là làm cho người ta rất hài lòng, ha ha. Dương Vũ Trạch lúc này cũng là thay đổi trước đây trầm tĩnh sáng vẻ, bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem lúc đi, nhìn đến là từng cái hưng phấn mặt, liền cười nói, đắc ý. Trần Vũ ha ha cười nói, vẫn luôn nói chúng ta là bột phấn sinh, là học sinh kém. Lần này là hoàn mỹ vật đột kích ngược. Ta đến là muốn nhìn một chút những kia học sinh khá giỏi đến cùng là cái dạng gì biểu lộ. Ngụy Hiểu Hinh lúc này cũng cười nói, các ngươi liền tự tin như vậy. Lý Thanh Dương nói, đây là tất yếu. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại. Chính mình tự mình dạy cho mấy người ở ngoài, thêm vào bạn gái của bọn hắn các loại người, đến cũng có 21 người. Đương nhiên, có mấy cái cũng coi như là cùng Trần Vũ bọn hắn thiết bạn học. Vương Tiểu Phi cũng không ngại Trần Vũ đem công quyết truyền cho bọn họ. Hướng về Tiêu Liếc nhìn lúc đi, Vương Tiểu Phi hết ý phát hiện Tiêu Sa lại có một người bạn gái. Dĩ nhiên là lớp học một cái trước đây xếp hạng cao nữ sinh. Lớn lên cũng là thanh tú. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt Tiêu Sa lúc túng nói, đây là Khâu Ngọc Tiên, nàng là chăm chú. Vương Tiểu Phi nói, việc này ta mặc kệ các ngươi. Trần Vũ đạo, nói xong rồi buổi tối đến trung tâm giải trí, không gặp không về. Đều là một ít có tiền con nhà giàu, mọi người đối với đã thi xong thử sự tình liền tràn ngập hưng phấn tình. Vương Tiểu Phi cũng không muốn bỏ mặt mũi của bọn họ, liền gật gật đầu. Vương Tiểu Phi, ngươi đến một phát. Ninh Khả Tâm đuổi tới đối với Vương Tiểu Phi liền gọi một tiếng. Theo Ninh Khả Tâm đi ra, Ninh Khả Tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, các ngươi thi đến tận cùng thế nào rồi? Nàng cũng tương tự quan tâm việc này. Dù sao học sinh kém ban bây giờ danh tiếng từ lâu đánh ra. Đối với thi thử sự tình nàng cũng vô cùng để bụng. Chứ lão sư, ngươi yên tâm đi, nhất định sẽ thi được vô cùng tốt, không có bất ngờ. Ninh Khả Tâm hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang, liền mỉm cười gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi có thể đem công quyết truyền thụ đi ra. Đây thật sự là một loại tạo phúc nhân loại sự tình. Vương Tiểu Phi nói, sẽ. Đã tại nói chuyện này rồi. Chứ lão sư, ta chuyên môn khắc tốt một bộ công quyết. Ta lấy sạch đưa đi cho ngươi. Ngươi cầm đưa cho Trần giáo trưởng đi. Tìm một chỗ treo trên tường. Ninh Khả Tâm lúc đó cũng có chút bối rối. Đối với Vương Tiểu Phi đem công quyết cống hiến ra đến sự tình giật mình lên. Liền nghi ngờ nói, ngươi thật sự nguyện ý dâng ra công quyết? Ha ha, ta sớm liền chuẩn bị hiến đi ra, chỉ là Trương Dương bọn hắn hung hăng mà thôi. Ninh Khả Tâm lắc đầu nói, các ngươi à, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, lần này những kia học lén công quyết người mặc dù có một ít tiến bộ, nhưng là không minh bạch bên trong bọn hắn học được công quyết dĩ nhiên không nghĩ ra. Tin tưởng bọn hắn tăng cao cũng không phải là quá lớn. không nghĩ tới dĩ nhiên là Trương Dương làm xảy ra chuyện mới không có phổ biến ra. Cũng không biết những bạn học kia biết sau sẽ là cái dạng gì ý nghĩ. Nói một chút lời nói sau Vương Tiểu Phi tự ly khai rồi. Mấy ngày trong, Vương Tiểu Phi cũng không có đi cùng mọi người vui đùa, mà là tại trong núi lớn không ngừng luyện chế công quyết bài đánh. Hiện tại hắn đã là luyện chế vô số bài đánh. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, chỉ cần những này bài đánh treo ra đi, phàm là học được chính mình công quyết người đều có thể mang đến cho mình các loại năng lượng. Đang luyện chế lúc Vương Tiểu Phi cũng có một chút cải biến. Hắn đem kiểu chữ đều viết thành một cái hình dạng. Bất luận là từ đâu đi học tập công quyết đều sẽ nghĩ tới Vương Tiểu Phi danh tự này. Vương Tiểu Phi thật sự cũng không lo lắng mọi người sẽ đem bài đánh ném xuống. Coi như là ném xuống bài đánh, loại này công quyết tại truyền thừa lúc đều sẽ mang đến cho hắn năng lượng. Vương Tiểu Phi đối với tu chân môn phái không truyền thụ công quyết sự tình cũng là bó tay rồi. Bọn hắn những người tu chân này lại làm sao biết đem công quyết truyền thụ ra ngoài chỗ tốt. Nếu như mọi người đều hết khả năng truyền thụ công quyết, đạt được chỗ tốt mọi người liền sẽ phân một ít năng lượng cho bọn họ. Chí ít đạo này duyên năng lượng là có thể để cho bọn họ tại độ kiếp lúc càng thêm thông thuận. Đem những chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi tiếp tục luyện chế ra lên. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi lần nữa về tới trong nhà. Tắm rửa sạch sẽ đi ra lúc, Hoàng Hân Di đã là trở về rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ở trong nhà ngồi lúc, Hoàng Hân Di liền kích động nói. Tiểu Phi, ngươi biết không? Hiện tại rượu của chúng ta đã đánh vào đã đến Mỹ Quốc thị trường. Được hoan nghênh trình độ quá cao. Chúng ta tại Mỹ Quốc tiêu thụ giá lập ra gấp 2-3 lần đều cung không đủ cầu. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hoàng Hân Di lúc. Nữ nhân này hiện tại từ lâu xảy ra biến hóa to lớn. Vương Tiểu Phi đều có một loại không nhận ra cảm giác. Một phái phong cách Tây trang phục. Trên người tản mát ra chính là nhân sĩ thành công khí chất. Nhìn thấy Hoàng Hân Di biến hóa, Vương Tiểu Phi cũng là tâm động. Báo cho biết một cái lúc, Hoàng Hân Di đã là cười duyên một tiếng. Y phục trên người đã là giải trừ. Sau đó liền ngồi vào Vương Tiểu Phi trong lồng ngực. Hai người hôn một trận sau đó Hoàng Hân Di quỳ xuống trước Vương Tiểu Phi trước mặt. Sau đó lấy tay đã là giải trừ Vương Tiểu Phi quần. Làm Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được thế lực bao vây lúc, hướng về Hoàng Hân Di liền nhìn sang. Nghĩ đến cái này nữ nhân hiện tại tại trên thị trường phong quang vô hạn. Thậm chí các loại tài chính và kinh tế đưa tin đều có được nàng lúc. Vương Tiểu Phi còn là bao nhiêu có một loại cảm giác thỏa mãn trong đầu. Bất luận người ngoài làm sao đem nàng nói thành là nữ thần. Cái này nữ thần hiện tại chính đang vì mình thổi tiêu. Này bản thân liền là một cái có thể làm cho người hưng phấn địa phương. Ngay khi Vương Tiểu Phi đem Hoàng Hân Di lật qua, thân thể cường lực tiến vào, giết đến đang tại kịch liệt lúc, cửa phòng lại là mở ra. Tiến vào Ngụy Hiểu Hinh liếc mắt liền thấy được hai người bộ dáng. Đứng ở nơi đó đầu tiên là sững sờ. Tùy theo liền cười nói. Tốt, len lén ở nơi này gây sự. Nói xong lúc cũng không để ý hai người làm loại chuyện như vậy dáng vẻ, ngồi ở chỗ đó cười liền nhìn lại. Vương Tiểu cảm thấy mỹ mãn cũng không nghĩ đến nàng sẽ có thái độ như vậy. Lúc đó cũng có chút choáng váng mà nhìn về phía nàng. Hoàng Hân Di cũng đầu tiên là ngẩn ngơ tùy theo cười duyên một tiếng nói. Vừa vặn, ngươi đã sớm muốn cùng Tiểu Phi làm chuyện này. Dù sao ta một người cũng không cách nào thỏa mãn với hắn. Đến a, để Tiểu Phi cũng yêu ngươi một cái. Hai nữ nhân này. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng từ lâu đã minh bạch. Hai người lén lút từ lâu thương lượng qua việc này. Đối với cái này việc Ngụy Hiểu Hinh cũng sớm đã có tư tưởng chuẩn bị. Hôm nay có cơ hội này. Nàng nhìn lại là muốn đem cái tầng quan hệ này tiến một bước sâu hơn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng Ngụy Hiểu Hinh nhìn sang, sau đó càng thêm dùng sức hướng về Hoàng Hân Di công kích lên. Quả nhiên chần chờ một chút lúc, Hoàng Hân Di đã là đem Ngụy Hiểu Hinh kéo đi qua. Nhìn Hoàng Hân Di đang giúp giải trừ Ngụy Hiểu Hinh quần áo lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng loại cảm giác đó tại tiến một bước sâu sắc thêm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0978, thu hoạch tiên năng. Ngự kiếm hướng nam, Vương Tiểu Phi sớm đã đi tới rừng mưa nhiệt đới khu vực. Quả nhiên, đến nơi này sau đó dọc theo đường đi dông tố thời tiết tăng lên rất nhiều. Vương Tiểu Phi đuổi theo lôi điện mà đi. Chỉ cần phát hiện nơi nào có lôi điện khí trời, Vương Tiểu Phi đều sẽ trước tiên đi tới nơi này. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền đặt mình vào thiên nhất nơi trống trải chi địa. Nơi này đã là điện quang bắn ra bốn phía, chẳng mấy chốc sẽ có sét đánh sản sinh. Liếc nhìn, mảng lớn bầu trời đều đã được mây đen che khuất, cắt ra bầu trời điện quang nhìn qua phi thường dọa người. Bất quá, Vương Tiểu Phi đặt mình vào tại hoàn cảnh như vậy bên trong lại là cao hứng phi thường. Hắn biết lần này có thể sẽ có rất nhiều tiên có thể thu hoạch. Ầm ầm ầm, tiếng sấm đã là từ đằng xa truyền đến, rất nhanh, Vương Tiểu Phi trên đỉnh đầu từ lâu là lôi thiên lôi điện. Từng đạo điện quang ngay khi Vương Tiểu Phi bên người xẹt qua, mỗi một tiếng vang thật lớn sau đều sẽ tán giật ra tiên năng. Vương Tiểu Phi lơ lửng giữa trời ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lôi điện vây quanh hắn không ngừng oanh kích lóng lánh. Từng tia một tiên có thể tiến vào Vương Tiểu Phi đan biển, đan trong biển bây giờ tiên năng đã tại không ngừng mà tăng nhanh. Lại nữa rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đại địa lại lần nữa truyền đến một loại hấp lực cường đại. Tiên năng có một phần bắt đầu hướng về đại địa mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi không có làm vô vị tranh đoạt. Trên mặt đất truyền tới sức hút quá cường đại. Cường đại đến để Vương Tiểu Phi hoảng sợ. Căn bản cũng không phải là hắn có thể đủ tranh được qua. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi từ lâu đối với cái này việc có kinh nghiệm, cũng không đi tranh giành, mà là liều mạng vận chuyển công quyết, hết khả năng nhanh đi đưa vào tiên năng. Hiện tại hai phương tựu như cùng tại thi đấu, đều muốn nhiều tranh đoạt đến một ít tiên năng. Thời gian chậm chậm trôi qua, tiếng sấm đã là dừng lại. Bầu trời lần thứ hai trời quang mây tạnh, tiên năng cũng đã được thu nạp không thừa. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi thẳng đến không có cảm nhận được một tia tiên năng sau mới xem như là thả lỏng ra. Dõi mắt viễn vọng, đâu đâu cũng có rừng rậm, khắp nơi đều tràn đầy sinh cơ. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu nơi sâu xa truyền tới loại này sức hút hoàn toàn không giải trừ. Lấy hắn bây giờ sức mạnh thần thức căn bản là không cách nào tiến vào sâu trong lòng đất đi xem xét xem đến cùng trong đó có đồ vật như thế nào. Vương Tiểu Phi thông qua mấy lần tranh cướp sau cũng coi như là có một chút phát hiện. Hắn rõ ràng cảm giác được sâu trong lòng đất vật kia cần phải có sinh mệnh. Vừa nghĩ tới đối phương có sinh mệnh lúc, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu tương lai liền càng nhiều hơn một chút lo lắng tình. Thật không biết địa cầu nơi sâu xa có như vậy một cái cơ thể sống sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hướng về đan trong biển nhìn lại, Vương Tiểu Phi lúc này trên mặt rốt cuộc tính là có nở nụ cười. Thông qua khoảng thời gian này đối với lôi điện truy đuổi sau đó Vương Tiểu Phi đan trong biển thu thập được tiên năng cũng bắt đầu tăng lên. Dù sao số lần nhiều, số lượng cũng lớn, coi như là không tranh nổi dưới nền đất cái kia cơ thể sống, Vương Tiểu Phi vẫn là rất nhiều thu được đã đến tiên năng. Trở lại mấy lần sau đan trong biển tiên năng cũng đủ để tiến hành 3 lần truyền tống. Vương Tiểu Phi từng có một ít tính toán. Từ địa cầu phá tan không gian vách tường đi qua xem như là một phần tiên năng. Từ tu chân giới phá tan sau đến tương lai đoạn thời gian là thứ 2 phần tiên năng. Còn phải có nhất phân là từ tương lai đoạn thời gian trở về tu chân giới. Cứ như vậy lời nói, ít nhất phải có 3 phần tiên năng mới được. Để bảo đảm an toàn của mình, Vương Tiểu Phi ngoại trừ 3 phần ở ngoài, còn muốn cân nhắc đến nguyên nhân không biết. Cho nên, tốt nhất chính là phía sau 2 phần còn muốn tăng gấp bội chuẩn bị. Chỉ có như vậy năng lực bình thường xuất hành. Xuất hiện đang thu thập nhiều như vậy tiên năng sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã thả lỏng một chút. Hướng về cái kế tiếp mục tiêu ngự không mà đi. Thi đại học đã kết thúc rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi chờ đợi của mình thư thông báo, mà là như thế này không ngừng tại Nam Phương tìm kiếm tiên năng. Điện thoại thỉnh thoảng khởi động máy, Vương Tiểu Phi từ Ngụy Hiểu Hinh nơi đó còn là có thể không ngừng biết một ít tình huống. Hiện tại thành tích đã là đi ra, không có gì bất ngờ. Vương Tiểu Phi thành tỉnh trạng nguyên, cũng là toàn quốc trạng nguyên. Truyền thông chính đang không ngừng tìm kiếm hắn. Ngụy Hiểu Hinh vừa nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại liền gắt giọng: đều là ngươi trạng nguyên chạy trốn không thấy, ta mỗi ngày đều muốn ứng đối truyền thông. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Ngụy Hiểu Hinh không có ngoài ý muốn. Thi người thứ hai, trạng nguyên không ở dưới tình huống, các ký giả cũng chỉ có thể là tìm nàng rồi. Tiểu Phi, ngươi không biết, lần này lớp chúng ta nhưng là cực kỳ khác tên. Lý Thanh Dương mấy người bọn hắn toàn bộ đều thi không sai, rất là đem lớp chọn đạp một cái. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói, là tình huống thế nào? Lớp chọn hiện tại thảm, hai cái ban học sinh khá giỏi đều không có chúng ta thi được. Chúng ta những người này bên trong kém nhất đều đạt đến Lý Đỉnh Phong thành tích. Hiện tại Lý Đỉnh Phong cũng chỉ là vừa đạt đến nhất bản tuyến, phân số so với mọi người kém không ít. Vương Tiểu Phi liền cười nói, chữ lão sư đoán chừng là người cao hứng nhất rồi. Có thể không, chữ lão sư ngày ngày đều ở tại tìm ngươi, nói là lớp học nhất định phải chúc mừng một cái. Hai người hàn huyên một hồi, Ngụy Hiểu Hinh đột nhiên nhỏ giọng nói, ta hiện tại dễ dàng, lúc nào trở về. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Phi liền hít một hơi. Nhớ rõ ngày đó muốn đem nữ hài tử này giải quyết lúc mới phát hiện của nàng chuyện kia đến rồi, khiến cho Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi phiền muộn. Hiện tại Ngụy Hiểu Hinh nói lời này ý tứ chính là biểu thị nàng bất cứ lúc nào cũng có thể thành vì nữ nhân của mình rồi. Hít mấy hơi, nhìn xuống lập tức trở về đi đem nàng giải quyết kích động, Vương Tiểu Phi nói, ta còn phải tại một quãng thời gian mới được, sự tình còn chưa kết thúc. Hàn huyên một hồi, Vương Tiểu Phi cúp điện thoại, hướng lên bầu trời nhìn một chút. Vương Tiểu Phi có một cái dự định, liền thừa dịp ngày nghỉ này về tu chân giới một lần. Nhất định phải mau chóng hiểu được địa trong lòng mặt rốt cuộc là một cái đồ vật như thế nào. Lôi điện đến lần nữa, Vương Tiểu Phi lại chìm vào đến tiên năng thu nạp bên trong. Lần này Vương Tiểu Phi là đi tới một chỗ vùng phía Nam Hải Dương bầu trời. Vương Tiểu Phi muốn biết đến chính là cái kia dưới nền đất sức hút tại trên đại dương rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Tiếng sấm không ngừng truyền ra, sóng biển tại không ngừng mà bốc lên. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở trong hư không, tiên năng đúng hạn mà tới. Vương Tiểu Phi đều không ngừng tiến hành thu nạp. Lần này lôi điện hành phi liên tục không ngừng đang tiến hành. Vương Tiểu Phi đã là thu nạp đã đến đầy đủ 3 lần vãng lai tiên năng. Bất quá, để Vương Tiểu Phi giật mình vẫn là tiên năng được đại địa thu nạp tình huống. Đồng dạng, tại đây trong biển rộng cũng truyền tới này loại quen thuộc thu nạp sức mạnh. Rất nhiều tiên năng lại bị dưới nền đất sinh mệnh hút đi. Lần này dưới nền đất sinh mệnh phảng phất phát hiện sự tồn tại của chính mình. Vương Tiểu Phi cảm nhận được một loại đối với mình tức giận, đây là cái kia cơ thể sống truyền tới tức giận. Không thể đợi thêm nữa, nhất định phải về tu chân giới rồi. Cảm nhận được loại kia tức giận lúc, Vương Tiểu Phi thật sợ cơ thể sống làm ra cái gì tai hại địa cầu nhân loại sự tình. Đi tới một cách trên hòn đảo nhỏ, Vương Tiểu Phi đã làm xong trở về tu chân giới chuẩn bị. Hắn dự định hiện tại liền rời đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0979. Thuận lợi trở về, chậm rãi triệu tập tiên năng, Vương Tiểu Phi hướng về đỉnh đầu chỗ đó oanh một cách mà đi. Theo tiên năng oanh kích, Vương Tiểu Phi liền thấy trên đỉnh đầu cái kia mình tới thông đạo được tiên năng nhuộm sần. Sau đó chỗ đó trở nên tùng động. Lại là hơi dùng sức lúc, một vệt ánh sáng đạo đã là xuất hiện. Không có bất kỳ khiếp đảm cùng do dự, Vương Tiểu Phi hướng về chỗ đó đã là vọt một cách mà đi. Tiến vào, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình thật sự tiến vào cái kia con đường ánh sáng bên trong. Tuy rằng chung quanh truyền tới là áp lực cực lớn. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ tình huống thật sự chính là không có vấn đề quá lớn. Vọt một cách mà đi. Tại đây đầu con đường ánh sáng bên trong đi tiếp sau một khoảng thời gian chỉ thấy phía trước lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cái cửa động đã là xuất hiện, sau đó Vương Tiểu Phi liền từ cửa động xuất hiện, thông qua được. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết phải chăng thông qua được này con đường ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ tình. Thật sự trở về rồi. Hết thảy trước mắt là quen thuộc như vậy. Hoàn toàn chính là Vương Tiểu Phi xuyên qua con đường ánh sáng trước đó chỗ ở hang núi kia. Nơi này vô cùng bí mật. Còn có trận pháp thiết trí. Hướng về phía trên nhìn lại lúc. Con đường ánh sáng đã là khép kín. Bất quá. Lần này khép kín nhưng cũng không là lần trước chặt như vậy chặt chẽ. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chỉ cần mình muốn từ nơi nào thông qua. Cũng không cần nhiều như vậy tiên năng. Vài tia tiên năng là có thể dẫn dắt xuyên hành. Xem ra thông đạo đã bị chính mình đánh đâm vào. Ánh mắt hướng về sơn động chung quanh nhìn lại. Vương Tiểu Phi ánh mắt cuối cùng quăng đã đến đặt ở nơi nào một khối trên đồng hồ. Đây là Vương Tiểu Phi dùng để ghi thời gian thủ bề ngoài. Hắn chính là muốn nhìn xem chính mình lần này đi qua đó khi trở về cần muốn thời gian bao lâu. Nhưng là, nhìn đồng hồ đeo tay lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt liền hiện ra ngạc nhiên tình. Một cái cầm lên đồng hồ đeo tay lúc, Vương Tiểu Phi hướng về mặt trên liền nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi lông mày liền nhíu lại. Chuyên cua tôi. Vương Tiểu Phi nhớ được phi thường rõ ràng. Mình tới địa cầu là có gần như thời gian nửa năm. Nhưng là, từ đồng hồ đeo tay tình huống có thể biết. Xuất hiện tại chính mình phảng phất căn bản cũng không có rời khỏi tựa như. Trên đồng hồ đeo tay thời gian cũng mới qua mấy phút. Không đúng vậy. Vương Tiểu Phi có chút choáng váng. Nếu là như vậy, tính toán một chút mình làm lúc dùng thời gian. Giả như trừ mất chính mình chuẩn bị phá vách tường lúc thời gian. Kỳ thực sử dụng thời gian là linh. Nói cách khác, chính mình bất luận đã đến địa cầu thời gian bao lâu, ở nơi này thời gian đều là bất động. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không cách nào bình tĩnh. Hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Đối với một tu chân giả tới nói, nếu như có thủ đoạn như vậy, chẳng khác nào là so với bất cứ người nào đều nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ cùng thời gian tu luyện rồi. Đây là một loại thủ đoạn nghịch thiên. Hiện tại Vương Tiểu Phi ngồi không yên, hắn nghĩ sự tình chính là tận nhanh biết rõ là có hay không là như vậy một trường hợp. Từ trong sơn động đi ra, Vương Tiểu Phi hít sâu một hơi lúc toàn thân đều là một trận thông suốt. Tại tu chân giới quả nhiên so với trên địa cầu tốt quá nhiều. Trên địa cầu cũng không hề linh khí. Tu chân giới lại là không chỗ nào không có linh khí. Ngự kiếm mà đi. Chẳng được bao lâu Vương Tiểu Phi liền đạt tới một trấn nhỏ. Đây là một cái phàm tục trấn nhỏ. Coi như là phàm tục. Người nơi này cũng đều không khác mấy đạt đến dẫn khí nhập vào cơ thể cấp độ. Vương Tiểu Phi cũng không để ý mình tới dạng gì địa phương. Đối với hắn mà nói, hiện tại để ý nhất chính là mình rốt cuộc là không xuyên qua không gian lúc dùng thời gian. Ngồi ở một nhà trong phòng trà, Vương Tiểu Phi để Tiểu Nhị rót một bình trà nóng sau đó lại hỏi. Tiểu Nhị, bây giờ là thời gian nào, nói với ta một cái. Tu chân giả bế quan sao không biết thời đại sự tình phi thường bình thường. Tiểu Nhị đoán chừng cũng cho rằng Vương Tiểu Phi chính là một cái bế quan mới vừa người đi ra. Mỉm cười đem thời gian hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành rồi giảng giải. Sau khi nghe xong, Vương Tiểu Phi lại luôn mãi xác nhận một cái lúc. Trong lòng càng thêm kích động lên. Thật không có dùng bất kỳ thời gian a. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là không cách nào bình tĩnh. Từ tu chân giới đã đến địa cầu gần thời gian nửa năm dĩ nhiên cũng không hề hoa bất kỳ thời gian. Việc này quá ngưu. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này kích động lúc, liền nghe đến có hai người nhỏ giọng đang nghị luận sự tình. Đạo hữu biết không? Tần Xuyên Thành hiện tại trêu chọc một đại nhân vật rồi. Biết rồi. Bọn hắn đem Nhật Nguyệt Thành chiếm cứ. Hiện tại mở rộng sức mạnh rất là lợi hại. không nghĩ tới Nhật Nguyệt Thành cũng không phải một cái thế lực nhỏ. Tiền Chấn Sơn dĩ nhiên là một cái hợp thể kỳ cường giả đồ đệ. Lần này có trò hay cũng thấy. Có thể không? Tần Xuyên Thành tối đa cũng chính là nguyên anh kỳ cao thủ. Xuất hiện đang đối mặt một cái hợp thể kỳ cao thủ lúc. Bọn hắn còn có mấy phần thắng. Đúng vậy a. Nguyên anh quá rồi mới là hợp thể kỳ. Tuy rằng số tiền kia Chấn Sơn người sau lưng chỉ có hợp thể sơ kỳ. Thế nhưng, người ta tu vi kia nhưng là cao quá nhiều. Quét ngang nguyên anh cũng không tồn tại vấn đề. Ta nhưng là nghe nói, Tiền Chấn Sơn sư phụ lần này sẽ xuất thủ. Nghe được còn có chuyện này lúc, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là lại lắng nghe. Ngươi nói hiện tại Tần Xuyên Thành sẽ là cái dạng gì tình huống? Ta nghe nói Tần Xuyên Thành người hiện tại hoảng rồi. Đã ngừng hành động, chính triệu tập cao thủ chuẩn bị cùng cái kia hợp thể lão quái đối kháng. Có ít lời gì à, đây chính là hợp thể kỳ cường giả, Tần Xuyên Thành coi như là đem người đều làm đủ cũng vô dụng. Lão quái kia nhưng là thả bảo. Nói Tiền Chấn Sơn sở dĩ xảy ra chuyện. Không có thể vượt qua thiên kiếp. Then chốt chính là Tần Xuyên Thành cùng hắn đối nghịch. Bằng không là có thể độ kiếp mà qua. Lão quái biểu thị muốn làm đồ để báo thù. Muốn đem Tần Xuyên trưởng thành lão cấp người đều truy sát. Tất cả trưởng lão đều phải giết chết. Đúng vậy a, đích thật là như vậy. Lão quái giết người căn bản cũng không giảng thị phi. Được rồi, nhỏ giọng chút, đừng nói nữa. Khắc xước họa vào thân, chúng ta không trêu chọc nổi bọn hắn bất cứ người nào. Vốn là Vương Tiểu Phi nhưng quản cũng mặc kệ chuyện này. Hiện tại vừa nghe lão quái muốn đem trưởng lão cấp tới người trên đều giết chết lúc. Vương Tiểu Phi biết mình coi như là không muốn quản cũng không được. Tần Xuyên Thành người xong đời lời nói. Lão quái chỉ cần đối với mình tiến hành hồi hộp. Đến lúc đó phiền phức của mình liền đem không ngừng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chiếc nhẫn của mình bên trong bùa truyền âm đắt là vang động. Lấy ra vừa nhìn lúc, quả lại chính là Hà Sơn Tông Tông chủ Lý Minh Thông truyền âm. Thứ này trò chuyện đến cũng phi thường thuận tiện, chỉ cần thần thức tiến vào, bắt đầu giao lưu thậm chí cũng không cần mở miệng. Tông chủ chuyện gì? Biết Tiền Chấn Sơn sự tình. Ta mới vừa nghe được phòng trà một điểm cũng không phải quá rõ ràng. Còn tưởng rằng ngươi đóng tử quan đây. Không bế tử quan là tốt rồi. Lập tức trở về đi. Chúng ta có một số việc được nghiên cứu một chút mới được. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng, sau khi đi ra ngự kiếm liền hướng Tần Xuyên Thành mà đi. Tuy rằng lão quái kia đối tượng là Tần Xuyên Thành thành chủ. Cũng không ai biết hắn liệu sẽ có nhằm vào tông phái. Hà Sơn Tông lần này rơi xuống lực giúp đỡ Tần Xuyên Thành thành chủ. Làm không tốt cái kia lão quái đem tông phái cũng hận lên rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0980 Hợp thể lão quái chân thực mục. Làm Vương Tiểu Phi về tới Hà Sơn Tông lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện Hà Sơn Tông các trưởng lão đều đạt đến. Vương trưởng lão mời ngồi xuống đi, hiện tại chúng ta đang nghiên cứu tồn vong sự tình. Vương Tiểu Phi nói. Ta nghe là nghe nói một chút tình huống, cũng không phải hiểu rất rõ, không biết rốt cuộc là tình huống thế nào. Tăng Uy thở dài một cái nói. Chờ ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống đi. Mọi người đều không nói gì, đều nhìn về Tăng Uy. Tăng Uy biểu hiện ngưng trọng nói. Không nghĩ tới Tiền Chấn Sơn dĩ nhiên là vương thần vĩ đệ tử. Sớm biết là như thế này. Chúng ta thật không nên đi trêu chọc Nhật Nguyệt Thành. Nói xong lời này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tình huống là như vậy. Hợp thể lão quái gọi vương thần vĩ. Hắn vẫn luôn tại khác một thành trì tu luyện. Vốn là cũng không làm sao qua vấn thế sự. Không biết là cái dạng gì cơ duyên. Tiền Chấn Sơn liền bái ở môn hạ của hắn. Tiền Chấn Sơn là một thiên tài. Tốc độ tu luyện rất nhanh. Nếu như lần này thuận lợi vượt qua thiên kiếp. Không chừng liền sẽ vượt qua lão quái. Nhưng là thiên kiếp vô tình. Hắn được thiên kiếp đánh giết rồi. Ngô Bà nói. Ngươi này tăng lão đầu. Nói chuyện cũng chậm chậm. Hay là ta tới nói đi. Vương trưởng lão. tình huống rất là đơn giản. Chính là Tiền Chấn Sơn chết rồi. Vương Thần Vĩ xuất hiện. Hắn biểu thị muốn vì Tiền Chấn Sơn báo thù. Mà trả thù mục tiêu chính là Tần Xuyên Thành người. Dưới cái nhìn của hắn, Tiền Chấn Sơn sở dĩ độ kiếp không thành một cái nguyên nhân chính là Tần Xuyên Thành người ảnh hưởng đến Tiền Chấn Sơn tâm tình. Cho nên, Tiền Chấn Sơn chết rồi. Hắn nhất định phải nắm Tần Xuyên Thành người đến tế tự đệ tử của mình. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Nếu là như vậy, Vương Thần Vĩ hẳn là đi tìm Tần Xuyên Thành thành chủ cùng các trưởng lão đi. Chúng ta chỉ là một cái tông môn mà thôi. Tăng Uy lắc lắc đầu, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Kỳ thực, mọi người đều trong lòng rõ ràng, Vương Lão Quái mục đích cũng không phải báo thù, mà là muốn cướp đoạt hai thành. Ngô Tà nói, không chỉ có là hai thành. Hiện tại chúng ta Tần Xuyên Thành mở rộng được thật lợi hại. Lại có một thành trì rớt lại phía sau đến trong tay của chúng ta. Vương Lão Quái nhất định là nhìn thấy trước đây cảnh. Vương Tiểu Phi nói, ý của các ngươi là Vương Thần Vĩ mục đích đúng là đem chúng ta tông môn sức mạnh cũng phải gầy trừ. Lý Minh Thông lúc này nói chuyện, biểu hiện phi thường ngưng trọng nói, đích thật là như vậy. Theo chúng ta lấy được tình báo, Vương Lão Quái có một thế lực trước đây đều không có hiện ra. Lần này mục đích của hắn chính là muốn đem hai thành tất cả sức mạnh triệt để diệt trừ, sau đó đổi chính hắn người. Đương nhiên, bình thường đệ tử cũng sẽ không có việc. Dù sao bọn hắn cũng là cần người viên. Thế nhưng, đối Vu trưởng lão cấp người bọn họ là sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó coi như là quăng đến bọn hắn một phương cũng sẽ làm thần thức khống chế. Thật là như vậy, lời nói liền sống không bằng chết. Có phải hay không là chúng ta nghĩ nhiều đâu này? Một trưởng lão hỏi một câu. Lý Minh Thông cười khổ một tiếng nói, lão quái kia làm việc chính là như vậy. Không cần nói là đối với mới đầu nhập người, coi như là hắn bây giờ thủ hạ người cũng đều là thi triển thần thức gông xiềng. Lão quái có một loại thủ đoạn, loại thủ đoạn này gọi là thần thức gông xiềng. Chỉ cần bị hắn thi triển loại thủ đoạn này, chịu đến khống chế người đến chết đều sẽ trở thành nô bộc của hắn. Căn bản là sinh không nổi phản bội chi tâm. Chỉ có phản bội hành vi, thần thức gông xiềng liền sẽ trước tiên truyền tới lão quái nơi đó. Rất nhiều người bị chết đều làm thảm. Tằng Uy nói, kỳ thực, theo chúng ta biết, Tiền Chấn Sơn cũng là được lão quái thi triển thần thức gông xiềng người. Lão quái vốn là mục đích đúng là muốn thông qua Tiền Chấn Sơn đến khống chế mấy cái thành trì. Hết thảy đều thuận lợi đang tiến hành. Không nghĩ tới nhưng là bị chúng ta Tần Xuyên Thành phá hủy. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch một ít nội tình. Mọi người lo lắng nhất chính là chịu đến thần thức gông xiềng khống chế. Nếu như phát triển đến cái mức kia, mọi người đúng là sống không bằng chết. Lại một trưởng lão nói, có thể hay không cùng lão quái nói chuyện một cái. Tằng Uy nói, không dùng. Đã có mấy cái tông phái người đi đã nói, lão quái lần này là nhất định muốn đem này ba cái thành trì nắm giữ trong lòng bàn tay. Bản thân hắn lại là hợp thể kỳ cao thủ. Phó được có lấy cớ này, hắn sẽ không nhượng bộ. Quý thành chủ là ý tưởng gì? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Phải biết sự tình cho tới bây giờ mức này, Quý Hồng Đức nếu có hậu đài cũng có thể rời ra ngoài. Cười khổ một tiếng, Lý Minh Thông nói, quý thành chủ cũng không có cách nào. Hiện tại hắn muốn làm chính là tập hợp tất cả tông phái sức mạnh cùng lão quái chống lại. Không có cái khác biện pháp tốt hơn. Chúng ta Hà Sơn Tông ở trong thành không tính là lớn tông môn. Thế nhưng, nếu như lão quái thật sự đánh chết quý thành chủ, đem ba cái thành đô cướp đoạt đâu lời nói, chúng ta hậu quả là cái gì chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Hiện tại đem mọi người triệu tập lại, chúng ta chính là muốn thương nghị một chút những chuyện này. Nói tới chỗ này, hướng về các trưởng lão lại liếc mắt nhìn nói, tình huống mọi người chắc hẳn cũng biết, chạy là khẳng định trốn cũng không thoát. Nếu như chạy lời nói, chỉ cần lão quái kia treo giải thưởng một cái, chúng ta mới kim đan kỳ tu vi, đi tới chỗ nào đều không có kết quả tốt. Lấy lòng lão quái người sẽ đem chúng ta đuổi về đến già quái nơi đó. đến lúc đó kết cục càng thêm thê thảm. Tằng Uy nói, đúng vậy. Người khác chạy trốn rồi, chúng ta những trưởng lão này đừng mong thoát đi một ai đi. Lúc này mọi người liền biểu hiện phức tạp nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Phải biết Vương Tiểu Phi là thuộc về đặc cách tiến vào người của trưởng lão hội. Vốn là mọi người đối với Vương Tiểu Phi tiến vào còn có bất mãn tình. Hiện tại nhưng là không có. Đều đồng tình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nếu như Vương Tiểu Phi không có tiến vào trưởng lão hội, hắn thì sẽ không có nguy hiểm như vậy tình. Lý Minh Thông cũng biết ý nghĩ của mọi người, xem hướng về Vương Tiểu Phi xin lỗi nói. Vương trưởng lão, việc này chúng ta cũng không biết, ai liên lụy ngươi rồi. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Nói những thứ vô dụng này rồi, hiện tại đối với chúng ta mọi người tới nói chính là ngẫm lại hậu sự đi. Lý Minh Thông xem hướng về Tằng Uy nói. Ngươi tổ chức một chút. Đem có tiền đồ các đệ tử đều đưa đi. Càng xa càng tốt. Hà Sơn Tông xem ra đã thì không cách nào ở nơi này sinh tồn. Chỉ cần còn có người tại. Tin tưởng bọn hắn đã đến những địa phương khác sau vẫn cứ có thể đem ta Hà Sơn Tông tạo dựng lên. Tằng Uy dùng sức gật đầu một cái. Đây vốn chính là ý nghĩ của mọi người. Chính mình chết chưa quan hệ. Tông môn lại là không thể chịu ảnh hưởng. Người của trưởng lão hội theo ta đến phủ thành chủ đi. Lần này trừ chúng ta Hà Sơn Tông ở ngoài. 200 thành tông phái đều sẽ đem người của trưởng lão hội tập trung đến nơi đó. Đây là một tràng quan hệ đến mọi người tồn vong đánh một trận. Ngô Tà. Tông phái kho tàng mở ra đi. Mọi người mỗi người cũng có thể ở bên trong lựa chọn hai kiện pháp bảo. Chúng ta chỉ có thể một trận chiến. Xem đến mọi người biểu hiện ngưng trọng dáng vẻ. Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều lo lắng. Dù sao Vương Tiểu Phi là có thêm tiên năng thủ đoạn. Đến cũng không sợ một cái hợp thể kỳ cường giả. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không hề nói gì. Theo mọi người đi đã đến kho tàng chi địa. Hắn cũng muốn tuyển chọn hai kiện pháp bảo. Hà Sơn Tông dù sao cũng là một cái có truyền thừa tông môn. Kho núp bên trong khẳng định vẫn có một ít bảo vật. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút có hay không chính mình thích hợp đồ vật. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0981. Vô ảnh con thoi. Tiến vào kho tàng chi địa lúc. Vương Tiểu Phi đối với một cái tông môn nội tình cũng coi như là nhiều hơn một chút nhận thức. Trước đây còn không phải quá rõ. Hiện tại mới phát hiện coi như là Hà Sơn Tông như vậy một cái môn phái nhỏ. Bên trong thu gom cũng là đạt được nhiều kinh người. Lý Minh Thông theo mọi người tiến vào nơi này đối với mọi người nói. Mỗi một món pháp bảo đều có được phong ấn. Lựa chọn thứ nào xem mọi người cơ duyên. Mọi người hướng về bên trong tiến vào. Những pháp bảo kia đều sẽ được trận pháp xúc động phi hành trên không trung. Nhìn chúng rồi thứ nào đưa tay vồ lấy là được rồi. Trong này đoán chừng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi không biết việc này. Mọi người đều có vẻ nghiêm nghị. Đều đưa ánh mắt lăng đến không trung. Tằng Uy nói. Dùng tâm niệm của chính mình đi cảm ngộ. Trận pháp này là Hà Sơn Tông tiền bối kiến thiết. Bên trong hứa nhiều bảo vật đều là các đời trước đặt. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Thẳng vào đi. Lý Minh Thông tiếng nói vừa dứt, Vương Tiểu Phi đám người đã là bị truyền tống đến một cái không gian bên trong. Một tiến vào nơi này Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được trận pháp sức mạnh. Đây là một loại chính mình cũng không phá ra được trận pháp. Chẳng trách vẫn luôn tại vận hành. Phảng phất là một cái gì không gian. Không gian lớn vô cùng. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại chính mình liền đưa thân vào trong tinh không cảm giác. Từng đạo lưu quang tại Vương Tiểu Phi trước mắt bay qua. Hướng về cái kia chút bay qua lưu quang nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi biết những này lưu quang liền là một kiện kiện được trận pháp khởi động phi hành pháp bảo. Lại nhìn chung quanh một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy có những người khác ở trong này. Trận pháp phi thường lợi hại a. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi đem thần thức của mình ngưng tụ chuẩn bị tiến hành vồ lấy. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi hiện tại chính là luyện khí đại sư cấp nhân vật. Luyện chế mấy món pháp bảo cũng không thành vấn đề. đối với Hà Sơn Tông pháp bảo cũng không coi trọng. Sở dĩ cùng mọi người từng đạo tới bắt pháp bảo nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút bên trong là có phải có bảo vật nhưng kiếm. Đầu tiên là dùng thần thức hướng về từng đạo tới lưu quang tra xét mà đi. Vương Tiểu Phi thần thức cũng là phi thường mạnh mẽ. Tra xét bên dưới đều có thể nhìn ra những kia lưu quang bên trong pháp bảo tình huống. Được rồi, thử một chút tiên năng đi. Vương Tiểu Phi hiện tại ngoại trừ tiên năng vũ khí ở ngoài thật sự cũng không để ý hắn vũ khí của nó. Tiên năng thôi thúc, Vương Tiểu Phi hướng về tất cả kho tàng trong trận pháp tra xét mà đi. Một cái tra xét sau, Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện cùng người tiến vào nhóm tình huống. Chỉ thấy mọi người đều tải hết sức tiến hành tra xét. Có người thậm chí đã vồ lấy đã đến một món pháp bảo. Ngay khi Vương Tiểu Phi muốn thu hồi tiên năng lúc, biểu hiện rung lên. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện tiên năng hướng về một phương hướng mà đi. Cái kia là một kiện cũng không hề bay lên con thoi hình dáng đồ vật. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về cái kia cái con thoi hình dáng đồ vật tra xét mà đi. Một cái tra xét bên dưới Vương Tiểu Phi chính là biến sắc mặt. Dĩ nhiên phát hiện cái kia rách nát con thoi hình dáng đồ vật dĩ nhiên là một cái cần dùng tiên năng thúc giục đồ vật. Tuyệt đối không phải pháp bảo bình thường. Có này phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi từng thanh này con thoi hình dáng vật cầm lên. Vô ảnh con thoi. Mặt trên có cổ điển ba chữ. Không nghĩ tới còn có như vậy một kiện tiên khí. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng kích động không thôi. Ai lại sẽ biết liền phi hành cũng sẽ không một cái rách nát hàng dĩ nhiên là một cái tiên khí. Ngẫm lại việc này lúc, Vương Tiểu Phi cũng bình thường trở lại. Dù sao đây là cần tiên năng thúc giục đồ vật. Vậy tu chân giả dùng chân khí thôi thúc là căn bản vô pháp tiến hành. Này dĩ nhiên là để Minh Châu bị long đong rồi. Có như vậy một kiện đồ vật sau đó Vương Tiểu Phi đối với những thứ khác đã hứng thú không lớn. Lại vồ lấy một cái khiên phòng ngự sau liền lui ra ngoài. Vương Tiểu Phi lui ra lúc, liếc nhìn chính là mọi người đều trên mặt mang cười lộ ra được thu hoạch của mình. Vương trưởng lão, gặt hái được cái gì? Tằng Uy hiện ra được cao hứng vô cùng, liền cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đem hai món đồ lấy ra lúc tất cả mọi người nở nụ cười. Lý Minh Thông nói, Quy Giáp Thuấn đến là một kiện không sai phòng ngự pháp bảo. Chỉ là cái kia vô ảnh con thoi liền có tiếng không có miếng. Thuần túy chính là một cái vật vô dụng. Vừa nghe lời này Vương Tiểu Phi liền biết mọi người đều biết vật này, hỏi. Này vô ảnh con thoi mọi người đều biết. Cười ha ha, Ngô Tà nói. Thật đúng là đều biết. Mới vừa lấy được thời điểm trong tông môn người đều tranh nhau muốn vật này. Tưởng rằng cái gì không được pháp bảo. Chí ít cái kia vô ảnh hai chữ liền để mọi người động tâm. Nhưng là không ai từng nghĩ tới chính là này hoàn toàn chính là một cái phá pháp bảo. Chân khí sau khi tiến vào liền đã bỏ sót. Tằng Uy nói. Đúng vậy. Lúc bắt đầu mọi người tưởng rằng pháp bảo này cần hấp thụ chân khí. Liền dùng chân khí của mình hướng bên trong rót vào. Kết quả mới phát hiện cũng không phải như vậy một chuyện. Chân khí là lọt. Cũng không phải vật này thu nạp. Mọi người nói xong việc này lúc đều cười nhìn hướng về Vương Tiểu Phi, một trưởng lão đầu nói. Không nghĩ tới Vương trưởng lão cũng bị lừa rồi. Bình thường người mới muốn mua rẻ bán đắt. Xem ra Vương trưởng lão cũng là báo lấy mua rẻ bán đắt mục đích mà nắm vật này. Nhìn mọi người cười ha ha bộ dáng, Vương Tiểu Phi đóng giả áo não nói. Ta còn tưởng rằng thật là một kiện ghê gớm pháp bảo đây. Nhưng là, mọi người nếu biết là tình huống này, như nào đây muốn thả đưa ở bên trong đâu này? Mọi người lại là một trận cười to, Tằng Uy nói. Lần trước là Lâm trưởng lão vứt đi vào chứ? Cái kia Lâm trưởng lão lúc túng cười một tiếng nói. Ta thay đổi một món pháp bảo sau liền tùy ý vứt đến nơi đó, không nghĩ tới lại hãm hại Vương trưởng lão một lần. Mọi người lại là một trận cười to. Lý Minh Thông chăm chú nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Quy củ không thể thay đổi. Ngươi đã cầm là hai kiện pháp bảo. Thì không cần lại thay thế. Vậy cũng là mỗi người cơ duyên đi. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Không có chuyện gì. Dù sao tu vi của ta thấp. chủ yếu vẫn là dựa vào mọi người. Ta có hay không uy lực lớn pháp bảo đều không có quan hệ. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi theo như lời nói đến cũng lý giải, cũng không nói gì nữa rồi. Tăng Uy đối với Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Ngươi sao liền vận khí kém như vậy đây? Vương Tiểu Phi cười nói. Dù sao cùng sau lưng ngươi là được rồi, ngươi đều không chịu nổi lời nói, ta đi tới cũng vô dụng. Tăng Uy nghiêm túc nói. Vậy ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn rồi. Lần này nhiều người của chúng ta như vậy tập hợp cùng nhau, hy vọng là lấy nhiều người sức mạnh đem cái kia vương lão quái đánh giết rồi. Yên tâm đi, nhiều như vậy cao thủ tập hợp cùng một cái lão quái kịch chiến, coi như là sức mạnh của hắn cường đại hơn nữa cũng không được. Tăng Uy lại là cười khổ một hồi nói. Ta cũng tu luyện đi rồi, nhiều tăng thêm một chút tu vi đều là tốt. Từng cái mọi người đã là rời đi, mọi người đều có vẻ hơi căng thẳng. Lý Minh Thông liền chụp đập Vương Tiểu Phi bả vai nói. Sinh tử do mệnh. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng hướng về chỗ ở của mình mà đi. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút này vô ảnh con thoi đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Hắn có một loại linh cảm. Khả năng này sẽ biến thành của mình một cái uy lực cực lớn tiên khí. Nếu quả như thật có thể sử dụng, đến lúc đó năng lực tự vệ đều sẽ đại phúc tăng cường. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0982. Lại thêm một cách bảo mệnh. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng không hề ở trong phòng thí nghiệm. Mà là tìm một cái cớ liền đi tới ngoại thành địa phương. Ngự kiếm lại phi hành một đoạn, sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới dùng thần thức hướng về chung quanh dò xét đi qua. Thẳng đến trong thần thức cũng không có người ngoài, sau đó Vương Tiểu Phi mới lại tìm một hang núi chui vào. Trong tay này vô ảnh con thoi nhưng không phải thứ tầm thường. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để người biết mình như vậy một cách thúc đẩy tiên khí. Dựa theo quy củ, Vương Tiểu Phi đến nơi nào đều sẽ trước tiên bố một cách trận pháp. Lần này càng là lại bày ra một tòa không để trong này khí tức tiết ra trận pháp. Bàn ngồi trong sơn động mặt. Vương Tiểu Phi đem cái mới nhìn qua kia rất là cổ xưa. Thậm chí còn có chút tổn hại tựa như vô ảnh con thoi lấy ra. Đem này lấy các thứ ra, sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu tế luyện. Tiên khí cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, sử dụng thời điểm đều phải tiến hành tế luyện. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn rồi. Phía trước từng chiếm được đám người cần phải cũng đều tiến hành tế luyện. Chỉ là bọn hắn đều là dùng chân khí tiến hành tế luyện. Chân khí cùng này tiên khí căn bản cũng không có thể dung tính. Dĩ nhiên là không cách nào tế luyện thành công. Mặc dù mình tiên năng giữ lại hữu dụng. Thế nhưng, đã nhận được như vậy một kiện tiên khí. Lại gặp phải một cái hợp thể kỳ cao thủ đem sẽ tới áp lực. Vương Tiểu Phi cũng quản không được nhiều như vậy. Dù sao đối với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là tự nhiên đảm bảo. Tiên năng chậm rãi hướng về cái này tiên khí bên trong truyền vào. Lần này Vương Tiểu Phi thần thức cũng đang dò xét truyền vào lúc tình huống. Quả nhiên, làm tiên có thể đi vào lúc, tiên khí có một chút phản ứng. Không còn là dáng dấp lúc trước. Vô ảnh con thoi bắt đầu có một chút ánh sáng đang lấp lánh. Cũng không hề tiết ra tiên năng tình huống. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất là cái này tiên khí có thể là tổn hại tiên khí. Nếu nói như vậy, chữa trị lên thì phiền toái. Bây giờ thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu yên tâm một ít. Tiên năng không ngừng hướng về bên trong mà đi. Vương Tiểu Phi phát hiện cái này tiên khí cần thiết truyền vào tiên năng thật sự số lượng rất lớn. Tế luyện pháp bảo cùng tiên khí đều có một cách chung địa phương. Chính là trước dùng chân khí của mình hoặc là tiên năng truyền vào bên trong. Loại này truyền vào cần có số lượng liền thử uy lực mà bất đồng. Có bao nhiêu có thiếu. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều liền bắt đầu truyền vào. Theo rất nhiều tiên năng mất đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện cũng không phải là mình chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Cái này rách nát tiên khí dĩ nhiên là một cái động không đáy. Rót vào gần như Vương Tiểu Phi lần này xuyên hành không gian cần có số lượng, sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy tiên khí có càng nhiều hơn biến hóa. chỉ thấy cái này nguyên lai nhìn qua rách nát tiên khí trong giây lát lóe lên. Sau đó liền ánh sáng vạn trượng. Tất cả hang động bên trong hoàn toàn chính là bảy màu hào quang. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy chính mình có dự kiến trước. Trước đó ở này hang động bên trong bày một cái khóa khí trận pháp. Bằng không loại ánh sáng này từ lâu phát tán ra rồi. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi tin tưởng vẫn là có một ít ánh sáng là thấu đi ra. Hiện tại cũng quản không được nhiều chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi có thể làm chính là không ngừng truyền vào tiên năng. Lại là gần như nửa phần xuyên hành tiên năng truyền vào, sau đó cái kia vô ảnh con thoi rốt cuộc hấp no rồi tiên năng. Tổn hại địa phương dĩ nhiên tự động bắt đầu chữa trị. Tiên khí thậm chí có tự mình năng lực chữa trị. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình. Bất quá, có thể tự mình chữa trị tổng là một chuyện tốt. Lúc này, vô ảnh con thoi lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi hấp thu nạp lên tiên năng. Lần này số lượng lần nữa gia tăng. Sau đó ngay khi lại thu nạp một phần nửa tiên năng, sau đó vô ảnh con thoi thượng rốt cuộc có thể tế luyện loại cảm giác đó. Nhỏ một giọt dòng máu đi tới, sau đó Vương Tiểu Phi dựa theo trong đầu đột nhiên lấy được một loại tiên khí tế luyện thủ đoạn bắt đầu tế luyện lên. Đây cũng là cũng trong truyền thừa một loại tế luyện thủ đoạn. Vương Tiểu Phi lúc này tiến một bước cảm thấy chính mình đạt được truyền thừa chỗ tốt. Nếu không phải loại này truyền thừa lời nói, dùng tu chân giả tế luyện phương thức đến tế luyện lời nói, lần này vẫn cứ không thể đạt được thành công. Thời gian lại qua một thời gian uống cạn chén trà, tất cả tế luyện công tác suốt cuộc hoàn thành. Hào quang lần nữa mất đi, tất cả vô ảnh con thoi lại khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Thế nhưng, chỉ có Vương Tiểu Phi biết thì ra là loại kia dáng vẻ hoàn toàn chính là cái này tiên khí tự mình ẩn núp một loại thủ đoạn. Thông qua chữa trị sau đó vô ảnh con thoi đã là hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời, Vương Tiểu Phi còn chưa từng bóng con thoi thượng đã nhận được một cái thao túng vô ảnh con thoi tiên quyết. Chỉ cần truyền vào tiên năng là có thể tiến hành các loại thao túng. Chỉ là có một chút để Vương Tiểu Phi thất vọng là mình bây giờ tiên năng tình huống cũng không thể đủ hoàn toàn khống chế vô ảnh con thoi. Nhiều nhất bất quá phát huy ra nó 1% uy lực mà thôi. Vô ảnh con thoi là một cái đỉnh cấp tiên khí. Theo chính mình tu vi không ngừng tăng lên, cái này tiên khí uy lực cũng đồng dạng phải nhận được đại phúc tăng lên. Lại nhiều hơn một cái phòng thân tiên khí rồi. Vương Tiểu Phi biết một tiên chỉ là thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng cái này vô ảnh con thoi chính là giết người lợi khí. Đi, một đạo tiên năng truyền vào. Vô ảnh con thoi đã là hướng về vách động mà đi. Trong nháy mắt chỉ thấy cái kia hang động đã là quán thông. Không chỉ có là như vậy, cả tòa núi đều có được đổ nát xu thế. Một đạo ẩn phù lấy ra, Vương Tiểu Phi lắc mình mà lên, hướng về ngoài động đã là lói lên mà ra. Giết, tiên năng kích phát lúc. Cửa động không vì có một người chính đang dò xét, nhưng là bị Vương Tiểu Phi một con thoi đánh giết. Sau đó Vương Tiểu Phi đã là biến mất ở nơi này. Tiên khí hào quang bảy màu sắc thực đưa tới quá nhiều người chú ý. Nơi này cũng có một số cao thủ đến. Nhưng là Vương Tiểu Phi vô ảnh con thoi là vô hình một loại tiên khí. Căn bản cũng không có người có thể phòng bị đến sự công kích của nó. Xuyên thủng qua, cái kia kim đan cường giả đã là ngã xuống. Là người nào? Mọi người ngạc nhiên nhìn Vương Tiểu Phi biến mất phương hướng. Làm sao cũng nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là về tới nơi ở. Vào phòng sau đó Vương Tiểu Phi lại hướng của mình đan biển nhìn lại lúc. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Xuất hiện tại chính mình tiên năng gần như lại đã dùng hết. Nếu như không càng nhiều hơn thu được đến tiên năng, lần này về đến địa cầu là căn bản không có khả năng. Bất quá, phát hiện sét đánh có tiên năng tản mát sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng ở nơi này không chiếm được tiên năng. Tiên khí đã là tế luyện hoàn thành, Vương Tiểu Phi đối với sắp đến một trận chiến cũng nhiều hơn một ít tự tin. Ngồi ở chỗ này Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ chuyện có thể xảy ra. Đối với việc này bên trong mình rốt cuộc hẳn là áp dụng cái gì dạng thái độ. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi đối với hai phương diện chiến sự sự tình kỳ thực cũng không phải quá nhiệt tình. Song phương đánh thành tình huống thế nào cùng chính mình thật sự không có quá nhiều quan hệ. Hà Sơn Tông trưởng lão thật có chính mình một người. Thế nhưng, chính mình đối với Hà Sơn Tông cũng không có gì lòng trung thành. Chỉ muốn đối phương không phải đem chính mình ép, căn bản cũng không tất đi lưu ý bọn hắn tranh đấu. Về phần nói mấy cái Hà Sơn Tông cùng mình giao người tốt viên, Vương Tiểu Phi không ngại thời điểm mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Hiện tại đối với mình tới nói chuyện cần làm có mấy cái như vậy. Một là tài liệu lại đã tiêu hao không sai biệt lắm. Phải đến mua. Còn có một cái chính là tận khả năng đem tiên năng bổ sung một cái. Cũng không ai biết bước kế tiếp liệu sẽ có đụng tới càng cường đại hơn cao thủ. Còn có chính là muốn tiến vào địa cầu đi tìm hiểu địa tâm rốt cuộc là thứ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0983 Đổi tài liệu. Vương Tiểu Phi nghĩ kỹ thái độ của mình sau sẽ không xen vào nữa sự tình phát triển rồi. Ở trong phòng liều mạng luyện chế ra một ít cần gấp đan dược sau liền đi tới Tần Xuyên thành tu chân thị trường giao dịch. Vương trưởng lão tốt. Vừa tới thị trường, hướng về thân Hà Sơn Tông đệ tử Phục Thanh Niên liền hướng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Nhìn thấy bọn họ là chính mình một người tông phái người, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đến mua vật phẩm. Trong đó một cách đệ tử nói. Về trưởng lão bây giờ không phải là muốn chiến đấu sao, chúng ta đem mình tiền đều dùng tới mua đan dược. Nghe được mua sắm đan dược, Vương Tiểu Phi đến cũng hiếu kỳ nói. Bây giờ đan dược giá cả thế nào rồi? Nói tới đan dược giá cả, những người trẻ tuổi kia liền vẻ mặt đau khổ, đáp lời người kia nói. Trưởng lão, hiện tại mọi người đều biết chúng ta muốn đánh trận rồi. Vẫn là liều mạng một trận chiến. Cho nên đan dược này giá tiền là một ngày một cái giá. Hiện tại rất nhiều đan dược giá cả cao đến quá mức. Nhưng là không mua lại không được a. Những vật phẩm khác thế nào rồi, tỉ như tài liệu các loại. Tài liệu ngoại trừ khẩn yếu một ít có thể luyện chế pháp bảo ở ngoài. Đều không có gì tăng. Không chỉ có không chứng. Còn ngã đến lợi hại. Khác một người trẻ tuổi nói. Coi như là có thể luyện chế pháp bảo tài liệu cũng không chứng. Đồng dạng tại ngã. Chúng ta Tần Xuyên thành không mấy cái luyện khí đại sư. Nhu cầu số lượng cũng không phải quá cao. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười, móc ra một bình liệu thương đan đưa cho hắn nhóm nói. Cảm ơn các ngươi, đây là cho các ngươi. Nói xong đã là rời đi. Mấy người trẻ tuổi nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng có chút choáng váng. Bất quá vẫn là mở ra chiếc lọ. Vừa nhìn bên trong dĩ nhiên là cực phẩm liệu thương đan lúc. Những người trẻ tuổi kia nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Vương trưởng lão người này thực là không tồi. Không nghĩ tới Vương trưởng lão dĩ nhiên là như vậy ôn hòa một người. Phá tài. Vương Tiểu Phi nghe sau lưng truyền tới âm thanh. Lại cũng không hề để ý. Chính mình một người môn phái người. Gặp gỡ chính là duyên phận. Cho một bình chính mình tùy ý luyện chế đan dược thật không phải chuyện này. Tại bên trong thị trường đi dạo một trận sau Vương Tiểu Phi thật đúng là phát hiện tài liệu giá cả bây giờ là thấp nhất. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi cao hứng vẫn là tự nhiên bản thân cần có những tài liệu kia nơi này đều có. Còn có rất lớn số lượng. Đi tới một cái chuyên bán tài liệu cửa hàng bên trong, một người tuổi còn trẻ mỹ nữ đã là ra đón. Đạo hữu muốn mua chút tài liệu gì? Vương Tiểu Phi liền đưa cho một cái thẻ ngọc đi qua nói. Ta cần đại lượng phương diện này tài liệu, nếu như giá cả thích hợp ta liền tại các ngươi nơi này mua sắm. Nữ nhân tiếp nhận đi liếc mắt nhìn liền tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là mình muốn mua. Tiểu Thanh tại sao vậy, như vậy không nhãn lực, Vương trưởng lão cũng không biết. Một người trung niên bận biểu tới đón, khom người đối với Vương Tiểu Phi chính là thi lễ. Ngươi biết ta, Vương Tiểu Phi nhìn về phía người này. Chuyện của tôi, người trung niên tự giới thiệu mình. Tại hạ giống như Trương Soái, là nơi này trưởng quỹ. Chúng ta tài liệu đi nhưng là khắp toàn bộ tu chân giới. Ở nơi này không có ta nhóm không lấy được tài liệu. Vương trưởng lão, Ngươi là Hà Sơn Tông luyện đan đại sư. Chúng ta lại làm sao có khả năng không quen biết ngươi thì sao? Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nguyên lai là Tiếu trưởng quỹ, ta nghĩ mua một ít tài liệu, ngươi xem một chút giá cả lại nói. Giống như Trương Soái vội vàng từ mỹ nữ kia trong tay nhận lấy thẻ ngọc nhìn lại, sau khi xem xong liền giật mình nói. Vương Đại Sư, ngươi muốn lớn như vậy số lượng, có hay không? Đương nhiên là có, cho dù là không có mấy thứ chúng ta cũng có thể từ những địa phương khác điều lại đây. Ta không có tu chân tể rồi, dùng đan dược đổi có được hay không? Giống như Trương Soái liền cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Bây giờ đan dược nhưng là đồng tiền mạnh. Mọi người muốn cướp đây. Không biết Vương trưởng lão muốn trao đổi là cái dạng gì đan dược. Vương Tiểu Phi liền đem gần nhất luyện chế những đan dược kia đều lấy ra, lập tức liền chất đầy một bàn. Giống như Trương Soái hai mắt đăm đăm nhìn nhiều như vậy bình ngọc. Thật là có chút không nói ra được nói chuyện đến rồi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên luyện chế được như vậy lượng lớn đan dược. Vương Đại Sư, ngươi yên tâm đi. Chúng ta nhất định dùng trên thị trường tối giá cả thích hợp tính toán. Ngươi mời ngồi uống một cách trà. Ta tìm người đến tính toán. Những đan dược này đều là Vương Tiểu Phi trong chiếc nhẫn những kia bình thường linh thảo luyện chế ra tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi đang tại linh mới linh thảo. Cũng coi như là rác rưởi lợi dụng. Không lâu lắm, mấy cái lão đầu đi vào. Mọi người thấy một bàn đan dược sau cũng là giật mình. Bất quá. Đều là người có tư cách. Đến cũng không có quá mức thán phục. Lập tức liền đầu nhập vào trong tính toán. Làm Vương Tiểu Phi từ cửa hàng này đi ra lúc, những đan dược kia đã là trống rỗng trong nhẫn tràn đầy các loại tài liệu. Đã đến Vương Tiểu Phi này tầng tầng. Tại đây Tần Xuyên trong thành cũng không tiếp tục ẩn giấu. Đến cũng không sợ có người có ý đồ với hắn. Tại trên thị trường lại dùng linh thảo đổi một chút nhìn đến trong nhẫn không có linh thảo cùng hạt giống các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi này mới trở lại Hà Sơn Tông. Vương trưởng lão, tông chủ cho mời. Vừa vặn trở về tông môn, Lý Minh Thông cũng làm người ta đến mời Vương Tiểu Phi. Đi tới Lý Minh Thông nơi này lúc, Lý Minh Thông liền biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương trưởng lão, nghe nói ngươi bán ra lượng lớn đan dược. Vương Tiểu Phi đầu tiên là sửng sốt một chút. Tùy theo sẽ hiểu. Chính mình bán ra lớn như vậy số lượng đan dược sự tình xem ra không chỉ có là Lý Minh Thông. Cái khác tông môn cũng đều biết. Đúng vậy. Cho tới nay đều tồn một chút đan dược. Gần nhất lại luyện chế ra một nhóm. Tuy rằng cũng không phải quá phẩm chất cao đan dược. Trọng yếu số lượng nhiều. Ta nghĩ luyện chế một cái phòng thân trận pháp. Dùng đan dược đổi một chút tài liệu. Lý Minh Thông chần chờ nói. Hiện tại chúng ta liền đem kịch chiến. Đan dược nhu cầu số lượng lớn vô cùng. Vương trưởng lão hẳn là ưu tiên cùng chúng ta tông môn trao đổi mới là nha. Vương Tiểu Phi nói. Không ai nói với ta tông môn còn có như vậy cửa hàng a. Lý Minh Thông nhất thời không nói gì lên. Suy nghĩ một chút vẫn đúng là tình huống như vậy. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng nói. Người phía dưới đều tới chỗ của ta cáo trạng. Nói là ngươi là bản tông trưởng lão. Lại là chạy đi người ta nơi đó trao đổi. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Cũng không chuyện ghê gớm gì. Chỉ cần bọn hắn có tài liệu. Lại là đồng dạng giá tiền. Ta không ngại cũng đổi cho bọn họ một ít. Lý Minh Thông liền cao hứng nói. Ta liền nói Vương trưởng lão là người thông tình đạt lý nha. Quá tốt rồi. Ta đây liền thông báo bọn hắn đến cùng Vương trưởng lão liên hệ. Hướng về Lý Minh Thông nhìn một chút. Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Sự tình đều đến nơi này trình độ. Rất nhiều tông môn người còn đang suy nghĩ lợi ích. Như vậy tông môn còn có thể tồn tại hạ đi sao? Lúc này Vương Tiểu Phi liền kiên định hơn chính mình khoanh tay đứng nhìn ý nghĩ. Ai muốn phải liều mạng ai đi. Vương Tiểu Phi cũng không muốn tham gia quá sâu. Sau đó trong thời gian chính là Vương Tiểu Phi dùng của mình đan dược cùng tông môn người tiến hành một ít giao dịch. Lại càng lấy đại lượng đối với tu chân giả tới nói nhất là vậy tài liệu. không có chuyện gì lúc Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này luyện chế bài đánh. Vật này về đến địa cầu còn muốn dùng tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0984. Tình thế càng ngày càng gấp gáp. Hà Sơn Tông trong tông môn, các trưởng lão đều ngồi ở bên trong đại sảnh. Tông chủ Lý Minh Thông lúc này cũng là thần sắc nghiêm nghị cực điểm. Các vị, ta mới từ phủ thành chủ mà đến. Tình huống bây giờ đã vô cùng nguy cấp. Chúng ta Tần Xuyên Thành tại Nhật Nguyệt Thành đã là đánh bại. Lão quái vương thần vĩ đều vẫn không có xuất động. Vẹn vẹn là dưới tay hắn một nhánh hắc lực quân liền có chiến lực mạnh mẽ. Các trưởng lão vừa nghe lời này sắc mặt đều là biến đổi, bắt đầu nhao nhao nghị luận. Tông chủ, từ tình huống bây giờ xem, Quý Hồng Đức thành chủ là căn bản không ngăn được lão quái công kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a. Vốn tưởng rằng Quý Hồng Đức còn có hậu chiêu. Bây giờ nhìn lại hắn căn bản cũng không có hậu thủ gì. Chúng ta với hắn bó ở chung với nhau, kết cục đó là một con đường chết. Nhất định muốn tìm một cách mới đường. Mọi người càng nói càng là kích động, đối với sát theo đó chuyện có thể xảy ra có quá nhiều lo lắng tình. Tằng Uy ngồi ở Vương Tiểu Phi bên cạnh nói. Vương trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi nói. Chính như mọi người nói, Quý thành chủ nếu như không thể có cao thủ giúp đỡ, bại vong là nhất định. Tằng Uy ngưng trọng biểu lộ nói. Ngươi là đan sư, còn có rất lớn tiền đồ. Có cơ hội liền rời đi đi. Dù sao biết ngươi tồn tại người cũng không phải quá nhiều. Còn có một chút cơ hội. Tằng Uy quan tâm đến cũng làm cho Vương Tiểu Phi có chút cảm động. Người này đối với mình là thật tốt rồi. Có khả năng lời nói hay là muốn cứu hắn một cứu. Lý Minh Thông một mực ngồi ở chỗ đó không nói gì, lúc này mới thở dài một cách nói. Mọi người đều hỏi thăm qua Quý thành chủ rồi. Hắn biểu thị thật không có cao thủ đến đây chống đỡ. Chúng ta có thể dựa vào chính là trong phủ thành chủ Linh Thạch Pháo. Nhìn xem Linh Thạch Pháo có thể hay không trọng thương Vương Thần Vĩ. Trong khi nói chuyện liền nghe phía ngoài truyền đến sét đánh âm thanh. Mọi người hướng về phòng nhìn ra ngoài lúc mới phát hiện đã là mây đen dày đặc, một hồi giông tố liền sắp đến. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó hai mắt chính là sáng ngời. Đến rồi mấy ngày cũng không có lôi điện. Này làm cho Vương Tiểu Phi trông mong được rất là khổ cực. Được rồi. Mọi người đều hết khả năng chuẩn bị đi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cùng bình thường tu chân giả giết chóc. Linh Thạch Pháo có thể không đối phó được lão quái không phải chúng ta chỗ có thể biết. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người giải tán lập tức cũng nhanh chóng hướng về nơi ở chạy đi. Vương Tiểu Phi chỗ ở địa phương chính là một cái đại viện. Đến cũng chẳng có bao nhiêu người ở nơi này phục vụ. Nay mấu chốt là Vương Tiểu Phi vẫn luôn không có tìm trước mặt người khác tới quản lý. Đặt mình vào trong sân. Vương Tiểu Phi trong sân liền ngồi xếp bằng xuống. Lần này hắn cũng không biết tu chân giới phải chăng cũng có tiên năng. Điện sáng lóng lánh dưới, một tiếng kinh thiên tiếng sấm đã là truyền đến. Trong giới tu chân tiếng sấm so với trên địa cầu đại quá nhiều, một cái sấm nổ đủ để đem người hai lỗ tai chấn động điếc. Vương Tiểu Phi bây giờ căn bản sẽ không đi quan tâm tiếng vang sự tình, tiên quyết từ lâu vận chuyển. Theo Vương Tiểu Phi tiên quyết vận chuyển, hai tia tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi liền phiêu đi qua, sau đó bị hắn hút vào đã đến đan biển. Thật sự có tiên năng. Lần này Vương Tiểu Phi xem như là hoàn toàn yên tâm. Lo lắng nhất chính là tu chân giới tiên năng sẽ không từ trong lôi thả ra ngoài. Bây giờ nhìn lại mình cả nghĩ quá rồi. Không đúng. Vương Tiểu Phi lúc này mới có một cái phát hiện mới. Này một tiếng sấm nổ bên trong dĩ nhiên thả ra là hai tia tiên năng. So với trên địa cầu một tia tiên năng liền nhiều gấp đôi. Chẳng lẽ nói tu chân giới lôi cũng là có thể phóng thích hai tia. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nghĩ rõ ràng lúc, không ngừng sấm nổ đã là tại thiên địa này nổ vang. Rất nhiều tiên năng hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Tiên quyết đem có thể thu nạp đến tiên năng đều thu nạp đã đến trong biển đan. Quả nhiên mỗi một lần sét đánh lúc đều là hai tia tiên năng. Tu chân giới cùng địa cầu hoàn toàn khác nhau a. tâm tư hơi động. Vương Tiểu Phi liền muốn nhìn một chút nơi này là không cũng tồn tại cùng trên địa cầu vậy tiên năng tranh cướp tình huống. Nhưng là, thẳng đến sông Tố hoàn toàn kết thúc, bầu trời đã là tản ra. Vương Tiểu Phi cũng không thể đủ phát hiện nơi này có một loại địa tâm lực lượng tranh cướp tiên năng tình huống. Xem ra chỉ có trên địa cầu tồn tại tình huống như vậy, trong giới tu chân cũng không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Có như vậy phát hiện, Vương Tiểu Phi đối vu địa cầu tương lai càng thêm lo lắng. Hắn thật không biết bước kế tiếp địa cầu liệu sẽ xảy ra vấn đề. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biết coi như là xuất hiện tại mình biết rồi trên địa cầu tình huống cũng vô dụng. Lấy mình bây giờ tu vì căn bản cũng không phải là vật kia đối thủ. Hay là trước đem mình để cao rồi hãy nói. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đan trong biển lại thêm mấy trăm tia tiên năng. Mặc dù cũng không là quá nhiều. Thế nhưng, ứng với đối với hiện tại tình thế nguy cấp hẳn là vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi cũng suy nghĩ qua làm sao đối phó cao thủ vấn đề. Vậy tu chân giả đoán chừng một đến hai tia tiên năng cũng cùng nhau tiến hành công kích liền đủ rồi. Thế nhưng, đối với một cái hợp thể kỳ lão quái, Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn độ kiếp cũng sẽ không sợ. Chỉ là một hai tia tiên năng công kích khẳng định không được. Nếu như là vậy, ít nhất được 10 tia tiên năng cũng cùng nhau đối với hắn tiến hành công kích. Nghĩ đến 10 tia tiên năng một nổi công kích lúc sinh ra lực lượng cường đại lúc, Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là vương thần vĩ cái kia lão quái đến. Khi hắn không phòng bị dưới tình huống, chính mình một đòn giết chết cũng là có khả năng. Có lần này tiên năng hấp thụ, Vương Tiểu Phi sức lực cũng càng đủ một chút. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi hay là tại nơi đó hết khả năng nghiên cứu tiên năng làm sao cũng cùng nhau công kích sự tình. Hai ngày rất nhanh đã trôi qua rồi. Ngay khi Vương Tiểu Phi có một chút tâm đắc lúc, tông môn truyền âm đã là vang lên. Làm Vương Tiểu Phi đi tới phòng nghị sự lúc, mọi người đều đã đến. Hướng về mọi người nhìn sang lúc, chỉ thấy từng cái sắc mặt cũng thay đổi. Trong đó càng là có thêm hai cái trưởng lão không có đến. Lý Minh Thông sắc mặt cũng là nghiêm nghị, nhanh chân đi đến sau đó cũng không hề ngồi xuống liền nói. Đi theo ta, tình huống thế nào? Nhìn về phía bên người Ngô Tà, Vương Tiểu Phi sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Ngô Tà nói, ngươi không có ra ngoài. Đương nhiên không biết tình huống. Ngươi không biết. Thành chủ dẫn người lại cùng người của đối phương một trận chiến. Đến là đánh lùi đối phương những quân đội kia. Nhưng là, Vương lão quái lần này đã đi đến. Do lão quái tự mình dẫn đội mà đến. Chúng ta có thể ngăn trở khả năng căn bản không có. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Chẳng trách sắc mặt của mọi người rất khó coi. Lần này là thành chủ tập hợp cao thủ muốn quyết chiến rồi. Thật không có người đầu hàng thành công. Hai người đều là so sánh bản thân. Vương Tiểu Phi cũng đem sự nghi ngờ của mình hỏi lên. Chung quanh nhìn xem, Ngô Tà nói. Còn thật chưa thành công người. Nếu không phải như thế, ai sẽ liều mạng a? Cái kia lão quái cũng thiệt là, vốn là có thể ung dung thắng lợi, dĩ nhiên nhất định phải khiến cho mọi người liều mạng. Lúc này Tằng Uy cũng nhích lại gần, nhỏ giọng nói, Vương trưởng lão, con trai của ta bọn hắn đã là thành công rời đi. Nếu như lần này ngươi không chết, kính xin chiếu cố bọn hắn một cái. Vương Tiểu Phi liền cười nói, nói chết nhiều không tốt, tin tưởng mọi người đều có thể bình an. Nhìn ra được, mặc dù là quyết chiến đến, mọi người đối với trận chiến này thật sự cũng không coi trọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 985. Bị thua thật nhanh. Tần Xuyên Thành là một cái không tường thành đại thành. Bất quá, nơi này lại là có thêm trận pháp phòng ngự. Lúc này từ lâu là khởi động trận pháp bảo vệ. Chỉnh tòa thành thị đều che lên dày đặc quang tầng bên trong. Quý Hồng Đức sắc mặt đồng dạng nghiêm nghị. Đứng ở nơi đó nhìn phía xa vương thần vĩ hắc lực quân. Nhìn một cái, trên trời dưới đất tràn đầy tu chân giả. lại nhìn thành tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi âm thầm thở dài. Lần này vừa nhìn tình huống liền biết căn bản vô pháp bảo vệ. Mọi người trên mặt đều là lộ ra sợ hãi tình. Vương trưởng lão đến lúc đó cùng tiến cùng lui đi. Tăng Uy nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Ngô Tà cũng gật đầu nói. Ngươi đi theo hai chúng ta đi, đến lúc đó cũng có một cách trợ giúp. Biết bọn họ là muốn hết khả năng trợ giúp chính mình đào mạng. Vương Tiểu Phi trong lòng tiến một bước sinh ra giúp bọn họ sống sót ý nghĩ. Hai người này đúng là người đáng giá kết giao. Giết! Đối phương một người nguyên anh cao thủ đối với Tần Xuyên Thành giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, rất nhiều quân đội hướng về Tần Xuyên Thành mà tới. Tử chiến! Quý Hồng Đức cũng giống một tiếng, dẫn người liền xông ra ngoài. Lần này Vương Thần Vĩ còn chưa tới đến, song phương đã là ở ngoài thành chiến đấu. Vương Tiểu Phi mấy người bọn hắn đến cũng không có làm là thứ nhất đội người phái ra. Đều làm vì hộ thành người ở phía sau. Coi như là như vậy. Đối phương công thành người hay là vọt tới trận pháp trước đó. Đối với trận pháp đã là không ngừng oanh kích lên. Tần Xuyên trong thành cao thủ cũng không ít. Mọi người đều rõ ràng. Nếu như không thể đẩy lùi Vương lão quái quân đội. Lần này mọi người kết cục liền sẽ phi thường thê thảm. Mỗi một người đều liều mạng cùng hắc lực quân chiến đấu. Vương Tiểu Phi làm một cách luyện đan đại sư trở thành trưởng lão sự tình mọi người đều biết. Tại chiến đấu lúc mọi người cũng không có khiến hắn xông ở mặt trước. Hắn đánh lên đến cũng ung dung. Thỉnh thoảng đánh lén một cái. Đến cũng ngăn trở sự công kích của kẻ địch. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đột nhiên. Một tiếng kinh động thiên địa tiếng thét xài truyền đến lúc. Quý Hồng Đức bọn hắn đã là dẫn người nhanh chóng lui trở về trong thành. Vương lão quái đến rồi. Nghe được thanh âm này, mọi người trong lòng chính là căng thẳng, biết thời điểm mấu chốt đã đi đến. Vương Tiểu Phi thả mắt nhìn đi lúc. Liếc nhìn chính là một ông lão đón gió mà đứng. Liền đứng ở đó không trung. Theo hắn đến. Giữa bầu trời khí lưu đều xảy ra một ít biến hóa. Một loại hủy thiên diệt địa y hệt khí tức hướng về trong thành mà đi. Hợp thể kỳ. Tăng Uy thay đổi sắc mặt. Phá thành. Vương Thần Vĩ căn bản cũng không có để thành người ở bên trong đầu hàng tâm ý trực tiếp liền mệnh lệnh triển khai công kích. Vừa nhìn lão quái này diễn xuất. Vương Tiểu Phi cũng cười khổ một tiếng. Lão già này là thật không có đem mọi người để ở trong mắt. Nã pháo. Nhìn thấy Vương Thần Vĩ vọt tới cường lực hơn phá tan phòng ngự lúc Ủy Hồng Đức giống lớn một tiếng. Ngay khi hắn thanh này giống to sau đó. Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, linh thạch pháo đã là triển khai oanh kích, hơn nữa còn là nhắm ngay Vương Thần Vĩ. Hừ một tiếng sau đó Vương Thần Vĩ lấy ra một món pháp bảo, hướng về cái kia đà kích mà đi lửa đạn chính là vung lên. Nhất thời chỉ thấy năng lượng tại đây không trung bắn ra bốn phía. Khắp nơi đều truyền đến gào thảm âm thanh. Lão quái này liền thủ hạ của mình cũng không quan tâm. Tập trung hỏa lực hướng Vương Thần Vĩ công kích. Quý Hồng Đức đoán chừng cũng là cuống lên, giống lớn lên. Lại là liên tục không ngừng oanh kích sau đó lão quái trong tay một món pháp bảo lại là không ngừng đem lửa đạn rời đi đi. Lúc này lão quái đã là vọt tới trận pháp vòng bảo vệ bên cạnh. Chỉ thấy lão quái hướng về trận pháp đã không cường lực oanh kích lên. Căn bản cũng không có phá trận ý tứ. Hắn chọn lựa chính là nổ ra trận pháp thủ đoạn. Vốn là mọi người ký thác linh thạch pháo lấy trọng trách. Hiện tại mới phát hiện linh thạch pháo tại lão quái trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Lại là mấy lần oanh kích dưới Tần Xuyên thành phòng ngự trận đã bắt đầu lay động. Không tốt, Tăng Uy sắc mặt đã là đại biến. Vương trưởng lão chuẩn bị trốn đi. Ai nấy đều thấy được này trận pháp phòng ngự muốn bị kích phá rồi, Ngô Tà sắc mặt càng tăng mạnh hơn xem. Không nghĩ tới vẻn vẹn là ngắn ngủi thời gian đã không ngăn được, mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó trận pháp phòng ngự rốt cuộc được lão quái phá vỡ. Giết! Một cái không lưu. Lão quái thanh âm truyền ra đến, hắc lực quân đám người ong tuôn mà vào. Tần Xuyên thành phá. Ai cũng biết Tần Xuyên thành thật sự phá trong khoảng thời gian ngắn mọi người hướng về be bốn phương tám hướng ngự không mà đi. Lão quái người hướng về Tần Xuyên thành đám người chặn giết mà đi. Liều mạng. Quý Hồng Đức sắc mặt âm trầm, giống lớn một tiếng sau dẫn người hướng về Vương Thần Vĩ liền vọt tới. Vương Tiểu Phi liếc nhìn tình huống này, cũng không lại dừng lại. Theo Tằng Uy bọn hắn đã là hướng về phương Tây một chỗ địa điểm liền vọt tới. Tất cả Tần Xuyên Thành hiện tại đúng là năm bè bảy mảng. Mọi người đều rối loạn. Không có bao nhiêu người nghe Quý Hồng Đức chỉ huy. Mọi người nghĩ liền một cái. Ý nghĩ thoát đi tòa này Tần Xuyên Thành. Vương Thần Vĩ lúc này lại là như là điên loạn tựa như ở trong đám người xung phong. Không có một người là đối thủ của hắn. Rất nhiều tu chân giả ngã xuống. Nơi này cũng có hắc lực quân. Hướng về tứ môn phương hướng mới vừa chạy một đoạn lúc. Ngô Tà lập tức dừng bước. Chỉ thấy một đám người đã là chắn nơi đó. Cười ha ha trong. Một người nguyên anh kỳ người trung niên cười lớn đi ra. Hướng về được chạy tới nơi này Vương Tiểu Phi đám người lớn tiếng nói. Hàng hoặc là chết. Một cái không biết là cái gì tông phái trưởng lão nói. Hàng rồi lời nói thế nào. Trái lại người đầu hàng nhất định phải vô điều kiện tiếp thu thần thức gông xiềng khống chế bằng không chết. Quá cường thế. Mọi người trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Nếu như chịu đến thần thức gông xiềng khống chế lời nói. Cả đời đều chỉ có thể là lão quái thủ hạ rồi. Làm sao bây giờ? Mọi người lần nữa nhìn hướng hắc lực quân cao thủ nhóm. Nguyên anh tuy chỉ có một cái. Thế nhưng, chỉ cần nơi này đánh nhau. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tiếp viện người đến. Trốn được không? Chạy không thoát ai? Tằng Uy thán một tiếng. Vương Tiểu Phi bọn hắn những người này tại tu vi thượng rõ ràng cũng không phải quá cao người đội. Mọi người liền nhìn hướng một người nguyên anh kỳ cao thủ. Người kia rõ ràng cho thấy cái nào đó tông phái tầng hạt nhân trưởng lão, hiện tại không thể không xuất hiện. Xông tới chúng ta mới có đường sống theo ta xông. Lão đầu giống lớn một tiếng, đấm ra một quyền sau đó dẫn người hướng về hắc lực quân liền vọt tới. Trong nháy mắt thay đổi vừa nãy bình tĩnh tình huống, nơi này đã là đánh thành một đoàn. Vương Tiểu Phi theo Tằng Uy bọn hắn đang tải lao nhanh lúc. Một người nguyên anh cao thủ dĩ nhiên từ bên trái xông ra. Hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn nơi này liền đánh tới. Đó là một cái cầm trong tay đại đao người trung niên, trên mặt lộ ra chính là hung hãn tình. Chẳng ai nghĩ tới lại là một người nguyên anh cao thủ đến. Mọi người hiện tại duy nhất có thể làm chính là lao ra một con đường máu. Giết! Một cái kim đan đỉnh phong cao thủ trước tiên liền xông lên trên. Giết! Càng nhiều hơn kim đan cao thủ đều tại hướng về người này nhào tới. Không có ai muốn quá nhiều chuyện. Nơi này vẻn vẹn có hai người cao thủ. Nếu như lại nhiều một số cao thủ lời nói. Mọi người căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0986 Vương Tiểu Phi ra tay. Càng ngày càng nhiều hắc lực quân cường người đến. Nhìn cái kia một cái người nguyên anh kỳ cao thủ đến. Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Vương Thần Vĩ cái này hợp thể kỳ cường giả vẫn còn có chút nội tình. Dưới tay hắn nguyên anh đều có nhiều như vậy. Tần Xuyên Thành căn bản cũng không khả năng tồn tại hạ đi. Vương Tiểu Phi cũng không kịp đến xem thành chủ nơi đó rốt cuộc là một cái dạng gì cuộc diện. Hắn hiện tại hấp biết một chuyện. Nếu như không có biến hóa, người nơi này hẳn không có một cái có thể thoát đi. Bọn hắn sớm có bố trí, đây là muốn một lưới bắt hết a. Ngô Tà lúc này đã là trên người mang thương. Được một đao phá tan rồi phòng ngự sau đó ngực đát là có thêm một cái làm vết thương lớn. Chờ Ngô Tà cuối cùng đem đối thủ chém giết sau đó Vương Tiểu Phi ném một viên thuốc đi qua nói. Nuốt vào. Ngô Tà cũng không khách khí đem đan dược liền nuốt xuống. Lúc này chỉ thấy cái kia vốn làm vết thương lớn đang tại thu nhỏ miệng lại. Sau đó thương thế đát là tốt đẹp. Thuốc tốt. Ngô Tà khen một tiếng lại cùng một người khác đánh nhau. Lại nhìn về phía Tằng Uy lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện Tằng Uy đối thủ là một người nguyên anh cao thủ. Tằng Uy ở trước mặt của hắn căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Nếu như không là đối phương muốn hành hạ lời của hắn, từ lâu là một kẻ đã chết rồi. Không thể nhìn tiếp nữa. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn biết mình không ra tay nữa lời nói, Tằng Uy chỉ có thể chết đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem tiên năng vận tụ lên 5 tia. Một tiên chỉ đã là chuẩn bị xong. Sau đó một cái Nazi phù triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã là vọt tới này cao thủ phía sau. Sau đó chính là chỉ tay hướng về này Nguyên Anh cao thủ sau lưng chỉ ra đi. Không tốt, cái kia người Nguyên Anh cao thủ cũng phát hiện tình huống. Nhưng là, hắn muốn tránh ra lúc, Vương Tiểu Phi cái kia chỉ tay nặng nề điểm đi tới. Oanh, một tiếng nổ vang âm thanh truyền ra, Nguyên Anh cao thủ đã là ngã xuống. Vương Tiểu Phi đưa tay đem hắn nhẫn kéo lấy. Lúc này mới nhìn hướng lần nữa được đánh bại Tằng Uy. Một viên thuốc này đi xuống. Lúc này Tằng Uy cả người đều bối rối. Ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới này người Nguyên Anh cao thủ lại bị Vương Tiểu Phi giết chết. Là mình hoa mắt. Tằng Uy nháy mắt một cái. Muốn chết. Một cái hắc lực quân Nguyên Anh cao thủ vừa nhìn thấy phương mình bên này cao thủ bị giết. Gào thét một tiếng hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Ẩn, na, di. Loại này đấu pháp Vương Tiểu Phi thuộc lòng như cháo. Đầu tiên là ẩn phù lấy ra ẩn thân. Sau đó chính là na di phù vọt tới phía sau của đối phương. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi tại làm việc này lúc còn đem đạo duyên năng lượng tại ngoài thân của chính mình bày một vòng. Có đạo duyên phòng ngự. Coi như là Nguyên Anh cũng không cách nào phát hiện Vương Tiểu Phi đến. Đồng dạng một chỉ điểm ra, này người Nguyên Anh cao thủ cũng đang không đề phòng ngã xuống. Liên tục liền giết chết hai người. Ngô Tà giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Còn không chạy mau. Hai lần trong công kích Vương Tiểu Phi dùng hết 10 tia tiên năng đem hắn đau lòng muốn chết. Là ai giết người của ta? Vương Thần Vĩ thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi thần thức quét qua lúc. Liền thán một tiếng. Quý Hồng Đức bây giờ không có âm thanh. Không chết cũng bị thương. Một trận căn bản cũng không có tiếp tục đánh cần thiết. Vương Tiểu Phi lôi kéo Tằng Uy cùng Ngô Tà liền muốn chạy trốn. Nhưng là. Hắn lập tức xếp hai người Nguyên Anh kỳ cao thủ. Vương Thần Vĩ đã là theo dõi hắn. Lúc này một cái lấp lóe bên trong đã đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại, Vương Thần Vĩ trên mặt lộ ra chính là nghi hoặc tình. Ngươi là ai? Vương Thần Vĩ lần thứ nhất đối một người coi trọng, hắn phát hiện mình có chút nhìn không ra người trẻ tuổi này. Đứng ở trước mặt mình thanh niên thấy thế nào đều là kim đan trung kỳ người. Nhưng là, một cái kim đan trung kỳ người coi như là đánh lén bên dưới muốn giết hai người Nguyên Anh cao thủ cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Nghĩ tới đây, Vương Thần Vĩ lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi, Hà Sơn Tông. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đã là phát triển trở thành như vậy. Không đánh cũng không được rồi. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở nơi đó bình tĩnh thượng mà nhìn về phía Vương Thần Vĩ. Hà Sơn Tông. Lần này Vương Thần Vĩ thì càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Từ lấy được trong tình báo biết, Hà Sơn Tông cũng không có gì cường giả đi. Nhưng là bây giờ tiểu tử biểu hiện ra năng lực cũng không phải một kẻ yếu có thể biểu hiện ra. Lúc này trong thành chiến sự đang tại dẹp loạn. Trung quanh tranh đấu cũng thiếu rất nhiều. Vương Tiểu Phi thần thức quét qua lúc sẽ hiểu. Tần Xuyên thành phương này sức mạnh đã là không có rồi. Cũng không biết chạy đi mấy người. Càng ngày càng nhiều người hướng về nơi này mà đến đều là Nguyên Anh phía trên cao thủ. Tào Minh bay, ngươi đi hội hắn một hồi. Vương Thần Vĩ nhìn không ra Vương Tiểu Phi tình huống, liền hướng phía sau mình một cái Nguyên Anh trung kỳ cường giả mệnh lệnh lên. Tuân mệnh, người trung niên kia hướng về Vương Tiểu Phi liền sải bước đi qua. Tiểu Phi, Tằng Uy sắc mặt của hai người từ lâu đại biến. Bọn hắn biết hôm nay khả năng sẽ chết ở nơi này rồi. Đối mặt với như vậy một ít cường giả. Bọn hắn cũng không hề một trận chiến dũng khí. Cho dù xông lên phía trước cũng chỉ có thể là một con đường chết. Mặt khác một ít bị vây người ở chỗ này nhóm đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi lúc này sớm đã bí mật đem hết thảy có thể phòng ngự thủ đoạn đều đã vận dụng. Càng là đem tiên năng cũng dùng để che ở tự thân. Hắn biết hôm nay chính mình gặp phải chính là một hồi cuộc chiến sinh tử. Hướng về Tằng Uy hai người nhìn lại. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Vì hai người bọn họ, chỉ có thể một trận chiến. Nếu không có hai người bọn họ, mình vô luận như thế nào cũng là có thể thoát đi. Không tốt, nơi này không cách nào na di rồi. Ngô Tà cũng nghĩ đến truyền tống rời đi sự tình thử một chút lúc, sắc mặt lần nữa trở nên khó coi. Bọn hắn dùng cấm bay trận. Có người đã là lớn tiếng nói một câu. Vương Thần Vĩ lúc này cũng cười nói. Đừng nghĩ chạy trốn. Hôm nay các ngươi nếu như có thể chiến thắng chúng ta mới có sống sót khả năng. Vương Tiểu Phi đúng không? Chỉ cần ngươi có thể kích giết được hai người nguyên anh cao thủ, ta có thể thả ngươi rời đi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Bọn họ đâu? Nếu như ngươi có thể giết được ta phái ra đi 5 người nguyên anh người, bọn hắn có thể sống sót rời đi. Không hổ xưng là lão quái, này Vương Thần Vĩ đến tuyệt đối cường thế trước mặt dĩ nhiên cùng Vương Tiểu Phi đánh cược lên. Vương Tiểu Phi thay đổi nguyên lai cái kia điệu thấp diễn xuất, một bước bước ra, lớn tiếng nói. Phóng ngựa lại đây, ta tiếp lấy. Mọi người lúc này thật sự nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Nhìn một cách lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi trên người tràn đầy một loại mạnh mẽ sát khí. Đây là cái kia lấy đan sư trở thành trưởng lão Vương Tiểu Phi sao? Đối mặt với Vương Tiểu Phi, cái kia gọi Tào Minh bay người cũng lập tức ngưng trọng lên. Thay đổi vừa nãy cái kia tùy ý dáng vẻ. Các loại phòng ngự hướng về trên người lấy ra. Hắn cũng lo lắng Vương Tiểu Phi có kinh người thủ đoạn. Hết thảy Tần Xuyên trong thành cao thủ nhóm đều biết. Vận mệnh của mình hiện tại cùng Vương Tiểu Phi nối liền lại cùng nhau. Từng đôi mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0987. Vô ảnh công kích. Vô ảnh con thoi còn có một cái thuộc tính. Cái kia chính là chỉ cần muốn cho này con thoi đang công kích lúc không hiển lộ lời nói, hoàn toàn có thể biến thành vô ảnh đồ vật. Vương Tiểu Phi hiện tại sở dĩ có sức lực, then chốt chính là mình có một tiên chỉ cùng vô ảnh con thoi hai cái này lá bài tẩy. Hôm nay hắn biết mình không lộ ra lá bài tẩy nhất định là không qua đóng. Nếu là như vậy, cái kia cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy, nên dùng thủ đoạn muốn dùng thượng. Vương Thần Vĩ lúc này nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, ta không biết ngươi là cái dạng gì thủ đoạn. Ta chỉ biết là ngươi không bên ngoài chính là mấy cái năng lực mà thôi. Ẩn phù ngươi khẳng định cần dùng đến. Bất quá nha. Đối với Nguyên Anh phía trên người mà nói, ẩn phù thủ đoạn này kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần cẩn thận phòng bị. Coi như là ngươi dùng tới ẩn phù cũng không khả năng có hiệu quả. Này đã phá hết của ngươi một cái thủ đoạn. Vương Thần Vĩ một mực tin tưởng sức mạnh tuyệt đối bên dưới hết thảy đều không đáng chú ý. Cho nên, hôm nay hắn không ngại vui đùa một cái. Dù sao hết thảy đều đã tại nắm trong bàn tay. Vương Thần Vĩ nói ra lời này lúc, mọi người mới nghĩ tới. Vương Tiểu Phi còn thật sự chính là dùng một loại ẩn phù mà thôi. Tại làm rõ sau đó hắc lực quân nhất phương mọi người thở phào nhẹ nhõm. Ẩn phù tuy rằng có thể ẩn thân. Thế nhưng, chỉ cần là kim đan phía trên người chú ý một chút, căn cứ chu vi khí tràng biến hóa, hoàn toàn có thể phòng được đối phương. Lại nhìn Tằng Uy đám người lúc, sắc mặt của mọi người chính là biến đổi. Vương Tiểu Phi mất đi thủ đoạn này sau đó công kích của hắn còn có thể đạt được hiệu quả sao? Mọi người cũng không coi trọng Vương Tiểu Phi rồi. Vương Thần Vĩ thích nhất chính là đem mọi người tự tin từng bước một xóa sạch. Nhìn thấy tình huống này, trên mặt của hắn càng nhiều hơn lộ ra nụ cười nói. Na-di hành vi không ngoài chính là ngươi dùng Na-di phù mà thôi. Ta đã tra xét qua rồi. Không ngoài chính là tiểu phạm vi di chuyển mà thôi. Vậy thì thêm dễ dàng phòng bị rồi. Tại khu vực này trong lúc này ta khiến người ta bày ra một cái cấm bay trận pháp. Ngươi coi như là có Na-di năng lực cũng không hề có tác dụng. Ngươi lại một cái năng lực được ta phá hết. Ha ha. Mọi người vừa nghe lời này đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Vương Thần Vĩ đồng dạng mỉm cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Nhưng là, để mọi người không hiểu là Vương Tiểu Phi cũng không hề quá lớn biểu tình biến hóa, vẫn là lạnh nhạt đứng ở đó. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi này không lộ vẻ gì bộ dáng, Vương Thần Vĩ liền nhíu mày. Vốn là vui đùa một cái tâm tình lập tức không tốt lên. Đối với Tào Minh Phi trầm giọng nói. Tào Minh bay, đem hắn bắt. Tào Minh Phi vốn là muốn triển khai công kích. Vương Thần Vĩ ở nơi này lúc nói chuyện hắn liền ngừng thân hình. Hắn quá rõ ràng Vương Thần Vĩ ham muốn rồi. Người này liền yêu thích đả kích địch nhân tự tin. Bây giờ nghe Vương Thần Vĩ mệnh lệnh sau đó lướt người đi lại lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là ở trước mặt mọi người đầu tiên là lấy ra ẩn phù. Sau đó hướng về Tào Minh Phi Nazi mà đi. Hết thảy đều là Vương Thần Vĩ chỗ nói thủ đoạn, Vương Tiểu Phi thậm chí liền không có thay đổi thủ đoạn. Nhưng là, làm hai người dịch ra thân hình lúc, mọi người ngoài ý muốn nhìn thấy ngã xuống dĩ nhiên là Tào Minh Phi. Còn không có đợi mọi người thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc. Chỉ thấy đứng ở Vương Thần Vĩ phía sau đoàn người truyền đến rối loạn tưng bừng. Sau đó liền gặp được mấy người nguyên anh kỳ cao thủ dĩ nhiên ngã xuống. Một đòn giết chết. Vương Tiểu Phi vô ảnh con thoi phối hợp thân pháp của hắn không ngừng công kích. Tại thừa nhận lấy mấy lần sự công kích của kẻ địch sau ẩn phù cũng tản ra. Vương Tiểu này một lần nữa đứng ở vị trí ban đầu thượng. Nhìn cái kia từng cái ngã trên mặt đất. Từ lâu mất đi sinh cơ nguyên anh cao thủ. Tất cả mọi người bối rối. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên lợi hại như vậy. Lúc này mới trong thời gian ngắn ngủi liền lấy được kinh người như vậy chiến quả. Đem lấy được những chiếc nhẫn kia từng cái thu hồi, Vương Tiểu Phi cứ như vậy nhìn hướng Vương Thần Vĩ nói. Đúng vậy, ta còn là chọn dùng thì ra là thủ đoạn. Nhưng là, nguyên anh cao thủ vẫn cứ được ta giết chết mấy cái như vậy. Không biết bọn hắn là như thế nào phòng bị. Này hoàn toàn chính là vẽ mặt hành vi rồi. Vương Thần Vĩ cũng không nói gì, thần thức từ lâu lăng đã đến bên người cách đó không xa một người nguyên anh cao thủ trên người. Cha xét sau đó Vương Thần Vĩ sắc mặt cũng là biến đổi nói. Ngươi dùng là vũ khí gì? Hắn tính là nhìn ra rồi. Từng cái người chết đều bị một cái vũ khí đánh chết. Nhưng là, hắn lại là căn bản cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi tại dùng vũ khí. Tăng uy bọn hắn càng thêm choáng váng. Bọn họ là hiểu rõ Vương Tiểu Phi tình huống người. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới phát hiện đối với Vương Tiểu Phi người này đúng là không có bất kỳ hiểu rõ. Nhìn lại một chút những nguyên anh đó cao thủ đều ngã trên mặt đất lúc, mọi người đối với chuyện ngày hôm nay lại có một ít hy vọng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không đáp lời của mình, Vương Thần Vĩ hừ một tiếng nói. Đừng tưởng rằng có một chút thủ đoạn liền không dậy nổi, tại trước mặt ta ngươi vẫn cứ không đáng chú ý. Ngay khi hắn vừa vặn nói xong lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa biến mất hình bóng. Vương Thần Vĩ hừ một tiếng, thần thức triển khai cũng hướng về chung quanh dò xét. Vương Tiểu Phi cũng không tiếc vận dụng tiên năng rồi. Chỉ cần là nguyên anh kỳ cao thủ Vương Tiểu Phi đều tiến hành đánh lén. Bất kể là thành công hay là thất bại đánh lén hắn đều là vọt qua. Tuyệt không ngừng lại. Coi như là như vậy, vẫn là lại có mấy cái nguyên anh cao thủ ngã xuống. Vốn là Vương Thần Vĩ thủ hạ còn có 8 người nguyên anh cao thủ. Đây là hắn thủ hạ mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là trừ 2 người còn đứng ở chỗ này ở ngoài. Cái khác nguyên anh cao thủ đã là ngã trên mặt đất. Nhất làm cho Vương Thần Vĩ hoảng sợ vẫn là những cái kia vết thương cho dù chỉ dùng của mình lợi hại nhất đan dược cũng không cách nào chữa khỏi. Điều này nói rõ này ngã xuống 6 người đã thì không cách nào cứu sống. Vương Thần Vĩ lần thứ nhất phát hiện gặp chính mình nhìn không ra tranh đấu phương thức. Đối với Vương Tiểu Phi cũng lần thứ nhất sinh ra kính nể cảm giác. Lúc này, Vương Tiểu Phi đối với mình bên này 2 cái không biết là cái gì tông phái nguyên anh người nói. Cái kia 2 người nguyên anh người giao cho các ngươi, Vương Thần Vĩ do ta tới đối phó. Vốn là mọi người đã nhận định lần này là một con đường chết. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội đột nhiên xuất hiện. Càng là đem đối phương nguyên anh cao thủ giết sạch 6 người. Này là bực nào to lớn thành quả a. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong lòng bỗng nhiên sinh ra sống sót hy vọng. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy dặn dò lúc, hai cái lão đầu dùng sức gật đầu một cái nói. Được, giao cho chúng ta rồi. Tằng Uy đợi kim đan kỳ người lúc này đều đưa ánh mắt lăng đã đến Hắc Lực Quân những kim đan kỳ đó nhân thân thượng. Chỉ cần không phải Vương Thần Vĩ tự mình tới, bọn hắn vẫn có một ít tự tin. Hiện tại có Vương Tiểu Phi tồn tại, Vương Thần Vĩ người đã bị áp chế xả giận diễm. Chiến ý đang tại từ mọi người trong lòng phát lên. Đúng lúc này, lại có một đội người được đuổi theo đến nơi này. Mọi người cũng không biết là những nhân vật nào. Bất quá, bên trong vẫn có một ít kim đan kỳ người. Giết, Vương Tiểu Phi tiên phát chế nhân, hướng về Vương Thần Vĩ liền nhào tới. Giết, nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhào tới lúc, mọi người chiến ý bốc lên cũng tương tự giống to sông lên trên. Một hồi áp chiến lần nữa triển khai. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0988, thắng cục. Vương Tiểu Phi một lần giết chết 6 người nguyên anh cao thủ. Đây là mọi người không chút suy nghĩ từng tới sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi càng là chủ động gánh chịu đối phó Vương Thần Vĩ khó nhất chiến đấu. Mọi người không đạo lý không vì mình liều mạng. Nhìn thấy niềm hy vọng, mọi người hướng về Hắc Lực Quân liền nhào tới. Vừa nãy là bởi vì Vương Thần Vĩ nguyên nhân mà không dám chiến. Hiện tại nhưng là không có cái này lo lắng. Tần Xuyên Thành cao thủ nhóm trong nháy mắt bạo phát ra chiến lực mạnh mẽ. Xếp đến Hắc Lực Quân cũng khó có thể ứng đối. Hai cái lão đầu càng là nghênh chiến Hắc Lực Quân hai người nguyên anh cao thủ, song phương đánh cho khó hóa giải. Kỳ thực, mọi người trong lòng đều hiểu. Then chốt một trận chiến còn phải xem Vương Tiểu Phi cùng Vương Thần Vĩ ở giữa quyết đấu. Thắng một phương mới xem như là chân chính lấy được thắng lợi. Vương Thần Vĩ lúc này cũng đem hai mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại. Hắn là thật không có muốn đến sẽ có một nhân vật như vậy xuất hiện. Trong đầu đem hết thảy Tần Xuyên Thành cao thủ suy nghĩ một chút lúc. Cũng chỉ là nghĩ đến Vương Tiểu Phi tại trong tài liệu chỉ là một cách luyện đan đại sư mà thôi. Lúc nào một cách luyện đan đại sư có như vậy chiến lực mạnh mẽ. Vương Thần Vĩ thượng thật sự nhìn không ra rồi. Bất quá, nhìn thấy tốt đẹp cuộc diện lại bị Vương Tiểu Phi phá hoại lúc, Vương Thần Vĩ cũng nổi giận. Trong lòng đối Vương Tiểu Phi liền động sát cơ, chết. Vương Thần Vĩ hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Chỉ thấy Vương Thần Vĩ trong tay đã là lấy ra một thanh bảo kiếm, hướng về Vương Tiểu Phi liền bay qua. Vương Tiểu Phi cũng biết mình khẳng định không thể liều mạng. Liều mạng chỉ có bại vong một đường. Cho nên, nhìn thấy Vương Thần Vĩ triển khai thủ đoạn lúc, Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lần nữa lấy ra. Coi như là đối phương là hợp thể kỳ cao thủ, có thể nhận ra được thân hình của mình di động. Thế nhưng, dù sao ẩn phù vẫn có thể chiếm lấy một ít tác dụng. Quả nhiên, một kiếm không có xếp đến Vương Tiểu Phi. Vương Thần Vĩ giống lớn một tiếng lúc, thần thức mạnh mẽ điều động, lập tức liền đã tập trung vào Vương Tiểu Phi thân hình. Trầm giọng nói, ta đã sớm nói ẩn phù không dùng. Một kiếm lấy ra, lần này là đã tập trung vào Vương Tiểu Phi giết tới. Một ít Tần Xuyên Thành cao thủ nhóm lúc này đều bí mật quan sát Vương Tiểu Phi bọn hắn tranh đấu tình huống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bị khóa định, một kiếm kia đã là hướng về Vương Tiểu Phi chém giết mà đi lúc. Mọi người tâm trong đều là dùng mình. Vương Tiểu Phi phía sau đã là có thêm một cái nhàn nhạt cánh, lói lên bên dưới liền tránh ra đối phương chiêu kiếm này. Hừ một tiếng, Vương Thần Vĩ ngạc nhiên nói. Ngươi có thể phi hành. Nơi này là bày ra cấm bay trận pháp. Theo lý thuyết Vương Tiểu Phi là không thể nào phi hành. Liền ngay cả chính hắn tại này trong trận pháp cũng không cách nào phi hành. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lại có thể phi hành. Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều, nhìn thấy Vương Thần Vĩ sững sờ trực tiếp liền hướng Vương Tiểu Phi bay qua. Tại cấm bay trong trận pháp, Vương Thần Vĩ cũng tương tự không cách nào phi hành. lúc này liền đem năng lực của hắn cũng đã hạn chế một ít. Vương Tiểu Phi có thể lúc phi hành. Vương Thần Vĩ tại Vương Tiểu Phi trước mặt cũng có chút ăn khuy khởi lai. Bất quá, Vương Thần Vĩ cũng không sợ việc này. Dù sao hắn là hợp thể kỳ người. Đối phó một cái kim đan kỳ thấp tu giả cũng không tồn tại vấn đề. Khóe miệng lộ ra ý cười. Vương Thần Vĩ nói. Sức mạnh tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là rác rưởi. Bảo kiếm hướng về Vương Tiểu Phi lại chém cắt tới. Lướt người đi dưới, Vương Tiểu Phi là đến Vương Thần Vĩ phía sau. Vương Thần Vĩ uốn một cái thân hình, kiếm thế tiến một bước tăng cường, hướng về Vương Tiểu Phi lại chém xếp tới. Hai người ở nơi này công kích lẫn nhau mấy lần. Thế nhưng, ai cũng không có đụng tới ai trên người. Phảng phất hay là tại đi vòng vèo tựa như. Chính lúc Vương Thần Vĩ muốn mắng to một tiếng lúc. Lần này Vương Tiểu Phi thay đổi mới vừa hành vi. Lần nữa hướng về Vương Thần Vĩ nhào tới. Vương Thần Vĩ nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần nữa chơi chiêu thức sống nhau. Trong lòng suy đoán Vương Tiểu Phi hội lần nữa đi tới phía sau mình công kích chính mình. Kiếm thế chỉ là hư chiêu về phía trước. Lại là để lại rất nhiều sức mạnh chuẩn bị hướng phía sau đến một đòn nặng nề. Vương Thần Vĩ là như thế này chuẩn bị. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lần này căn bản cũng không phải là nghĩ công kích phía sau hắn, mà là trực tiếp hướng về hắn công kích mà tới. Không tốt, Vương Thần Vĩ đã minh bạch Vương Tiểu Phi lần này mục tiêu công kích, sau đó vội vàng muốn vận dụng toàn bộ sức mạnh công kích Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, sức mạnh bây giờ muốn nghĩ một hồi tử điều động lại đây liền hơi trễ. Bình, trường kiếm nặng nề đánh vào Vương Tiểu Phi trên người. Nhưng là, rất rõ ràng chiêu kiếm này căn bản cũng không có giết chết Vương Tiểu Phi. Ngươi, ngay khi Vương Thần Vĩ ảo não thời khắc, đột nhiên cũng cảm giác được đan điền của mình nơi truyền đến một tiếng phá thể tiếng. Sau đó rõ ràng cũng cảm giác được chân khí của mình đang tại cơ bản tản đi. Bình, lần này Vương Tiểu Phi đã là bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Tất cả mọi người dừng động tác lại, tất cả đều hướng về bọn hắn cái phương hướng này nhìn lại. Dù sao bọn hắn mới là then chốt một trận chiến. Mọi người cũng không biết một cách lẫn nhau liều sau sẽ là một cái dạng gì kết cục. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi được đánh trúng bay ra ngoài lúc, Tần Xuyên Thành đám người sắc mặt chính là biến đổi. Trái lại những kia hắc lực quân đám người, bọn hắn đến là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Bất quá, loại vẻ mặt này biến hóa vẫn không có hai tức thời gian lúc. Mọi người mắt trợn trừng mà nhìn về phía đứng ở đó Vương Thần Vĩ. Nhìn một cái, Vương Thần Vĩ đan điền vị trí đã là được đánh ra một cái rất lớn chỗ trống. Lại nhìn về phía Vương Thần Vĩ lúc, nhìn đến là Vương Thần Vĩ cái kia nhanh chóng thối lui sinh cơ. Tại sao lại như vậy? Mọi người lại đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phun ra mấy búng máu nước, nuốt một cái đan dược sau đó dĩ nhiên lần nữa đứng thẳng lên. Là Vương Tiểu Phi thắng rồi. Không có ai nhìn thấy vừa nãy hai người đến cùng là như thế nào lẫn nhau liều mạng một chiêu. Chỉ biết là một chiêu này Vương Tiểu Phi nhất định là động cái gì thủ đoạn đặc biệt. Bằng không Vương Thần Vĩ cũng sẽ không như vậy rồi. Oanh! Vương Tiểu Phi lúc này chỉ vào Vương Tiểu Phi muốn nói chút gì lúc, lại là thân thể ngã xuống. Thân thể ngã xuống đất thanh âm đem mọi người chấn động đến mức không nhẹ. Hướng về Vương Thần Vĩ cái kia ngã xuống thi thể nhìn lại lúc. Mỗi một người đều ngạc nhiên lên. Thắng rồi! Tần Xuyên Thành đám người có một có loại cảm giác không thật. Nhưng là nhìn cái kia ngông cuồng tự đại hợp thể cường giả đều bị Vương Tiểu Phi giết lúc. Mọi người loại kia sống sót sau tai nạn cảm giác nhất thời xông lên đầu. Giết! Vương Tiểu Phi lúc này giống lớn một tiếng, hướng về còn sót lại hai người Nguyên Anh người vọt tới. Cái kia hai người Nguyên Anh cao thủ vừa nhìn tình huống này, muốn chạy trốn lúc, lại là đột nhiên trong đầu truyền đến một loại như tê liệt đau cảm giác. Sau đó đầu lâu ầm một tiếng dĩ nhiên nổ tung. Lúc này từng cái hắc lực quân cao thủ đều là lấy phương thức giống nhau đầu lâu nổ tung, sau đó ngã xuống. Vương lão quái dĩ nhiên đối thủ hạ của hắn dùng loại này khống chế thủ đoạn. Một người nguyên anh lão đầu khiếp sợ nhìn về phía cái kia từng bộ thi thể, sắc mặt cũng là đại biến. Rất rõ ràng, vương thần vĩ đối với hắn khống chế mọi người là dùng một loại hắn chết những người này cũng không thể sống thủ đoạn tiến hành khống chế. Theo chết đi của hắn, những người này cũng sẽ bồi tiếp hắn chết đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0989, thành chủ thắng rồi. Tần Xuyên thành đám người hoàn toàn không nghĩ tới cuộc diện lại bị Vương Tiểu Phi đánh vỡ. Vốn là tất bại cuộc diện hiện tại đã là thành thắng cục. Đứng ở chỗ này cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vẫn là Vương Tiểu Phi tỉnh táo đối với mọi người nói. Đánh giết Hắc Lực Quân. Hắc Lực Quân cao thủ nhóm đều chết hết. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều thấp tu vi người tồn tại. Những người này không giải quyết cũng không thể nói liền thật sự lấy được thắng lực. Đúng vậy, giết a. Trong đó một cái nguyên anh lão đầu lúc này sống lớn một tiếng. Hướng về những kia còn sống Hắc Lực Quân tu chân giả liền giết tới. Giết, Tần Xuyên thành đám người phảng phất lập tức rót vào lực lượng cường đại từng cái hướng về kẻ địch liền nhào tới. Nếu như nói những cao thủ không chết Hắc Lực Quân người còn có một điểm ý chí chiến đấu lời nói. Bây giờ thấy những người kia đột nhiên từng cái nổ đầu mà chết lúc. Mọi người đều sợ đến mất đi sức chiến đấu. Hàng, chúng ta đầu hàng A. Cũng không biết là ai đi đầu, Hắc Lực Quân người đều quỳ rạp xuống đất từng cái lấy tay nhấc lên. Cũng không hề như thế nào đánh liền lấy được thắng lợi. Tần Xuyên thành đám người lại bối rối. Nay thắng lợi cũng tới được quá nhanh hơn một chút đi. Tăng Uy cùng Ngô Tà tất cả đều kính nể mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Đối với Vương Tiểu Phi thì càng cảm giác thần bí. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi cùng chính mình là như vậy thân cận lúc, hai người hông của đều đứng thẳng lên. Tiền bối, không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào. Trong đó một cách nguyên anh lão đầu đối với Vương Tiểu Phi ôm quyền thi lễ. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt cũng biểu hiện ra kính ý. Tiền bối không cần đa lễ, ta là hậu bối. Vương Tiểu Phi vội ôm quyền đáp lễ. Tu chân giới người thành đạt không tuân theo, ngươi có thể mang theo mọi người đạt được thắng lợi, tự nhiên chính là tiền bối. Lão đầu cố chấp nói ra. Lúc này một cách khác nguyên anh lão đầu cũng đi tới nói. Đúng vậy. Vương tiền bối. Nếu không phải lời của ngươi. Hôm nay cuộc diện này liền sẽ là mặt khác một cái cuộc diện. Chúng ta đều chắc chắn sống không bằng chết. Nhìn thấy chết đi những kia nhận lấy vương thần vĩ khống chế cao thủ. Mọi người liền nghĩ đến bại vong sau chính mình khả năng cũng là tình huống giống nhau. Từng cái trên mặt đều lộ ra nghĩ mà sợ tình. Tiền bối, ngươi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, xin nhận chúng ta một bái. Khi rõ ràng hậu quả sau đó mọi người đều hướng về Vương Tiểu Phi bái ngã xuống. Vương Tiểu Phi muốn nói cái gì lúc? Nhìn xem mọi người dáng dấp như vậy. Cũng thật không biết nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn nói. Xuất hiện ở trong thành rốt cuộc là tình huống thế nào chúng ta còn không biết. Trước tiên đem Hắc Lực Quân người dọn dẹp một chút rồi hãy nói. Được, mọi người đối với Vương Tiểu Phi lời nói đều nhận rồi. Vương Tiểu Phi liền chia làm ba cách đại đội. Phân biệt do hai người nguyên anh lão đầu và chính mình thống suốt. Hướng về trong thành mỗi cái phương hướng mà đi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện Tần Xuyên thành không ít cao thủ đều hội tụ đến nơi này. Đại khái có hơn 300 người bộ dáng. Mang đụng với chừng 100 người, Vương Tiểu Phi một đường liền hướng bờ sông Sơn Tông phương hướng mà đi. Tiểu Phi, đây là ta tông người. Trên đường đi liền thấy không ít Hà Sơn Tông người ngã trên mặt đất. Tông chủ, Tăng Uy đột nhiên nhìn thấy ngã trên mặt đất Lý Minh Thông, vội vàng vọt tới. Vương Tiểu Phi tìm tòi ra lúc liền lớn tiếng nói, còn có khí. Tăng Uy lại là lắc đầu nói, không được. Lý Minh Thông lúc này được Tằng Uy đút một hạt đan dược sau tỉnh lại. Hướng về Vương Tiểu Phi đám người nhìn lại lúc. Lý Minh Thông nắm thật chặt Tằng Uy thủ nói. Tông môn là tình huống thế nào? Tằng Uy nói. Hiện tại còn không biết tình huống. Lý Minh Thông trong mắt lộ ra sâu đậm sự thất vọng, nắm chặt Tằng Uy Thủ nói. Truyền thừa tiếp. Nói xong lúc đã là chết đi. Vương Tiểu Phi từ lâu nhìn rồi. Lý Minh Thông đan biển từ lâu phá vỡ. Toàn thân đều nổ tung. Nếu không phải hắn có kinh người kiên quyết chí, sớm liền phải chết. Bây giờ nói ra truyền thừa tiếp lời nói sau đó cái kia chỉ có tinh khí đã là tiêu hao hết. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi mang theo mọi người hướng về trong thành các nơi tra xét mà đi. Hà Sơn Tông cao thủ hầu như đều đã tìm tới. Bất quá. Tất cả đều đã là biến thành từng bộ thi thể. Đi tới Hà Sơn Tông lúc. Thả mắt nhìn đi. Hà Sơn Tông trong tông môn đã là bị cướp hết rồi. Bên trong đồ vật gì đều không có để lại. Thán một tiếng, Ngô Tà nói. Muốn không phải chúng ta đi theo Tiểu Phi, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể là chết người đi được. Mọi người đi tới phủ thành chủ lúc, liền gặp được hai người Nguyên Anh lão đầu từ lâu dẫn người đến. Thành chủ đâu này? Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Thán một tiếng, trong đó một cái lão đầu nói. Quý thành chủ đã là chết, được Vương Thần Vĩ đánh chết. Thành chủ cũng đã chết. Vương Tiểu Phi nhìn lại một chút những người này lúc. Phát hiện đại thể đều là mình cứu người. Thành chủ thủ hạ cao thủ cũng không còn lại mấy cái. Trong đó một cái lão đầu lúc này nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Vương tiền bối. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Tất cả Tần Xuyên thành đã bị Vương Thần Vĩ phá hủy. Hiện tại mất đi thành chủ sau đó trong thành chắc chắn hồi hỗn loạn tưng bừng. Cho nên. Chúng ta nhất định muốn có một người tới đảm nhiệm thành chủ mới được. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng không phải quá chú ý, đối với hai người nói. Các ngươi là Nguyên Anh tiền bối. Các ngươi thương nghị là được rồi. Ý kiến của ta hay là tại hai người các ngươi bên trong chọn một tới đảm nhiệm thành chủ chức vụ. Không. Vương tiền bối. Bây giờ Tần Xuyên thành chỉ có một người có thể phục chúng. Đó chính là ngươi a. Ta cùng lão Bành thương nghị quá rồi. Chúng ta nguyện ý nghe từ chỉ huy của ngươi. Kính xin Vương tiền bối mặc cho chức thành chủ. Khác một cao thủ nói. Vương tiền bối. Ta gọi Bành Ngọc Đức. Ta cùng Lưu Đình đều nguyện ý nghe từ của ngươi chỉ lệnh. Kính xin mặc cho chức thành chủ. Vương Tiểu Phi lúc này mới biết này tên của hai người. Kính xin Vương tiền bối mặc cho chức thành chủ. Những kia được Vương Tiểu Phi cứu đám người đều ôm quyền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Làm thành chủ. Vương Tiểu Phi có chút mộng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một kết quả. Lại nhìn về phía mọi người lúc, nhìn đến là từng đôi tín nhiệm ánh mắt. Tiểu Phi. Này chức thành chủ ngươi nhất định phải kéo xuống mới được rồi. Tần Xuyên thành mất đi thành chủ. Xuất hiện tại không có một cái cao thủ mạnh mẽ tỏa chấn. Mọi người tâm trong đều là bất an. Chỉ có ngươi mặc cho thành chủ. Mọi người mới sẽ an lòng. Ngô Tà lúc này nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi lại vừa nghĩ lúc vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Trước đây có Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ. Thậm chí có khả năng sẽ tiến vào hợp thể kỳ. Cho nên mới có thể trấn được ở nơi này. Hiện tại mất đi nhiều như vậy cao thủ. Ai cũng lo lắng lực lượng cường đại sẽ đến công kích nơi này. Nếu là có chính mình một có thể đánh giết hợp thể lão quái người ở nơi này nhâm thành chủ. Mọi người sức lực cũng sẽ đủ một ít. Dù sao từ ý nghĩ của mọi người có thể biết, chính mình không nhâm thành chủ cũng không được. Vương Tiểu Phi tại nghĩ rõ ràng sau lại từ chối lên. Vương tiền bối. Vì Tần Xuyên thành. Cũng vì Nhật Nguyệt thành đợi ba tòa đại thành. Ngươi dù như thế nào cũng phải tiếp nhận chức thành chủ. Hai cái lão đầu đều quỳ rạp xuống dưới, mọi người cũng tương tự đều quỳ rạp xuống dưới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0990 Nhậm chức thành chủ. Xem đến mọi người dáng dấp như vậy. Vương Tiểu Phi biết mình không làm thành chủ cũng không được. Không có một người có thể trấn được ở nơi này. Những người này cũng không có một ngày tốt lành có thể qua. Nếu là như vậy, ta liền làm người thành chủ này đi. Bất quá, còn hy vọng mọi người đều có thể giúp đỡ quản lý tốt nơi này. Nghe được Vương Tiểu Phi đồng ý đảm nhiệm thành chủ lúc, mọi người trên mặt đều lộ ra nụ cười. Có Vương Tiểu Phi như vậy một cái thần bí cao thủ tồn tại, cũng không ai dám khinh động nơi này. Đối với mọi người đến nói thật là một chuyện tốt. Thành chủ, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Nhật Nguyệt Thành, gió êm dịu, Vân Thành đều còn tại Hắc Lực Quân trong tay. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, làm cũng làm thành chủ, thẳng thắn một ít. Cái kia hai tòa vốn là cướp đoạt đến thành cũng bắt được rồi. Liền nghiêm túc nói. Nếu là như vậy, hai tòa thành tuyệt đối không thể từ bỏ. Hai người các ngươi nguyên anh cao thủ một người quản lý một tòa đi. Đến lúc đó bắt lại cái kia hai tòa thành sau liền trở về đến Tần Xuyên thành quản hạt bên dưới. Hai cái lão đầu vừa nghe lời này đều là hai mắt sáng ngời. Bành Ngọc Đức nói. Định không phụ thành chủ kỳ vọng. Mọi người có quyết định này sau cũng không có lập tức ngay ở chỗ này làm cái gì nhậm chức thành chủ nghi thức. Do Vương Tiểu Phi mang theo mọi người liền hướng về Nhật Nguyệt Thành mà đi. Máy bay chỉ bỏ ra không nhiều thời giờ đã là đi tới Nhật Nguyệt Thành. Đến nơi này sau mới phát hiện nơi này Hắc Lực Quân từ lâu thoát đi, những cao thủ cũng tương tự đều chết hết. Vương Tiểu Phi đem kho tàng vơ vét một lần sau lại hướng về Phong Vân Thành mà đi. Đồng dạng không có gì chống cự, Phong Vân Thành cũng rơi vào đã đến Vương Tiểu Phi trong tay. Hai người nguyên anh lão đầu đều cũng có tông phái mình người. Vương Tiểu Phi cũng chưa hề hoàn toàn giao cho bọn họ quản lý. Mà là từ tất cả tông phái đều mấy người phối hợp quản lý. Đều phân biệt lấy một trưởng lão hội sau mới giao cho bọn hắn. Về tới Tần Xuyên Thành lúc đã là mấy ngày đi qua. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không cách nào lại về Hà Sơn Tông, không thể làm gì khác hơn là tiến vào phủ thành chủ. Tiểu Phi, Tần Xuyên Thành bước kế tiếp làm sao quản lý? Tăng Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Hướng về hai người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời sẽ hiểu ý nghĩ của bọn họ. Cái kia hai tòa thành đô giao cho mấy cái tông phái tiến hành quản lý. Này Tần Xuyên Thành nhưng là Hà Sơn Tông vị trí á. Đương nhiên do ta Hà Sơn Tông quản lý. Hai người các ngươi chủ phải chịu trách nhiệm Tần Xuyên Thành quản lý. Ta bình thường sẽ không hỏi đến. Đúng rồi. Hà Sơn Tông muốn khôi phục lại. Những kia đưa đi đệ tử cũng có thể thông báo bọn hắn trở về mới là. Có Vương Tiểu Phi lời nói, Tằng Uy trên mặt nhất thời lộ ra sự kích động nói. Quá tốt rồi, ta Hà Sơn Tông phục tông có hy vọng rồi. Đem bọn họ đuổi đi làm việc, sau đó Vương Tiểu Phi tìm một gian phòng đi vào, sau đó liền bắt đầu bế quan. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài Vương Tiểu Phi ý liệu. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại phát triển phương thức. Bất chi bất giác chính mình liền nắm giữ ba tòa thành trì. Cũng coi như là một cái có thực lực đại thành chủ. Thần thức hướng về đan biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút đau lòng lên. Lần này vì đánh giết Vương Thần Vĩ, Vương Tiểu Phi đem mình tiên năng đều dùng hết không ít. Vốn là tại trong cơn sông thu thập được tiên năng, hiện tại lại mất đi hơn nửa. Xem ra nhất định phải mau chóng thu thập tiên năng mới được. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đối với cái này việc vẫn là có lòng tin. Dù sao thời tiết sông tố cũng không phải không cách nào nhìn thấy. Tu chân giới vẫn có không ít địa phương tồn tại sông tố. Chỉ cần tìm được sông tố vị trí, chính mình là có thể rất nhiều thu được đến tiên năng. Lại nhìn ba tòa thành chỉ lấy được thu hoạch lúc, Vương Tiểu Phi lúc này cũng thật là có chút trở nên hưng phấn. Dù sao nơi này là tu chân giới, tu chân tài nguyên là phong phú. Ba tòa thành chỉ tuy rằng bị người đoạt một ít tài nguyên, đã đến trong tay mình vẫn cứ không phải một con số nhỏ. Được rồi, tạm thời cũng không thiếu tài liệu. Hiện tại đối với mình tới nói, thiếu chính là hai hạng. Một cái chính là tu vi tăng lên, còn có một cái chính là tiên năng. Nghĩ đến tu vi tăng lên lúc, Vương Tiểu Phi đem trong nhẫn linh thảo đều nhìn một lần. Hiện tại Vương Tiểu Phi là kim đan trung kỳ tu vi. Vậy đan dược đối với hắn tu vi tăng lên cũng không phải quá mạnh. Hiện tại Vương Tiểu Phi nắm giữ đan phương bên trong cũng không có một loại thích hợp đan phương. Vương Tiểu Phi liền hướng lần thu hoạch này ba thành kho núp bên trong cha nhìn lại. Nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến chính mình chém giết Vương Thần Vĩ sau lấy được hắn chiếc nhẫn kia. Vẫn không có tiến hành kiểm tra. Lấy ra chiếc nhẫn kia. Vương Tiểu Phi trước dùng thần thức của mình xóa đi Vương Thần Vĩ lưu tại ấm ký phía trên. Sau đó thần thức liền tiến vào trong nhẫn. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Vương Thần Vĩ trong nhẫn những kia thu gom so với ba tòa thành thị thu gom trả lại nhiều lắm. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở những kia thu gom đồ vật cũng không phải quá để ý. Hắn hiện tại muốn tìm chính là một cách đan phương. Có thể tăng lên trên diện rộng chính mình tu vi đan phương. Đem bên trong đan phương đều tìm được sau đó Vương Tiểu Phi liền từng cách nhìn lại. Một cái hợp thể kỳ cường giả không thể không có tốt đan phương chứ. Nhìn thật nhiều cái thẻ ngọc sau đó Vương Tiểu Phi sáng mắt lên. Thật đúng là phát hiện một cái đối ở mình bây giờ tu vi hoàn toàn áp dụng đan phương. Sống linh đan. Đây là Vương Tiểu Phi phát hiện một cái đối với kim đan kỳ nhân viên hữu dụng đan phương. Cái này đan mới có thể đại phúc tăng lên kim đan năng lượng. Tăng trưởng kim đan người tu vi. Đem sống linh đan đan phương lấy ra. Vương Tiểu Phi tinh tế coi tới sau phát hiện cái này đan dược đúng là vô cùng mạnh mẽ. Nếu như mình có như vậy đan dược, tin tưởng trong thời gian rất ngắn cũng đủ để tấn cấp đến Nguyên Anh. Bất quá! Hướng về đan phương nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt liền có chút khó coi. Cái này đan phương chủ dược có ba loại. Trong đó một loại chính mình dĩ nhiên cũng không hề nhìn thấy. Đem Ngô Tà tìm vào, Vương Tiểu Phi hỏi. Sinh linh cỏ muốn tới nơi nào mới có thể tìm tới? Vừa nghe Vương Tiểu Phi hỏi tới sinh linh thảo, Ngô Tà liền hướng Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Thành chủ là muốn dùng sinh linh cỏ luyện chế sống linh đan chứ? Vương Tiểu Phi cũng là cả kinh nói. Ngươi cũng biết sinh linh đan. Đúng. Loại đan dược này ta biết. Đối với kim đan kỳ người mà nói có thể rất nhanh thúc đẩy tu vi tăng lên. Bất quá. Ba loại thuốc chính linh thảo cần có niên hạn đều có được chú ý. Chỉ có linh thảo năm giới hạn thích hợp. Cũng mới có thể luyện chế được ra như vậy đan dược. Xem ra tất cả mọi người là biết loại đan dược này. Vương Tiểu Phi cười cười, chính mình còn tưởng rằng đây chỉ là Vương Thần Vĩ cá nhân thu gom. Ngô Tà nói. Lấy ba loại đầu thuốc chính linh thảo cũng không khó tìm. Sau đó có người cải tiến sinh linh đan đan phương. Để sinh linh đan có càng lớn công hiệu. Vẫn có thể đem kim đan người tu vi đại phúc tăng lên. Ba loại thuốc chính linh thảo liền càng ngày càng gấp thiếu mất. Ta có thể tìm được khả năng cũng chỉ biết là một hai chu chưa thành thuộc linh thảo. Muốn cho linh thảo ủng có hy vọng đạt đến tuổi thuốc phi thường khó khăn. Tìm, giúp ta tìm đến. Không nghĩ tới còn thật có thể tìm tới loại linh thảo này, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là một tin tức tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0991 Sinh Linh Cỏ Sống Linh Đan Chủ Dược có 3 loại linh thảo. Cái kia 2 loại Vương Tiểu Phi trong đất đều trồng được có. Bất quá chỉ là niên hạn mà thôi. Đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không phải là một chuyện. Chỉ cần chọn dùng suy lão thủ đoạn tiến hành đào tạo là được rồi. Vậy linh thảo Vương Tiểu Phi cũng dễ dàng tìm tới. Trong đất đồng dạng đều có. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói liền thiếu sinh linh cỏ. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới một cách đan phương có chính mình không cách nào phối hợp linh thảo. Bất quá! Lại tinh tế vừa nhìn trong đất linh thảo tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hiểu được. Càng là tu là cao cấp thời điểm cần có linh thảo cũng càng là hiếm thấy. Chính mình loại linh thảo đại thể đều là Nguyên Anh bên dưới linh thảo. Nếu như quá rồi Nguyên Anh, đoán chừng mình muốn cho tới vì cao tu vi sử dụng linh thảo độ khó liền sẽ lớn lên. Vương Tiểu Phi còn phát hiện một cái tình huống. Theo tu vi thăng. Cái nào sợ sẽ là luyện chế vậy đan dược. Linh thảo năm giới hạn cũng có tương đối tăng cao. Không đạt đến nhất định tiêu chuẩn. Dược hiệu là không đủ. Ngô Tà đi rồi sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu đào tạo lên những linh thảo kia. Sau một canh giờ, Ngô Tà có chút lung túng đi vào. Vương Tiểu Phi hướng về Ngô Tà liếc mắt nhìn lúc, nghi ngờ nói. Không tìm được. Gật gật đầu, Ngô Tà nói. Ta biết bụi cây kia sinh linh cỏ được Dương Thiên Cốc người mua đi rồi. Dương Thiên Cốc? Vương Tiểu Phi thật đúng là chưa từng nghe nói nơi này. Ngô Tà nói. Ngươi tới đến cái kia Tần Xuyên Thành thời gian không lâu. Có một số việc cũng sẽ không biết. Dương Thiên Cốc là một cái siêu nhiên tồn tại. Trong bọn họ có không ít nguyên anh cao thủ. Có người nói còn có hợp thể kỳ cao thủ. Cho tới nay coi như là quý thành chủ bọn hắn cũng không muốn đi trêu chọc Dương Thiên Cốc người. Sinh linh cỏ khó như vậy lấy đạt được. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nếu như những nơi khác có loại linh thảo này lời nói. Liền dứt khoát không cần phải đi trêu chọc này cái gì Dương Thiên Cốc rồi. Ngô Tà nói. Đúng vậy, bây giờ sinh linh cỏ thật sự rất khó lấy đạt được, tại Tần Xuyên Thành liền chưa thấy có bao nhiêu. Nói tới chỗ này, Ngô Tà lại trần trờ nói. Kỳ thực, ta đi thời điểm bụi linh thảo này vẫn không có bán ra. Chỉ là ta nói ra là thành chủ ngươi muốn mua lúc. Dương Thiên Cốc mấy người trẻ tuổi trực tiếp liền mua đi rồi. Nói là ngươi không phục liền đi tìm bọn họ. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi hướng về Ngô Tà liếc mắt nhìn, trong lòng sẽ hiểu những người trẻ tuổi kia là nhắm vào mình mà đến người. Bọn hắn nhằm vào ta. Ngô Tà nói, tình huống cụ thể không phải quá rõ ràng. Ta muốn mua lúc. Trong bọn họ một người nguyên anh cao thủ trực tiếp đã nói. Nếu mà muốn xin mời thành chủ đến Dương Thiên Cốc đi một chuyến. Sau khi nói xong cầm cái kia gốc linh thảo tựu ly khai rồi. Còn có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền trở nên trầm tư. Nghĩ thầm chính mình cũng không có đắc tội cái này Dương Thiên Cốc đi. Làm sao bọn hắn sẽ cùng đến đoạn của mình linh thảo đâu này. Thành chủ. Ngươi bây giờ là kim đan trung kỳ tu vi. Nhìn thấy ngươi muốn loại linh thảo này sau đó ai cũng biết ngươi có thể là muốn luyện chế sống linh đan. Lúc này Tằng Uy cũng đi vào, nhìn về phía Ngô Tà nói. Ta nghe nói ngươi tại bên trong thị trường mua sắm một gốc linh thảo lúc được Dương Thiên Cốc người cắt. Đúng vậy a, vốn là giúp thành chủ mua. Không nghĩ tới Dương Thiên Cốc người dĩ nhiên chiếm. Lúc đó là một người nguyên anh cao thủ. Ta không có bao nhiêu phần thắng. Tằng Uy phủi một cái miệng, nghĩ thầm căn bản là không có phần thắng còn không bao nhiêu phần thắng. Ngươi thấy thế nào việc này? Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tằng Uy. Tằng Uy nói, ta biết rồi việc này sau liền tra xét vừa lên. Kết quả đã nhận được một cái tin. Cũng không biết là thật hay giả. Có người nói Vương Thần Vĩ có mấy đứa con gái. Trong đó một cái gả cho Dương Thiên Cốc thiếu cốc chủ. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này mới có chút hiểu được, làm nửa ngày trong này thật sự người một ít sân phơi. Thành chủ. Có người nói Dương Thiên Cốc là có thêm hợp thể cao thủ tồn tại. Đồng thời còn không chỉ một cái. Ngươi tuy rằng giết một cái hợp thể cao thủ. Tin tưởng Dương Thiên trong cốc những hợp thể đó cao thủ cũng sẽ không cho là ngươi liền có nhiều mạnh sức chiến đấu. Ngô Tà cũng nghiêm túc nói. Nếu Vương Thần Vĩ con gái đều có thể gả vào đến Dương Thiên Cốc đi. Lấy Vương Thần Vĩ diễn xuất. Dương Thiên trong cốc không có hợp thể cao thủ là không thể nào. Đây là muốn đem ngươi dẫn hướng Dương Thiên Cốc à. Tằng Uy nói. Thành chủ. Rất rõ ràng. Cắt linh thảo chính là một cách mà tính. Chính là muốn cho ngươi tìm tới cửa. Nếu như ngươi thật sự tìm tới cửa rồi. Hậu quả liền khó liệu rồi. Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy. Chuyện này rõ ràng. Hẳn là cái kia thiếu cốc chủ làm đến sự tình. Hắn không nắm chắc đánh thắng được ta. Không thể làm gì khác hơn là đem ta dẫn tới Dương Thiên Cốc đi. Chỉ cần ta đi rồi. Dương Thiên Cốc cao thủ liền sẽ tới đối phó ta. Đem tình huống thăm dò sau đó Vương Tiểu Phi cũng thực sự là thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là một thứ đều không biết đạo liền tìm tới cửa. Thành chủ. Sinh linh cỏ tuy rằng khó được. Lại cũng không phải là liền thật sự không tìm được. Chậm rãi tìm vẫn có thể tìm được. Ta cho rằng ngươi không thể chủ động tới cửa. Hai người đều lo lắng Vương Tiểu Phi kích động bên dưới liền tìm tới cửa. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Nếu biết là đối phương nhất kế, ta đương nhiên không sẽ như vậy vội vàng liền tìm tới cửa. Hiện tại ta phải chuẩn bị một chút mới được rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía hai người nói. Tu chân giới có hay không chuyên môn độ kiếp nơi? Này hỏi lên lời nói tính chất nhảy nhót hơi lớn. Tằng Uy cùng Ngô Tà đều lẫn nhau nhìn sang. Cảm giác thấy hơi theo không kịp Vương Tiểu Phi tư duy. Tằng Uy vẫn là nói. Tu chân giới giá ngoại độ kiếp xác thực tồn tại quá nhiều không an toàn nhân chay. Cho nên, tu chân giới vẫn có không ít cung mọi người độ kiếp nơi. Cách chúng ta này ba thành không xa Vọng Thiên Thành liền có một cách độ kiếp tràng. Thỉnh thoảng có người hội đi nơi nào độ kiếp. Nơi đó an toàn. Đúng. Công nhận an toàn vị trí. Do độ kiếp hiệp hội họp khống chế độ kiếp nơi là hoàn toàn an toàn. Chỉ là độ kiếp lúc cũng phải giao nộp đắt giá chi phí mới được. Chỉ cần nộp chi phí, hiệp hội liền sẽ phái ra cao thủ hộ tràng, bảo đảm an toàn của bọn họ. Có thể quan sát sao? Đương nhiên là có thể quan sát. Cũng có quá nhiều người vì tích lũy độ kiếp kinh nghiệm đi tới quan sát. Bất quá, người quan sát cũng tương tự được giao nộp bút lớn tu chân tệ mới được. Độ kiếp hiệp hội. Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng một cái hiệp hội cũng là hiếu kỳ lên. Biết cái này độ kiếp hiệp sẽ là cái dạng gì một tổ chức sao? Này vẫn đúng là không biết rõ lắm. Dù sao coi như là độ kiếp kỳ cao thủ tại độ đại thừa cướp thì giá đều sẽ đi nơi nào độ kiếp. Xưa nay chưa từng nghe qua có những gì dạng không an toàn sự tình phát sinh. Độ kiếp hiệp hội cao thủ rất nhiều. Đại thừa kỳ cao thủ đều sẽ đi tới bảo vệ. Cái này hiệp hội bò. Vương Tiểu Phi cũng không dám coi thường cái này hiệp hội rồi. Bất quá, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, quan sát độ kiếp chính là hấp thụ tiên năng. Hắn chỉ cần biết địa điểm là được rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cần phải làm là đi nơi nào thu nạp càng nhiều hơn tiên năng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0992. Độ kiếp hiệp hội đến tiền. Hiện tại tiên năng đã không nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đi trêu chọc cái kia Dương Thiên Cốc người. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là tận khả năng bổ sung tiên năng. Đem sự tình giao cho mấy tên thủ hạ, sau đó Vương Tiểu Phi một mình liền hướng Vọng Thiên Thành mà đi. Từ nơi này đến Vọng Thiên Thành đến cũng không khó khăn, có một tòa chuyên môn do độ kiếp hiệp hội xây dựng truyền tống trận. Vương Tiểu Phi đứng ở nơi này tòa bên trong truyền tống trận lúc, trong lòng đối với độ kiếp hiệp hội cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Cái này hiệp hội quá có tiền, cũng quá có thế lực rồi. Lại đang tất cả tòa thành thị đều có được bọn hắn truyền tống trận. Không biết. Một cái hiểu rõ dưới, Vương Tiểu Phi mới phát hiện Tần Xuyên trong thành độ kiếp hiệp hội là siêu nhiên tồn tại. Bọn hắn cũng không đi nhúc tay thành phố quyền lực cùng quản lý. Thế nhưng, mỗi một tòa thành trì cũng phải cho bọn họ mặt mũi, cũng sẽ không là trêu chọc bọn hắn. Đến là muốn nhìn một chút cái này độ kiếp hiệp hội rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống, coi như là có tiên năng tồn tại, tự mình nghĩ trêu chọc độ kiếp hiệp hội vẫn cứ không đủ tư cách, hay là muốn yên lặng phát triển mới được. Nghĩ sự tình trong lúc đó, Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở Vọng Thiên Thành. Thành này nhưng thật ra là không có một người cái gì tu chân tư nguyên thành thị. Là độ kiếp hiệp hội trong tinh không tùy ý tìm được một cái kiến thiết độ kiếp nơi tinh cầu. Vương Tiểu Phi đi ra lúc hít một hơi thật sâu. Lại là âm thầm gật đầu. Tài nguyên không có bao nhiêu. Thế nhưng, nơi này rõ ràng trong tinh không có bày một tòa tổ linh trận. Càng là một tòa loại cực lớn tổ linh trận. Cả viên tinh cầu đã chiếm được thay đổi. Linh khí phải không buồn tinh cầu. Mới ra truyền tống trận, Vương Tiểu Phi liền thấy phía trước có một cái quầy hàng. Mặt trên ghi rõ chính là thu lệ phí tình huống. Đạo hữu, là tới độ kiếp vẫn là tham quan. Một người trẻ tuổi đã là tới đón, nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền hỏi. Thăm một chút, đạo hữu. Đây là chúng ta độ kiếp hiệp hội thu phí tiêu chuẩn. Ngươi thỉnh xem. Độ kiếp lời nói có lấy các loại tầng cấp độ kiếp thu phí tiêu chuẩn. Nếu như là tham quan lời nói, cũng tương tự có lấy các loại bất đồng thu phí tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi liền có chút ngạc nhiên địa nhìn lại. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Chỉ là một cái trúc cơ cướp liền cần thu phí 100 triệu tu chân tệ. Mỗi lần thăng một cái tầng cấp, độ kiếp tiêu chuẩn chính là thành gấp 10 lần tăng lên. Mắc như vậy, Vương Tiểu Phi cũng là hoảng sợ. Người trẻ tuổi liền mỉm cười nói. Đạo hữu lời này cũng không đúng rồi. Ngươi nghĩ một hồi đi. Giả như ngươi đang tại độ kiếp lúc bị người ám toán, sinh mệnh đều sẽ mất đi. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Ngươi hết thảy gia sản đều là người ta được rồi. Đến nơi này độ kiếp lại là an toàn. Có đại thừa kỳ cao thủ ở nơi này bảo vệ. Có thể nói là không có sơ hở nào. Mặt khác, độ kiếp chi địa còn có trận pháp bảo vệ. Liền coi như là bình thường người muốn ám toán độ kiếp người cũng không cách nào làm được. Nói như vậy đến cũng khá. Vương Tiểu Phi mỉm cười trả lời một câu. Cái kia là đương nhiên rồi. Độ kiếp ở đây chi địa là không cho phép tranh đấu. Chỉ cần đi vào đã đến viên tinh cầu này. Ngươi coi như là có an toàn bảo đảm. Coi như là to lớn hơn nữa thủ tức sẵn người nghĩ muốn đối phó ngươi cũng không được. Ai dám làm ra chuyện như vậy? Độ kiếp hiệp hội liền sẽ giúp ngươi đem hắn thu thập. Nha, xác thực an toàn. Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được độ kiếp hiệp hội nghĩ đến chu đáo đến nơi này thật sự là một cái chỗ an toàn. Nếu là như vậy, phải chăng thì có rất nhiều người trốn tới nơi này tránh né cừu ra. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một cái ý nghĩ. Khẽ mỉm cười, người tuổi trẻ. Đương nhiên, chỉ đã tới rồi nơi này là có thể an toàn. Viên tinh cầu này vốn là một viên hoang tinh. Hiện tại ngươi xem một chút tinh cầu tình huống. Vô cùng náo nhiệt. Chính là có quá nhiều người đi tới nơi này không đi. Không biết đối với người như vậy lại là cái gì dạng thu phí tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến không lời không làm sớm châm ngôn. Người trẻ tuổi cười nói. Đạo hữu quả nhiên thông tuệ. Chỉ cần là đến nơi này người. Mỗi tháng đều phải giao nộp 30.000 tu chân tệ. Bằng không cũng sẽ bị trục xuất. Chuyên cua tôi đốt nem. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Một tháng 30.000. Đúng, một tháng 30.000. Vương Tiểu Phi thở dài nói. Tiền này cũng quá dễ dàng kiếm một chút. Đạo hữu, lời nói không phải như vậy nói. Ngươi nghĩ một hồi. Bọn hắn chỉ chẳng qua là một tháng mới giao nộp 30.000 tu chân tệ là có thể chịu đến ta độ kiếp hiệp hội che chở. Có mệnh mới có thể hưởng thụ. Mới có càng nhiều hy vọng. Ngươi nói một chút. 30.000 tu chân tệ có đáng giá hay không? Vương Tiểu Phi cũng nở nụ cười nói. Không tệ. Không tệ, đích xác rất giá trị. Đạo hữu, phàm là đến nơi này người đều hội phân phát một cái thân phận bài. Thân phận này bài ngươi mời bồi thưởng. Nếu như ngươi tại nơi này có bao nhiêu ngày liền muốn giao nộp bao nhiêu tu chân tệ. Nếu như không có giao nộp lời nói, sẽ phải chịu hiệp hội xử phạt. Vương Tiểu Phi tiếp nhận cái kia thân phận bài vừa nhìn lúc, phát hiện là một cái đại thừa kỳ cao thủ mới có thể luyện chế thẻ thân phận. Mặt trên có rất nhiều trận pháp thiết trí. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang quan sát, người tuổi trẻ. Thân phận này bài nhất định phải dùng tu thật tệ nạp tiền sau mới có thể sử dụng. Bên trong có tiền lúc thẻ thân phận thượng đánh số là hiện ra. Bằng không chính là không biểu hiện. Không biết ngươi nghĩ trước tiên nạp tiền bao nhiêu thời gian. Vậy trước tiên nạp tiền một tháng đi. Vương Tiểu Phi lần này từ ba tòa thành trì nơi đó cũng đã nhận được rất nhiều tu chân tệ. Đến cũng không thiếu tiền. Rồi lại nói. Lần này là đến thu thập tiên năng. Không ngại nhiều tại một ít thời gian. Đạo hữu, nếu như ngươi là quan sát độ kiếp lời nói, vị trí không giống nhau, chi phí cũng không đợi. Không biết này cùng quan sát tầng cấp có quan hệ gì. Này đến là không có quan hệ. Giá cả đến là như thế. Chỉ là xem nhìn xuống đất xa gần không giống mà thôi. Ngươi đi vào lúc dùng thẻ thân phận chụp tiền là được rồi. quan sát chia làm giáp ấp bính đinh tứ cái quan sát vị. Giáp vị tự nhiên là gần nhất, cũng tốt nhất vị trí. Tại nơi này mỗi một lần là 1 triệu tu chân tệ. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình có thể sẽ bất cứ lúc nào tiến vào tựu đối người tuổi trẻ. Đây là 200 triệu, ngươi trước nạp tiền tiến vào, nếu như muốn rời đi, không dùng hết có thể lui ra chứ. Người trẻ tuổi đến cũng không hiếu kỳ, dù sao người tới chỗ này quá nhiều, hạng người gì chưa từng thấy, mỉm cười nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần là còn lại cũng là có thể lui về. 200 triệu không nhiều, rất nhiều người ở lại liền hơn 100 năm. Nạp tiền tiến vào tu chân tệ hay đi rồi. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi bó tay rồi, độ kiếp hiệp hội đúng là một cái có thể đến tiền nhanh ngành nghề. Nạp tiền tiền sau đó Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy cái kia thân phận bài đã là danh tự phát sáng lên. Hắn đánh số đã là ship tới vài tỷ sau. Nói cách khác có vài tỷ người nạp tiền qua. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi lại là âm thầm lắc đầu không ngớt. Cái này độ kiếp hiệp hội thế lực chẳng trách lớn như vậy. Quả nhiên có hắn chỗ hơn người. Nghĩ tới nơi này hình hình sắc sắc nhân viên lúc, Vương Tiểu Phi cũng cẩn thận rồi một ít. Bất quá, nghĩ tới đây nhận lấy độ kiếp hiệp hội bảo vệ lúc, Vương Tiểu Phi vẫn là yên tâm. Người ta có can đảm ở nơi này khai triển cái này nghiệp vụ, liền căn bản sẽ không sợ có người đến gây sự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0993. Gặp phải Dương Thiên Tốc người. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi đối với độ kiếp hiệp hội thủ đoạn cũng nhiều hơn một ít nhận thức. Cái này hiệp hội đúng là lợi hại. Đem một viên hoang tinh biến thành phồn hoa như vậy tinh cầu. Càng là tại tinh cầu này thượng kiếm lớn tiền tài. Đạo hữu muốn ở trọ. Đi tới một cái khách sạn trước cửa lúc, sớm có người ra đón. Đúng vậy, có hay không gian phòng? Đạo hữu là tới quan sát độ kiếp A. Lần này là Dương Thiên Tốc Vũ Đại Trưởng Lão hợp thể cướp độ kiếp. Người tới đến cũng không thiếu. Dương Thiên Tốc. Vương Tiểu Phi chính là xứng sờ, không nghĩ tới Dương Thiên Tốc Đại Trưởng Lão dĩ nhiên đến độ kiếp, này đến là đúng dịp. Cái kia Vũ Trưởng Lão là muốn đi vào hợp thể. Đúng vậy a. Mưa Kiệt Xuất Trưởng Lão tại Dương Thiên Tốc cũng là một nhân vật không tầm thường. Lần này nếu như không có bất ngờ, hắn hẳn là tiến vào hợp thể kỳ. Ngươi phải biết, hiện tại từ Nguyên Anh đến hợp thể độ kiếp là được hoan nghênh nhất. Dù sao toàn cuộc mọi người kẹp tại cửa ải này thẻ. Thời gian nào tiến hành? Hậu thiên đi. Nếu như ngươi nghĩ nhìn liền mau chóng đi công việc thủ tục. Đem phí giao nộp rồi. Đương nhiên, tiệm chúng ta bên trong có thể giúp ngươi làm thay. Vương Tiểu Phi đương nhiên muốn xem rồi, thu lấy Dương Thiên Tốc người tiên năng đối với hắn mà nói là tối thư thái sự tình. Để khách sạn người giúp đỡ đi công việc sau đó Vương Tiểu Phi muốn một gian phòng ở xuống. Lần này đến, Vương Tiểu Phi là hạ quyết tâm. Không đem mình tiên năng thu đủ là tuyệt đối sẽ không rời đi. Khách sạn cũng không phải trên địa cầu cái loại này đơn giản khách sạn. Bên trong hoàn toàn chính là một người tu luyện giữa. Chỉ cần ở bên trong là có thể cùng ngoại giới cách ly. Ở bên trong muốn làm cái gì cũng có thể. Vương Tiểu Phi nhìn xem đan biển tình huống bên trong. Lại nhìn một hồi linh thảo. Biết xuất hiện tại mình coi như là tu luyện cũng để không cao hơn bao nhiêu. Thẳng thắn là ở chỗ đó lấy ra tài liệu luyện chế ra lên. Bước kế tiếp về tới địa cầu sau còn muốn làm rất nhiều trường học. Mỗi một trường học cũng phải có một khối đánh. Vương Tiểu Phi gọi ngay bây giờ tính đem đánh đều toàn bộ luyện hảo. Chính đang luyện chế thời điểm. Phía ngoài cấm chế đột nhiên truyền đến tiếng vang. Vương Tiểu Phi ra ngoài lúc liền thấy mấy người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Hướng về những người này nhìn lại lúc. Cầm đầu là một cái kim đan kỳ thanh niên. Đi theo bên cạnh hắn là một mỹ nữ. Cũng có kim đan tu vi. Phía sau hắn dĩ nhiên đi theo 2 người nguyên anh kỳ cao thủ. Còn có mấy cái kim đan kỳ thanh niên. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Cũng chả có gì đặc biệt. Cái kia dẫn đầu thanh niên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn, khóe miệng lộ ra là một loại trào phúng tình. Vương Tiểu Phi, ta muốn ngươi chết. Cô gái đẹp kia dĩ nhiên đối với Vương Tiểu Phi giống lớn lên. Các ngươi là Dương Thiên Cốc vũ đầy trời. Lại là Dương Thiên Cốc. Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng Dương Thiên Cốc đối mặt. Các vị, ta không mời các ngươi đến à. Vương Tiểu Phi, ngươi dĩ nhiên chạy đến nơi này. Để cho chúng ta dễ tìm, ngươi chờ, ta Dương Thiên Cốc quyết không cùng ngươi chịu để yên. Vương Tiểu Phi hiện tại có chút kịp phản ứng, ánh mắt lăng đến mỹ nữ kia trên người nói. Xem ra Vương Thần Vĩ là ngươi ba. Thốt ra lời này lúc cô gái đẹp kia càng là cuồng bạo, đã nghĩ hướng về Vương Tiểu Phi giết tới. Lúc này từ lâu nghe được tin tức khách sạn trưởng quỹ chạy tới nói. Ai dám tại độ kiếp hiệp hội quản hạt bên dưới gây sự. Khoan hãy nói, hắn này vừa nói, vốn là kiêu ngạo phách lối Dương Thiên Cốc đến người nhất thời bình tĩnh lại. Mưa đầy trời hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi chờ xem. Coi như là ngươi trốn ở chỗ này lại có thể thế nào. Đợi ta tra độ kiếp sau khi hoàn thành. Lão tử tướng soái Dương Thiên Cốc cao thủ đi san bằng thế lực của ngươi. Nói xong đối với đi theo nhân đạo. Đi, nhìn bọn họ rời đi. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Cũng không phải là mình sợ bọn hắn. Dù sao đắc tội rồi mình là tuyệt đối không có kết quả tốt. Lần này mượn mưa kiệt xuất tới thu thập đi. Trưởng quỹ sang đây xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Đạo hữu chớ sợ, chỉ cần là đến chúng ta độ kiếp hiệp hội quản hạt bên trong sẽ không có người dám đem ngươi làm sao vậy. Vậy thì cảm ơn nhé. Vương Tiểu Phi mỉm cười ôm quyền thi lễ. Quả nhiên giết Vương Thần Vĩ sau vẫn là chọc tới một chút phiền toái. Bất quá. Đây chỉ là một điểm một chút phiền phức mà thôi. Vương Tiểu Phi thật là không có có làm sao để ở trong lòng. Đạo hữu, Dương Thiên Cốc đến cũng vẫn còn có chút thế lực. Lần này bọn hắn trong cốc trưởng lão mưa kiệt xuất độ kiếp. Còn có hai cái hợp thể kỳ cao thủ đến. Dương Thiên Cốc không sai biệt lắm cao thủ đều tới. Ngươi hết khả năng còn là đừng đi loạn. Mặc dù có chúng ta bảo vệ. Nếu như một cái sơ suất đối với ngươi cũng là bất lợi. Trưởng quỹ đến cũng là một cái kiên nhẫn người. Hãy cùng Vương Tiểu Phi giới thiệu Dương Thiên Cốc đến tình huống. Được, ta đến lúc đó nhiều nhất chính là đi xem mà thôi, không sẽ cùng bọn hắn có dạng gì tranh chấp. Dựa theo yêu cầu của ngươi, chúng ta đã giúp ngươi làm quan sát ra trận vé vào cửa. Của ngươi là nhất là đến gần địa phương. Tổng cộng bỏ ra 5 triệu tu chân tệ. Vương Tiểu Phi cảm tạ sau liền đem tiền tìm tới. Ăn một điểm đồ vật. Vương Tiểu Phi liền đến trên đường phố đi dạo đi rồi. Phó được tới nơi này một lần. Vương Tiểu Phi đối với độ kiếp hiệp hội thật đúng là tràn ngập tò mò. Trên đường đi nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện quá nhiều cao thủ tại tinh cầu này mặt trên. Bên trong thậm chí có cao hơn hợp thể tu vi người. Để Vương Tiểu Phi hết ý là vừa đi dạo đã đến tu chân thị trường giao dịch cửa vào bên trong. Mưa đầy trời bọn hắn nhóm người này lại gặp được. Các vị thực sự là thật trùng hợp. Lần này là Vương Tiểu Phi chủ động chào hỏi. Ngươi muốn chết. Cô gái đẹp kia nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện cả người lại cuồng táo lên. Ai muốn chết còn nói không chắc đây. Ta đến là muốn nhìn ngươi một chút phải chăng có can đảm động thủ. Vương Thần Vĩ nữ nhi này nhìn qua cũng là một cái kim đan kỳ người. Chẳng trách có chút hung hăng. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng sẽ không sợ bọn họ. Coi như là đối phương có hai người nguyên anh cao thủ thì lại làm sao? Chính mình giết nguyên anh cao thủ còn thiếu. Rất rõ ràng, Dương Thiên Cốc người cũng không dám ở nơi này động thủ, chỉ là hướng Vương Tiểu Phi trợn mắt nhìn. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi sải bước đi vào. Đối với cái này mấy cái Dương Thiên Cốc người. Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn chính là mang theo đùa giỡn tính chất tranh chấp một cái. Mục tiêu của hắn chính là mưa kiệt xuất. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi còn có một cái ý nghĩ. Giả như hoạt động được tốt. Hắn là định đem Dương Thiên Cốc người đều hãm hại. Tu chân giao dịch trong thành phố bên trong phi thường náo nhiệt. Các loại tài nguyên cũng là phi thường người. Một tiến vào bên trong này. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình dung nhập vào trong biển rộng. ở nơi này tu chân giả thay đổi cao ngạo diễn xuất. Hoàn toàn chính là một ít tiểu thương tiểu phiến. Cao giọng ở nơi này giao hàng. Vương Tiểu Phi trước tiên vẫn là đi ra bán linh thảo cùng hạt giống địa phương chạy. Hiện tại hắn cần chính là vì tiến một bước tu vi tăng lên chuẩn bị linh thảo. Linh thảo này bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi mới vừa hỏi một câu giá cả lúc, liền nghe đến có người sau lưng nói. Linh thảo này ta muốn rồi. Trong khi nói chuyện, một người đã là đem linh thảo cầm tới. Sau đó hướng về quầy hàng thượng ném một cái thân phận bài đi qua. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc, nhìn đến là mưa đương cái kia tự tiếu phi tiếu sáng vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0994. Quan sát độ kiếp. Nhìn thấy mưa đầy trời bọn hắn cái này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, những người này là cùng mình đối mặt. Vương Tiểu Phi cũng không muốn hiện tại gây sự. Hắn biết bước kế tiếp chính mình chuyện cần làm nhưng là không ít. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiện tại không để ý đến bọn họ là được rồi. Nguyên lai các ngươi cũng coi trọng, vậy thì tốt, để cho các ngươi rồi. Vương Tiểu Phi cũng không dừng lại nữa, quay người lại hướng về thị trường ở ngoài đi ra ngoài. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ là dạng này một loại diễn xuất, vậy thì nhượng bộ. Mưa đầy trời đắc ý nhìn về phía người phụ nữ kia nói. Như thế nào, ta nói rồi nhất định sẽ giúp ngươi xuất khẩu khí này, tiểu tử này quả nhiên nhượng bộ. Thiên ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, ta muốn hắn chết. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát, mặt chúng ta Dương Thiên Cốc làm đúng người không kết quả tốt. Mấy người hiện ra được rất là hung hăng. Vương Tiểu Phi đến cũng thật không có làm chuyện gì. Hiện tại hắn cần phải làm là đem mưa kiệt xuất độ kiếp phá hủy. Còn muốn đem tất cả Dương Thiên Cốc cao thủ đều dẫn vào đến thiên kiếp bên trong. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng có của mình tính toán. Hiện tại lớn nhất một cái hỏi liền là như thế nào đem thiên kiếp dẫn tới Dương Thiên Cốc những cao thủ trên người sự tình. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi còn thật sự không có quá nhiều kinh nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai Vương Tiểu Phi liền hướng độ kiếp tràng mà đi. Đến nơi này sau mới phát hiện quan sát độ kiếp người đúng là không ít. Coi như là vé vào cửa rất đắt. Mọi người vẫn cứ tranh nhau tiến vào. Vương Tiểu Phi muốn nghiệm chứng vé vào cửa sau liền đi tới bên trong. Đi tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này quả nhiên có không ít trận pháp bảo vệ. Đi tới chính mình đang ngồi cái kia ghế lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền thấy Dương Thiên Tốc người cũng ngồi ở từ bên cạnh mình. Mưa đầy trời mấy người cũng đều thấy được Vương Tiểu Phi ngồi ở bên cạnh, từng cái trong ánh mắt lộ ra sát khí. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này chính là vui lên. Vốn đang không tìm được thủ đoạn dẫn kiếp. Hiện tại được rồi. Bọn hắn liền tại bên cạnh mình. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không đem kiếp lôi dẫn lại đây. Khán giả đến chính là càng ngày càng nhiều. Mọi người đều bắt đầu tìm vị trí ngồi xuống. Đối với tu chân giả tới nói, lại xa khoảng cách cũng không liên quan. Mọi người càng nhiều hơn đều là dùng thần thức tiến hành quan sát. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không lý chính mình. Mưa đầy trời cũng không nói gì nữa. Chỉ là đưa ánh mắt lăng đã đến nơi xa trên đài cao trên thân phụ thân. Vừa nghĩ tới phụ thân chẳng mấy chốc sẽ là hợp thể kỳ cao thủ lúc. Mưa đầy trời là kích động. Điều này nói rõ địa vị của hắn phải nhận được đại phúc tăng lên. Bầu trời lúc này đã là kiếp vân dày đặc, vẻ mặt của mọi người đều có vẻ ngưng trọng lên. Muốn độ kiếp, mưa đầy trời lúc này cũng sốt sắng lên. Truyền qua tờ ui nè. Dương Thiên Tốc đám người đều đồng dạng sốt sắng lên. Chỉ thấy mưa kiệt xuất xếp bằng ở trên đài cao kia cả người thật khí thế cũng tại không ngừng mà bay lên. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này cũng là đem tâm thần chìm vào đi xuống. Tinh tế quan sát bầu trời kiếp vân biến hóa. Đến cùng muốn thế nào mới có thể đem kiếp lôi dẫn lại đây oanh kích Dương Thiên Tốc đám người đâu này. Vương Tiểu Phi thần thức hướng về này ngó nhìn xung quanh một trận sau liền phát hiện nơi này có một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này dĩ nhiên là một loại ngăn cách trận pháp. Có trận pháp này tồn tại. Nơi này người khí tức thì sẽ không tiến vào thiên kiếp tràng vực. Cũng sẽ không đem kiếp lôi dẫn lại đây. Nhìn thấy là như vậy một tòa trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Người khác không có cách nào cũng không có nghĩa là chính mình không có cách nào. Chính mình hoàn toàn có thể dùng đạo duyên tại trên không thành lập một con đường. Để trong này khí tức đi qua. Sau đó kiếp lôi liền sẽ đem người nơi này cũng xem thành là độ kiếp người. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi gần như muốn nở nụ cười, thủ đoạn này nhưng là ai cũng không nhìn ra thủ đoạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ một vấn đề, chính là phải chăng muốn đem càng nhiều người đều dẫn vào đến kiếp lôi tràng vực bên trong. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi trong mắt có tàn khốc. Tu chân giả trên tay người nào không có dính máu. Có thể tu luyện tới mức độ này người cũng không mấy cái thiện giả. Ai để cho bọn họ đụng phải. Vậy thì không khách khí. Xem mọi người cơ duyên. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem đạo duyên vận tụ lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi đạo duyên đã là nhiều vô cùng. Cuồn cuộn không đoạn đạo duyên hướng lên bầu trời mà đi. Sau đó liền trực tiếp phá tan rồi như vậy một cái không gian. Trận pháp vẫn cứ tại vận hành. Ai cũng không có phát hiện trận pháp lại bị đạo duyên năng lượng phá tan. Mọi người sốt sắng mà nhìn hướng độ kiếp mưa kiệt xuất. Oanh! Tiếng thứ nhất sét đánh sản sinh, chỉ thấy một đạo tử sắc tới lôi đã là rơi xuống mưa kiệt xuất trên người. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mưa kiệt xuất cũng vẻn vẹn là trên người chấn động. Cũng không hề vấn đề quá lớn lúc. Trong lòng cũng đối với lão già này tu vi than thở không ngớt. Đây là một cách nhiều năm người tu chân. Thân thể đều tu luyện được cứng cỏi cực điểm. Bắt đầu kiếp lôi cũng không thể đủ đem hắn như thế nào. Sẽ đối hắn sản sinh uy hiếp còn phải xem sau đó kiếp lôi. Không có chuyện gì. Mưa đầy trời lập tức đứng lên, sau đó liền cao hứng ngồi xuống. Yên tâm đi trưởng lão, tu vi cao thâm cực kỳ, này bắt đầu kiếp lôi đối hắn không có ảnh hưởng gì. Một người nguyên anh lão đầu hâm mộ nhìn mưa kiệt xuất nói rồi một câu như vậy. Hôm nay kiếp lôi xem ra cũng không phải quá lợi hại. Vũ trưởng lão hẳn không có vấn đề quá lớn. Ta Dương Thiên Cốc lại đem thẹn hợp lại thể cường giả. Dương Thiên Cốc đám người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm. Mưa đầy trời lúc này mới vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi phương hướng. Ở trong mắt sát khí hoàn toàn không có ẩn giấu. Thậm chí trào phúng cười cười. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười, nghĩ thầm chờ một lát ngươi liền không cười được. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng đem sự tình làm được không sai biệt lắm. Cái kia một tia tiên năng bị hắn đưa vào đã đến trong biển đan. Oanh! Đạo kiếp lôi thứ hai đúng hạn ầm ầm mà tới. Vốn là mọi người cho rằng cái này một đạo kiếp lôi hẳn là sẽ không có gì đặc biệt. Coi như là Dương Thiên Tốc đám người đều đang nghị luận sự tình. Trai em u a tu. Chẳng ai nghĩ tới sự tình lại là vào lúc này xảy ra. Bình! Một tiếng giòn nhẹ thanh âm truyền tới. Mọi người vừa nhìn lúc, toàn bộ đều không hiểu mà nhìn về phía trận pháp kia cháo. Chỉ thấy trận pháp kia cháo lúc này ầm ầm nổ tung. Sau đó trong này khí tức phảng phất có một cái huyên tiết vết xước tựa như liền hướng kiếp vân mà đi. Không tốt. Có người hiểu chuyện hét to một tiếng. Tại sao lại như vậy? Một ít rõ ràng người đã là đứng lên. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đem một đạo sát khí hướng về kiếp vân lan truyền mà đi. Theo Vương Tiểu Phi này tràn đầy sát khí, khí tức đã đến kiếp vân trong lúc này lúc. Tất cả kiếp vân lại bắt đầu biến hóa. Vốn là chỉ là một tầng kiếp vân. Hiện tại kiếp vân số lượng lại là tại đại phúc bay lên. Thiên kiếp uy thế đang tại tăng trưởng, đến cùng làm sao vậy? Mọi người kinh hô lên cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ngay khi mọi người chính đang kinh hoàng lúc, Vương Tiểu Phi trong bóng tối dùng vô ảnh con thoi hướng về Dương Thiên Cốc người tế ra ngoài. Ngay khi vô ảnh con thoi từ nơi này chút Dương Thiên Cốc cao thủ nhóm trước người mà quá hạn, mọi người dưới sự kinh hãi đều đem tu vi của mình điều động. Sau đó đều theo bản năng hướng về năng lượng khuấy động phương hướng chính là một đòn đánh ra. Bọn hắn không đánh cũng còn tốt. Một cách đánh dưới, kiếp vân đem chính bọn hắn liền nạp vào đến muốn đối kháng thiên kiếp nhân viên tới bên trong. Kiếp vân tiến một bước tại tăng cường. Các bạn đang nghe truyện tại audio. y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0995, Thiên Kiếp làm lớn ra. Hiện tại tối nhanh chóng là độ kiếp hiệp hội người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Trận pháp phòng ngự dĩ nhiên hội lập tức hỏng mất. Việc này đùa lớn rồi. Ngay khi độ kiếp hiệp hội người lúc gấp, Dương Thiên Tốc cái hướng kia đã là đại loạn lên. Dương Thiên Tốc cao thủ nhóm cảm nhận được một đạo sóng năng lượng sau liền đánh ra ngoài. Kết quả lại là phát hiện đòn đánh này gây rắc rối rồi. Thiên kiếp đem bọn họ trong nháy mắt liền đưa vào đã đến công kích phạm vi. Lúc bắt đầu thiên kiếp cũng chỉ là nhằm vào mấy người cao thủ. Thế nhưng, khi một đạo kiếp lôi đến lúc, đặt mình vào ở nơi này Dương Thiên Tốc các đệ tử tất cả đều hoảng rồi. Mọi người đều vung quyền đánh ra ngoài. Lần này lại động tĩnh quá lớn. Thiên kiếp một cách tự nhiên đem đối với hắn oanh kích mọi người liệt vào độ kiếp người. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiếp đối với độ kiếp người tính toán cũng tiến một bước mở rộng. Uy lực cũng đang đại phúc bay lên. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu lắc mình rời khỏi thật dài một khoảng cách. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không sợ loại này kiếp lôi oanh kích, thế nhưng hắn cũng không sẽ ở thời điểm này hiển lộ ra năng lực của mình. Kiếp vân dày đặc tại trên không, nhìn đến mọi người sắc mặt cũng thay đổi từng cái hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Thế nhưng Dương Thiên Tốc đám người lại là căn bản cũng không có biện pháp lao ra. Phảng phất thiên đạo có một loại uy lực, đem hành vi của bọn họ liền ổn định ở khu vực này. Coi như là muốn rời đi đã thì không cách nào. Dương Thiên Tốc cốc chủ là một cái hợp thể kỳ cao thủ. Lão đầu này xem hướng về tình huống chung quanh lúc, sắc mặt cũng thay đổi. Đối với Dương Thiên Tốc đám người lớn tiếng nói, đừng tiếp tục chạy loạn. Chỉ cần nhiều dẫn vào một người tiến vào cướp vực, thiên kiếp này uy lực liền sẽ tăng mạnh hơn một chút. Các ngươi muốn chết. Nói xong lời này đối với trên đài cao Vũ Kiệt lớn tiếng nói, Vũ Kiệt, chúng ta cùng chống đỡ kiếp lôi. Người tốc chủ này thật đúng là một nhân vật lợi hại. Lập tức liền thấy rõ tình huống, dẫn theo mấy người cao thủ hướng về cái kia đài cao phương hướng liền chạy như điên. Chớ làm loạn. Lúc này, một cách độ kiếp kỳ độ kiếp hiệp hội cao thủ hô lớn một tiếng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi âm thầm vui lên. Sợ chính là trời cướp uy lực không mạnh. Cách này độ kiếp kỳ người nếu muốn đi vào, vậy thật là một chuyện tốt. Muốn đều không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi chỉ tay lặng lẽ liền hướng về cái kia độ kiếp kỳ cao thủ chỉ ra. Tiên năng công kích là độ kiếp kỳ cao thủ cũng hoảng sợ, theo bản năng bên dưới chính là đấm ra một quyền. Oanh xong sau cái này độ kiếp kỳ cao thủ liền sững sờ rồi, hắn đột nhiên phát hiện mình cũng lâm vào đi vào. Lúc này thiên kiếp quả nhiên dựa theo độ kiếp kỳ cao thủ tu vi tăng lên thêm một bước lên. Ta dựa vào. Độ kiếp kỳ cao thủ hướng về ngó nhìn xung quanh lúc, nhìn đến đều là hỗn loạn tưng bừng tình huống. Hắn thực sự là không biết lúc đó có phải hay không chính mình cảm giác sai lầm. Không có biện pháp, cái này độ kiếp kỳ cao thủ cũng chỉ có thể là hướng về đài cao phương hướng mà đi. Nhìn thấy hắn đến, Dương Thiên Tốc đám người sắc mặt chính là biến đổi. Biết lần này là thảm. Thêm một cái độ kiếp kỳ cao thủ lẫn vào lời nói, thiên kiếp sẽ là cái dạng gì uy lực đâu này. Nhìn xem tụ người ở chỗ này, lại nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia dọa người màu đen, càng là nhìn thấy cái kia kinh thiên động địa giống như liền sắp đến lôi kiếp, mọi người trên mặt tràn đầy một loại tận thế sợ hãi. Không, Vũ Mạn Thiên lúc này cũng biết vấn đề lớn hơn, hét to một tiếng. Đi theo Vũ Mạn Thiên những người kia đồng dạng đều là hoảng sợ. Không có thời gian cho bọn họ sợ hãi, một đạo kiếp lôi đã là đúng hạn ầm ầm mà xuống. Oanh! Kinh động thiên địa thanh âm vang lên, đại địa đều tại lay động. Cái này một đạo kiếp lôi trực tiếp liền đem Dương Thiên Tốc những kia tu vi thấp người đánh giết rồi. Vương Tiểu Phi lúc này từ lâu ẩn phù tế ra tìm một địa phương ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhanh chóng vận chuyển công quyết. Theo tiên quyết triển khai, Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được rất nhiều tiên năng đang tại hướng về trong cơ thể của mình tràn vào. Lần này dẫn không ít cao thủ tiến vào. kiếp lôi mỗi một đạo oanh kích quả nhiên đều hoàn toàn bất đồng. Một đạo kiếp lôi bên trong đều là coi nhân số từ nhỏ mà sinh thành. Xuất hiện tại tiến vào kiếp lôi công kích chàng vực người đã là có thượng hơn trăm người. Cho nên, mỗi một đạo kiếp lôi oanh kích mà khi đến, sẽ có trăm đạo tiên năng tán giật ra đến. Chưa từng có như vậy phong phú tiên năng sản sinh, Vương Tiểu Phi vui mừng nhanh chóng vận chuyển công quyết. Chuyện bên ngoài Vương Tiểu Phi đã không có thời gian đi quản. Hắn cũng không biết là theo kiếp lôi oanh kích. Ngoại trừ Dương Thiên Tốc người được dẫn vào đã đến lôi vực ở ngoài. Còn có không ít người trong lúc bối rối công kích mà bị dẫn vào. Cứ như vậy, càng nhiều người đều bị dẫn vào đã đến kiếp lôi tràng vực. Lại một đạo kiếp lôi đến. Thấp tu vi người lần nữa đã chết đi không ít. Vương Tiểu Phi thu hoạch lại là hơn 200 tia tiên năng. Tuy rằng những người này chết rồi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là có một cái phát hiện mới. Kiếp lôi sinh ra tiên năng cũng sẽ không bởi vì bọn họ chết đi mà giảm bớt. Vẫn là lấy tổng độ kiếp người đến tính toán tiên năng. Bất luận chết rồi hay là còn sống, chỉ cần có một người chính là một tia tiên năng. Đồng thời, đạo thứ nhất là một tia tiên năng tản mát. Đạo thứ hai liền sẽ biến thành hai tia. Về sau mỗi một lần oanh kích đều sẽ gấp bội bay lên. Phát ra, Vương Tiểu Phi cảm giác được rất nhiều tiên năng chính khi tiến vào lúc. Biết lần này là thật sự phát tài. Ba đạo kiếp lôi sau đó Vương Tiểu Phi liền biết mình một lần phá không cần thiết tiên năng đã là đầy đủ. Lại là một đạo kiếp lôi đánh ra. Lần thứ hai có thể phá không mà đi rồi. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi xem đan trong biển tiên năng tại đại phúc bay lên. Hiện tại đã là có thể tiến vào địa cầu cái kế tiếp đoạn thời gian cũng hãy quay trở lại rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi tính là thật sự thả lỏng ra. Nhìn lén hướng về độ kiếp đám người nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút giật mình. Vũ Mạn Thiên cùng cô gái đẹp kia cho tới bây giờ cũng không có bị đánh chết. Tuy rằng toàn thân đều là cháy đen. Chính ở chỗ này chống lại. Lại nhìn những kia Dương Thiên Cốc các đệ tử lúc, hầu như đều đã chết đi. Chỉ là thời gian mà thôi. Nhìn thấy bọn hắn tình huống này. Nhìn lại một chút cái kia độ kiếp cao thủ còn sống lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng kiếp này là muốn đánh tới độ kiếp cao thủ chết đi sau mới sẽ tản đi. Oanh! Người phụ nữ kia lúc này đã là hóa thành cho bụi, trước khi chết trong đôi mắt lộ ra chính là mờ mịt tỉnh. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng hơi động truyền âm đã đến Vũ Mạn Thiên trong tai nói. Tiểu tử biết đắc tội sự lợi hại của ta đi nha. Cái gì ngươi? Vũ Mạn Thiên bỗng nhiên liền đứng dậy, ánh mắt hướng về nhìn chung quanh lên. Tiểu Thiên, Vũ Kiệt kinh hô một tiếng. Hắn cũng không biết nhi tử rốt cuộc muốn làm gì, tại dạng này độ kiếp bước ngoặt hết thảy đều phải cẩn thận mới là. Oanh, một đạo kiếp lôi lúc này nặng nề bổ vào Vũ Mạn Thiên trên đầu. Tạm thời lúc trên mặt của hắn hiện ra là một loại phức tạp tình. Tiểu Thiên, Vũ Kiệt lúc này là hét to một tiếng, lại một đạo kiếp lôi đắt là đánh vào trên người hắn. Vương Tiểu Phi nhìn thấy Vũ Mạn Thiên ngã xuống. Lại nhìn thấy mấy cái Dương Thiên Tốc người ngã xuống lúc. Lần nữa vùi đầu đã vận hành lên công quyết. Thu hoạch lần này đúng là quá lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0996. Tiên năng được mùa. Lúc này Dương Thiên Tốc những cao thủ đều phản ứng lại. Nếu như mặc cho cái này độ kiếp hiệp hội cao thủ ở lại chỗ này, thiên kiếp uy lực thì sẽ không yếu bớt. Cho nên, tốt nhất chính là cái này độ kiếp kỳ cao thủ chết đi. Sự tình đều phát triển đến nơi này trình độ, bọn hắn cũng không lo được độ kiếp hiệp hội là quái vật khổng lồ rồi. Mấy cái Dương Thiên Tốc cao thủ ánh mắt chuyển động cùng nhau sau đó đột nhiên liền hướng về cái kia độ kiếp cao thủ đánh ra một đòn. Mấy người toàn bộ mấy oanh kích, độ kiếp người vừa không có phòng bị dưới, nhất thời đã bị nổ đến ngã xuống. Các ngươi, độ kiếp cao thủ lúc này chỉ vào những này Dương Thiên Tốc người nổi giận. Nhưng là, nổ là ở nổ. Hắn cũng không có biện pháp. Đúng lúc này, lại một đạo càng cường đại hơn lôi kiếp đã là bổ xuống. mang theo không cam lòng tình, cái này độ kiếp cao thủ đã là ngã xuống. Cười khổ một tiếng, Dương Thiên Cốc đám người đem lá bài tẩy của bọn hắn đều lấy ra. Các loại phòng ngự pháp bảo bay múa đầy trời. Kiếp lôi từng đạo bổ xuống, Dương Thiên Cốc đám người cũng từng cái ngã xuống. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có chút giật mình. Lần này kiếp lôi cũng không phải đơn giản kiếp lôi. Theo nhân viên tiến vào, đã là phát triển trở thành chín cửu kiếp lôi. Đây là muốn liên tục oanh ra 81 đạo lôi ý tứ. Hướng về Dương Thiên Tốc đám người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Nếu như bọn hắn chết ngay bây giờ rồi, đoán chừng kiếp lôi cũng sẽ dừng lại. Như vậy dạng không phù hợp chính mình hấp thu năng lượng, đảm bảo bảo vệ bọn họ. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ chuyện này lúc, cũng cảm giác được một đạo năng lượng chấn động. Sau đó chính là một cường giả xuất hiện, Đại Thừa Kỳ. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền biết người này nhất định là một cách Đại Thừa Kỳ cường giả. Quả nhiên, xuất hiện ở nơi này chính là một cách Đại Thừa cường giả. Phải biết Đại Thừa Kỳ người chẳng khác nào là một cước đã bước vào đã đến tiên giới rồi. Chỉ cần hắn tình nhân trang tích chứ đủ đầy đủ năng lượng, bất cứ lúc nào đều có thể phi thăng tiên giới. Coi như là không tích chứ năng lượng, bọn hắn cũng sẽ ở 10 năm sau được thiên đạo mang đi. Nhìn thấy là cao thủ như vậy đến, Vương Tiểu Phi càng thêm chú ý lên, dùng đạo duyên đem mình tất cả tách ra. Đại thừa cao thủ đến nơi này sau liền hướng độ kiếp những người kia nhìn sang. Chỉ thấy hắn đi tới phía trước. Sau đó dĩ nhiên hướng lên trời cướp oanh kích mà đi. Như vậy bò. Nhìn thấy hắn diễn xuất lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Đại Thừa Kỳ người sẽ là dạng này một loại nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện cái thiên kiếp này tiến một bước tại tăng cường. Hắn muốn làm gì? Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại lúc, liền phát hiện này Đại Thừa Kỳ người dĩ nhiên cũng đang thu nạp tiên năng. Quái sự! Vương Tiểu Phi trước đây cũng không rõ ràng Đại Thừa Kỳ tình huống. Bây giờ thấy hắn diễn xuất sau đó Vương Tiểu Phi có chút đã minh bạch. Đại Thừa Kỳ người muốn đi vào tiên giới, bọn hắn tích chứ phải là tiên năng. Xuất hiện đang đối mặt như vậy tiên năng tình huống, hắn là muốn đem nơi này tiên năng hút đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống. Cái này Đại Thừa Kỳ người vẫn là dùng hắn cái kia loại tu chân công huyết đang thu nạp. Cho nên, hắn thu nạp lên cũng chậm quá nhiều. Một tia tiên năng cũng phải tốn không ít thời gian mới có thể thu nạp đi. Chẳng trách độ kiếp hiệp hội muốn làm một chỗ như vậy. Hẳn là bọn hắn đại thừa người nắm giữ loại này thu nạp tiên năng thủ đoạn. Mỗi một lần đều đang len lén thu nạp tiên năng. Xem đến đại thừa người diễn xuất sau đó Vương Tiểu Phi liền tại trở nên trầm tư. Không thể để cho lão già này quấy nhiễu chuyện của chính mình. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đứng dậy rồi. Một cái na di phù lấy ra sau đó hướng về đại thừa người liền vọt tới. Có đạo duyên bảo vệ, Vương Tiểu Phi cũng không lo lắng kiếp lôi sẽ tìm tới chính mình. Mặc dù lớn thừa kỳ người nhất định sẽ phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi liều chính là đánh lén. Liều hay là tại kiếp lôi bên dưới đại thừa người sẽ không phòng bị. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi vô tới lúc, cái này đại thừa người căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị. Lại bị Vương Tiểu Phi dùng vô ảnh con thoi một con thoi xuyên não mà qua. Oanh! Lúc này, một đạo so với bất cứ lúc nào đều mạnh mẽ lôi kiếp đắt là bổ vào cái này đại thừa kỳ cao thủ trên người. Trung quanh đồng dạng là các loại lôi kiếp oanh kích. Ai cũng không có phát hiện là lúc này đại thừa kỳ cao thủ dĩ nhiên đổ đi đi. Không chỉ có là như vậy, toàn thân của hắn càng bị này đạo kiếp lôi nổ đến hóa thành cho bụi. Lần nữa lui trở về. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này điên cuồng vận chuyển công quyết. Sau đó lại là rất nhiều tiên có thể tiến vào hắn đan biển. Nhiều lắm. Lần này lấy được tiên năng thật sự cũng quá nhiều. Vương Tiểu Phi phát hiện đan trong biển đã là tiên năng nhanh ngưng tụ thành chất lỏng tình huống. Đại thừa cao thủ ngã xuống. Còn sống Dương Thiên Cốc mọi người cũng đi tới đường cùng. Các loại thủ đoạn đều dùng được. Kết quả lại là căn bản là không có thể chống đỡ được lôi kiếp. từng cái ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn tới. Mọi người phát hiện căn bản cũng không có dừng lại tình huống. Bầu trời vẫn cứ truyền tới là áp lực mạnh mẽ. Liên lụy các ngươi. Vũ Việt thán một tiếng. Hắn biết lần này là bởi vì chính mình cho Dương Thiên Cốc đã mang đến tai nạn. Người nơi này nếu như chết đi, Dương Thiên Cốc bằng với chính là bị hủy diệt rồi. Suy nghĩ thêm giết độ kiếp hiệp hội người lúc bọn hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Oanh! Lại một âm thanh kinh thiên nổ ăn truyền đến, lại một trưởng lão ngã xuống. Trời ạ! Tốc chủ nhìn lên bầu trời. Thất thanh hét to một tiếng. Tại đây thiên uy trước mặt, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện mình là nhỏ yếu như vậy. Nhưng là thiên kiếp cũng sẽ không giảng cảm tình, lúc này lại một đạo kiếp lôi đất là đến. Lại có không ít người ngã xuống, Vũ Việt lúc này đồng dạng cũng ngã xuống rồi. Đáng hận! Vũ Việt mắng một câu, sau đó đã là nhắm hai mắt lại. Thán một tiếng, Dương Thiên Cốc người đối với một đạo mạnh hơn một đạo kiếp lôi đúng là bất đắc dĩ. Rất nhiều tiên năng tràn vào đã đến Vương Tiểu Phi đan biển. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự không lo lắng xuyên hành rồi. Có nhiều như vậy tiên năng tồn tại. Coi như là chính mình xuyên hành sai lầm cũng không có quan hệ. Hẳn là thời khắc cuối cùng rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết những người kia không chống đỡ được rồi, ánh mắt liền quăng đã đến độ kiếp những người kia trên người. Một đạo vĩ đại lực lượng từ phía trên mà xuống, Dương Thiên Cốc người chỉ còn lại có hai cái hợp thể kỳ cao thủ. Hai người nhìn nhau vọng, đều thán một tiếng. Bọn hắn cũng biết Dương Thiên Cốc là xong đời. Không có sự tồn tại của bọn họ. Dương Thiên Cốc đi hướng tận thế là khẳng định. Lần này lôi kiếp liền quá lớn. Hào quang màu tím dưới, Dương Thiên Cốc cao thủ nhóm từng cái hóa thành cho bụi. Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng đem những này tiên năng thu nạp đã đến của mình đan biển. Sau đó thừa dịp ẩn phù còn có công hiệu. Bay người lên liền đi tới cái kia đại thừa cao thủ trước mặt. Nhanh chóng đem trong nhẫn của hắn đồ vật đổ vào chiếc nhẫn của mình. Lại qua đem độ kiếp cao thủ cùng Dương Thiên Cốc những cao thủ trong nhẫn vật phẩm đại lượng thu vào chiếc nhẫn của mình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề nắm xong trả lưu một chút tại trong nhẫn. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi thu hoạch cũng là kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0997 Sự tình động tính quá lớn. Mặc dù bây giờ đã không có bao nhiêu người rồi, Vương Tiểu Phi rời đi hay là không có gây nên người nào chú ý. Na Di Phù lần nữa lấy ra, Vương Tiểu Phi từ nơi này rời đi sau đã là về đến khách sạn. Nhìn thấy cách khách sạn gần như điểm khoảng cách sau đó Vương Tiểu Phi tìm một cái chỗ không có người đem mình lần nữa tân trang giả trang một cái. Giả dạng làm một cái vừa vặn thoát thân trở về người bộ dáng. Nhìn một đầu liền vọt vào khách sạn Vương Tiểu Phi, trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều tiến lên đón nói. Đạo hữu đây là thế nào? Thật là dọa người. Vương Tiểu Phi làm ra kinh hoàng chưa định bộ dáng. Ngươi xem độ kiếp xảy ra vấn đề rồi. Trưởng quỹ lúc này nổi hứng tò mò. Xảy ra chuyện lớn. Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên nước thật to uống một hớp sau mới thở dài nói. Không nghĩ tới độ kiếp cũng có nguy hiểm như thế. Lúc này vừa có không ít người kinh hoàng bên trong trốn vào khách sạn. Mọi người đều dường như Vương Tiểu Phi như thế. Ngồi ở chỗ đó không ngừng uống nước. Trưởng quỹ lần này cũng giật mình lên, nghĩ thầm lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề rồi. Vương Tiểu Phi lúc này chủ động liền nói về chuyện đã xảy ra. Các khách nhân thỉnh thoảng bổ sung việc này. Giảng xong sau, Vương Tiểu Phi nói. May mà ta không có công kích bằng không ta hôm nay liền không về được. Đúng vậy a. Chỉ cần là trong kinh hoàng động thủ người tất cả đều bị thiên kiếp coi là kẻ địch. Lần này nhưng là đem quá nhiều người phòng đến bên trong. Đặc biệt là đại thừa kỳ người gia nhập sau đó thiên kiếp uy lực không phải chuyện nhỏ. Trên căn bản sẽ không có người có thể sống. Có người cũng ở nơi đây nói đến chuyện này. Các ngươi nói đại thừa kỳ cao thủ đều chết hết. Trưởng quỹ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi bọn hắn. Đúng, ta thấy là bị thiên kiếp đánh chết. Bất quá. Ta phát hiện lúc đó Dương Thiên Cốc nhân chủ động đối với cái kia độ kiếp kỳ tiền bối tiến hành công kích. Bằng không cái kia tiền bối cũng không dễ dàng nhanh như vậy chết đi. Càng có mắt hơn nhọn người nhìn thấy Dương Thiên Cốc công kích người độ kiếp hiệp hội nhân viên tình huống. Dương Thiên Cốc dám làm như vậy. Tiểu nhị cũng có chút choáng váng. Mọi người nhất thời bảy mồm tám lưới mà thảo luận nói đến vừa nãy chuyện đã xảy ra. Vương Tiểu Phi lúc này trái lại không nói gì nữa, ngồi ở chỗ đó nghe mọi người giảng giải. Sau đó trong thời gian, càng ngày càng nhiều người trở về rồi. Mọi người đều ở nơi này nghị luận chuyện đã xảy ra. Này lượt thiên kiếp liên lụy mà chết người nhiều nhất chính là Dương Thiên Tốc người. Có hơn 100 người. Mặt khác chính là một ít chịu đến dẫn sắt mà tiến vào cướp tràng người. Độ kiếp hiệp sẽ thông báo cho. Phàm là tham gia hôm nay độ kiếp tham quan người toàn bộ đến quảng trường tập trung. Không tới thì tự gánh lấy hậu quả. Một thanh âm từ khu vực trung tâm truyền đến, mỗi một tu chân giả đều có thể nghe được cái thanh âm này. Đi thôi, mau chóng tới, không được được xem thành là làm phá người xấu liền thảm. Mọi người đều biết độ kiếp hiệp hội lợi hại, nhanh chóng hướng về quảng trường phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi đem đạo duyên một trận vận chuyển, đem khí thế của mình vừa thu lại. Trong lòng hơi động lúc, nhẫn các loại đồ vật đều nuốt vào trong bụng dùng đạo duyên tiến hành bao vây. Trên tay chỉ là đeo một viên tối vậy nhẫn. Bên trong chứa số ít linh thảo, tài liệu cùng linh thạch. Lúc này mới đi theo mọi người hướng về quảng trường mà đi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Vương Tiểu Phi tin tưởng độ kiếp hiệp hội không nghi ngờ là không thể nào. Trước khi đến Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ trong bóng tối tiến hành tiên năng thu nạp. Hôm nay lần này đem hắn tiên năng cũng thu nạp được không sai biệt lắm. Cũng không có lại nghĩ tiếp tục thu nạp đi xuống ý nghĩ. Làm Vương Tiểu Phi đến lúc mới phát hiện đến người tới thật sự không ít. Mọi người đối với độ kiếp hiệp hội sức mạnh xem ra là thật sự sợ sệt. Từng cái người giống như ngồi ở đây to lớn trên quảng trường, Vương Tiểu Phi cũng tương tự đi tới ngồi xếp bằng xuống. Lần này tham quan người khẳng định có ghi chép, Vương Tiểu Phi biết không không đi được. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi có rất nhiều tiên năng nơi tay. Đến cũng thật không lo lắng hội gặp nguy hiểm. Thực sự không được liền cứng rắn đánh ra ngoài được rồi. Ngồi xếp bằng ở đây một trận sau đó chỉ thấy mấy cái đại thừa kỳ cao thủ đã là xuất hiện tại đây. Nghe mọi người lén lút nghị luận. Vương Tiểu Phi biết những thứ này đều là độ kiếp bên trong hiệp hội cao thủ hàng đầu. Hẳn là nghe được chuyện phát sinh sau từ những địa phương khác chạy tới. Thần thức mạnh mẽ tại mọi người trên người đảo qua. Ngoại trừ mấy cái này đại thừa kỳ cao thủ ở ngoài. Độ kiếp kỳ cao thủ cũng là không ít. Liền đem nơi này bao vây. Một người cầm đầu đại thừa cao thủ nói. Ta gọi Lan Công Văn. Đại thừa kỳ. Mọi người hẳn là đều biết đi. Phí lời ta cũng không nhiều lời rồi. Chuyện đã xảy ra hôm nay mọi người càng là biết. Ra một cách ngoài ý muốn. Trận pháp phòng ngự lại bị hủy hoại rồi. Chúng ta xấu nghi có người từ đó phá hoại. Đem mọi người chiêu tập đến nơi này chính là phải trả mọi người một cách thuần khiết. Chúng ta sẽ đối với mọi người tiến hành kiểm tra. Các ngươi yên tâm. Vật phẩm của các ngươi chúng ta tuyệt đối sẽ không động. Điểm ấy ta Lan Công Văn bảo đảm. Nếu như không chấp nhận kiểm tra. Chúng ta đem hạng là kẻ địch. Tuy rằng lời nói đến mức rất là khách khí. Nhưng cũng vô cùng cường thế. Trong đám người nhất thời truyền đến từng đợt gây rối. Dù sao có không ít người cũng có một ít nhận không ra người vật phẩm. Phía dưới, mọi người đến 5 cái địa phương chờ đợi chúng ta 5 người kiểm tra. 5 cái đại thừa kỳ cao thủ đã đến 5 cái địa phương ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Thần thức mạnh mẽ lần nữa hướng về đoàn người nhìn quét lên. Ta tin tưởng độ kiếp hiệp hội. Một cái rõ ràng cho thấy cùng độ kiếp hiệp hội có quan hệ người trung niên bước lớn bước ra. Sau đó chỉ thấy từng cái mọi người hướng về 5 cái địa phương xếp hàng. Độ kiếp hiệp hội thật sự bò a. Vừa nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm than thở. Việc này nếu như đặt ở những địa phương khác, đoán chừng đã sớm náo loạn lên. Ai nguyện ý khiến người ta xem xét xem chiếc nhẫn của mình? chớ đừng nói chi là khiến người ta xem tu vi của mình tình huống. Đây chính là sẽ công quyết đều bộc lộ ra đi. Vương Tiểu Phi đem mình công quyết đổi thành một bộ tối vậy công quyết. Dùng đạo duyên tiến hành rồi một ít đóng gói. Càng là đem mình đan biển hoàn toàn ẩn giấu. Chỉ lộ ra phù hợp một cái kim đan trung kỳ nhân viên đan điền tình huống. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi liền đi tới đồng dạng xếp hạng Lan Tông Văn nơi đó. Lan Tông Văn không hổ là một cách đại thừa cao thủ. Căn bản liền không có bất kỳ động tác gì. Từng cách đứng ở trước mặt hắn người cũng chỉ là thần thức hơi đảo qua một chút. Vương Tiểu Phi bí mật quan sát quá rồi. Này đại thừa cao thủ chỉ cần thần thức quét qua. Đối phương khắp toàn thân từ trên xuống dưới chẳng khác nào là tinh quang như vậy. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi cảm giác được đạo duyên đoán chừng còn chưa an toàn. Lại đem tín ngưỡng năng lượng hiền lành có thể đều gia nhập vào. Từng cái người rời khỏi. Bọn hắn lúc rời đi cũng sẽ ở thẻ thân phận thượng đã nhận được một cái kiểm tra chứng minh tin tức ở bên trong. Rất nhanh sẽ đến phiên Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng biểu hiện ra một phái bình tĩnh dáng vẻ. Liền đứng ở Lan Công Văn trước mặt. Lan Công Văn thần thức lúc này đã là hướng về Vương Tiểu Phi quét mắt lại đây. Vương Tiểu Phi cũng không biết hội là một loại gì dạng tình huống. Biết mình ở một cách đại thừa người trước mặt căn bản cũng không có sức phản kháng. Coi như là có tiên năng cũng không được. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng đứng tại nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0998 Thuận lợi thông qua. Thần thức mạnh mẽ hướng về Vương Tiểu Phi mà đến. Vương Tiểu Phi hết khả năng biểu hiện ra bình tĩnh dáng vẻ đứng ở nơi đó. Đương nhiên, hắn tiên năng đã sớm ngưng tụ ở. Nếu như không được liền một chỉ điểm ra, dù như thế nào cũng muốn đánh giết đối phương. Cũng may Lan Công Văn thần thức hướng về Vương Tiểu Phi quét một cái. Sau đó lại hướng về hắn nhấn quét một lúc sau liền thu về. Bên cạnh một cách độ kiếp hiệp hội người nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có thể đi rồi. Nói xong tại thân phận của hắn bài thượng lấy một cái dấu ấm biểu thị đã điều tra. Vương Tiểu Phi trong lòng cuồng hỉ, lại là biểu hiện ra phi thường bình tĩnh bộ dáng đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, Vương Tiểu Phi vẫn cứ cũng không hề biểu hiện ra chỗ đặc biệt trực tiếp liền hướng khách sạn mà đi. Kiểm tra xong, trưởng quỹ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, không sao rồi. Trưởng quỹ trên mặt liền lộ ra nụ cười. Ngồi xếp bằng ở bên trong phòng. Vương Tiểu Phi nhìn về phía trong cơ thể cái kia một tia Lan Công Văn lưu lại thần thức. Khóe miệng lộ ra ý cười. Lan Công Văn rõ ràng cũng không phải thật sự liền kiểm tra một chút thì xong rồi. Mỗi người trong cơ thể giấu riêng này sao một tia thần thức. Nếu quả như thật có người xuất hiện vấn đề. Hắn khẳng định trước tiên thì sẽ biết. Cũng may Vương Tiểu Phi có đạo duyên ở trong người bao quanh cái kia tơ thần thức. Đổi một người. Đối mặt với một cái đại thừa cao thủ. Căn bản cũng không khả năng phát hiện được rồi này tơ thần thức. Độ kiếp hiệp hội xem ra cũng thật là có chút lợi hại. Nếu như muốn thanh trừ hết này tơ thần thức cũng không phải một việc khó khăn. Vương Tiểu Phi lại cũng không có làm chuyện như vậy. Thậm chí còn đóng giả bàn ở nơi đó vận chuyển công quyết tu luyện dáng vẻ. Hết thảy đều hiện ra được rất là bình thường. Thần thức lưu một chút tại nhiều người như vậy trong cơ thể. Vương Tiểu Phi không tin Lan Công Văn vẫn luôn không thu hồi. Nếu như hắn không thu hồi thần thức, sức mạnh thần thức của hắn số lượng liền sẽ suy yếu. Đây là một cách đại thừa cao thủ sẽ không làm đến sự tình. Đại thừa cao thủ ngoại trừ muốn thu nạp tiên năng ở ngoài. Còn có một cái sự tình chính là tận khả năng để thần thức của mình mạnh mẽ. Một ngày cứ như thế trôi qua. Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là một cách bình thường tu chân giả diễn xuất. Đà tỏa tu luyện. Sau đó xuất ngoại ngồi một chút. Cùng trưởng quỹ bọn họ giải trong thành tối phát hiện mới. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người xảy ra chuyện. Dù sao hiện tại hắn có thể làm chính là tận khả năng duy trì một loại tu chân giả sinh hoạt. Sau 5 ngày, Vương Tiểu Phi đang tính toán lúc, đột nhiên cũng cảm giác được nhất cổ lực kéo truyền đến. Sau đó trong cơ thể cái kia tơ thần thức đã là rời đi. Xong rồi. Vương Tiểu Phi lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Điều này nói rõ Lan Công Văn đối với mình đã là yên tâm. Cũng sẽ không lại đem mình xem thành là có hiểm nghi người rồi. Theo Lan Công Văn thu hồi thần thức. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền suy nghĩ chuyện của chính mình. Xuất hiện tại mình đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Là đã đến lúc rời đi. Bất quá đối với bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào sự tình Vương Tiểu Phi hay là muốn suy nghĩ một cái. Nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi sâu sắc cảm thấy tu vi của mình mới là then chốt. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi cần phải làm là đem loại kia sinh linh cỏ cho tới. Nghĩ đến sinh linh thảo, Vương Tiểu Phi nhanh chóng hướng về trong nhẫn xem xét nhìn lại. Tuy rằng đã nhận được những thứ đồ này, Vương Tiểu Phi đều không có tiến hành coi. Giấu ở đan trong biển cũng không dám lấy ra. Sợ chính là Lan Công Văn cái kia tơ thần thức phát hiện. Bây giờ không có cái này lo lắng, sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu xem xét nhìn lại. Đương nhiên hướng về trong nhẫn vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình. Đồ vật bên trong nhiều lắm, đạt được nhiều đều cho hắn kinh ngạc. Lúc đó chỉ là đem những người chết kia trong nhẫn vật phẩm nhanh chóng đổ vào chiếc nhẫn của mình. Thật không có thời gian đến xem. Hiện tại cũng không biết những món đồ này là của ai. Phản chính tựu là trồng chất như mấy ngọn núi lớn tựa như ở trong đó. Cũng may Vương Tiểu Phi nhẫn rất lớn không gian, bằng không thật thì không cách nào đóng nhiều như vậy vật phẩm. Đầu tiên là tài liệu. Đây là Vương Tiểu Phi cho tới nay đều coi trọng đồ vật. Truyền tống trận muốn luyện chế. Tín ngưỡng hiền lành có thể thu thập bia muốn luyện chế. Hắn càng là đang chuẩn bị một ít linh bảo luyện chế. Tài liệu rất nhiều. Vương Tiểu Phi từng loại phân loại sau đó trong lòng cũng là trở nên hưng phấn. Có khổng lồ như vậy số lượng tài liệu. Dưới mình một bước tại trong tài liệu lỗ hồng xem như là giải quyết xong. Sinh linh cỏ đến cùng có hay không đâu này. Nghĩ tới chính mình chuyện luyện đan, Vương Tiểu Phi tại dọn dẹp xong tài liệu sau liền bắt đầu xem xét nhìn lên linh thảo. Những người này thân gia quả nhiên là làm phong phú. Vương Tiểu Phi từng loại đang tiến hành thanh lý. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên. Liền phát hiện ở một cây dùng hộp ngọc chứa trong hộp thậm chí có một cây sinh linh thảo. Tìm tới, nhìn một cái lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bụi cây này sinh linh cỏ tuy rằng niên hạn không đủ. Thế nhưng, bởi bảo tồn được tốt nguyên nhân, hoàn toàn có thể gieo trồng. Không do dự. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem bụi linh thảo này trồng tại trong nhẫn, sau đó ngưng thần dịch cũng rồi lên. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Bụi linh thảo này rất có thể chính là từ cái kia chết đi mưa ít trên người lấy được. Hắn hẳn là đã nhận được bụi linh thảo này sau tùy ý rót vào trong nhẫn. Không nghĩ tới lại bị chính mình đã nhận được. Có một cái gốc linh thảo. Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình là có thể nhanh chóng tiến vào kim đan đỉnh phong. Sau đó dùng kết anh đan tiến vào nguyên anh kỳ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi càng ngày càng kích động lên. Tại đây tu chân giới chính mình mặc dù có tiên năng lá bài tẩy. Thế nhưng, dù sao tự thân còn chưa đủ trong. Nếu như một cách không chú ý cũng sẽ bị người đập chết. Các loại phẩm chất thấp linh thảo Vương Tiểu Phi cũng không lại diện tích lớn gieo trồng. Mỗi một loại hạt sống đều thu thập lại đặt ở trong nhẫn. Sau đó nhiều nhất chính là gieo vào như vậy vài cây ở bên trong cần dùng gấp. Hiện tại hắn càng nhiều hơn chính là bắt đầu gieo trồng nguyên anh sau cần có linh thảo. Có tiên quyết sau đó Vương Tiểu Phi đối với những kia thu hoạch được công quyết các loại đồ vật thật sự cũng không phải quá để ý. Nhìn một chút sau liền ném tới một bên. Nhìn lại một chút tu chân tệ lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện tu chân tệ lần này đến là thu hoạch không nhiều. Dù sao đều cùng thân phận của mọi người bài buộc định lại với nhau. Linh thạch đến là chất thành một đống lớn ở nơi đó. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi đối với linh thạch nhu cầu đồng dạng cũng không phải là quá lớn. Có muốn hay không lại làm chút tiên năng lại đi đâu này? Vương Tiểu Phi liền lộ vẻ do dự. Tiên năng đối với hắn mà nói là càng nhiều càng tốt. Nếu như có đầy đủ tiên năng lời nói. Vương Tiểu Phi hoàn toàn có thể ở bên trong thân thể hình thành một tầng tiên năng tầng. Có tầng này tiên năng tầng sau đó coi như là đại thừa kỳ người một quyền chi lực cũng không nhất định có thể đánh mở ra được phòng ngự của mình. Nhiều nhất chính là đem mình đánh bay. Do dự một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là quyết định lại mò một cách lại đi. Dù sao nơi này là một cách độ kiếp tinh. Tất cả mọi người là lại muốn tới nơi này độ kiếp. Khi ta chú ý, một bên nhân viên độ kiếp Vương Tiểu Phi cũng sẽ không đi. Hắn muốn tìm liền là loại kia tu vi cao thủ mạnh mẽ độ kiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này chờ đợi cơ hội.